Chương 449, ngoài 100 dặm lấy đầu người chương 449, ngoài 100 dặm lấy đầu người bộ thân thể này không biết tồn tại bao nhiêu năm, lục thân bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy cực kỳ nồng đậm sinh cơ, bởi vậy có thể thấy được, bộ thân thể này khi còn sống thực lực nhất định cực kỳ khủng bố. Chỉ là đáng tiếc là, lục thân bên trong linh hồn không biết tung tích, hoặc chết, hoặc đi, lại hoặc là. Hứa Thần nhìn chằm chằm trước mặt cỗ này trần trụi lục thân, tâm niệm vừa động, bàng bạc tinh thần lực lại một lần nữa rót vào đến lục thân bên trong, đem lục thân từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ kiểm tra một lần lại một lần. Thu hồi tinh thần lực, Hứa Thần lắc đầu, nói, lục thân bên trong không có yên lặng linh hồn, ta chỉ mơ hồ bắt được một chút linh hồn lưu lại mảnh vỡ, nhưng những cái kia mảnh vụn linh hồn quá tiểu, như là cho bụi, căn bản là không có cách khiến cho khôi phục, mà lại này chút ít tiểu nhân mảnh vụn linh hồn, cũng vô bản thân ý thức. Hứa Thần lục lọi cái cằm, suy tư xử lý như thế nào trước mặt cỗ này kỳ lạ thi thể, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Trước mặt bộ thân thể này bên trong sinh mệnh chi lực, mang đến cho hắn một cảm giác, so đầu kia bảy giai trung cấp đỉnh phong giao long còn cường đại hơn, mà lại mạnh không phải một chút điểm. Hứa Thần chợt lại lắc đầu, trực tiếp thôn phệ luyện hóa bộ thân thể này quả thực quá đáng tiếc. Rồi ra ngón tay, hư không vạch một cái, một đạo kiếm khí bén nhọn từ bộ thân thể này chỗ ngực vạch một cái mà qua, thổi phù một tiếng, chỗ ngực thêm ra một đạo vết thương thật nhỏ. Nhưng khiến Hứa Thần trợn mắt hốc mồm chính là, máu tươi còn chưa kịp chảy ra, vết thương vậy mà tự động khép lại tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Hứa Thần thậm chí hoài nghi, mình thật là không ở bộ này thi thể chỗ ngực lưu lại một đạo vết thương. Thật kinh người tốc độ khôi phục. Hứa Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đưa tay lại là vạch một cái. Lần này, hắn tăng lớn cường độ. Phốc, thi thể trên ngực xuất hiện một đạo càng thêm dữ tợn vết thương. Hứa Thần trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vết thương. Lần này, mặc dù có máu tươi chảy ra mà ra, nhưng cũng bèn bèn chỉ có một sợi mà thôi. Về sau tiếp theo máu tươi còn chưa tới kịp chảy ra mà ra, vết thương lại lần nữa khép lại. Kinh người như thế khép lại tốc độ, so với ta đem thanh đế trưởng sinh quyết luyện đến chút thành tựu về sau, đều là không kém chút nào. Hứa Thần trong lòng quần quật lên kinh đào hải lãng. Mấu chốt nhất chính là, đây là nhục thân mất đi linh hồn tình huống phía dưới, nhục thân cùng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nhục thân mất đi linh hồn, sẽ tại thời gian nhất định bên trong mất đi hoạt tính, sau đó bắt đầu hư thối. Bộ điểm cường giả nhục thân, mặc dù mấy chục ngàn năm vẫn như cũ có thể bảo trì bất hủ, nhưng như thế nhục thân, trên cơ bản đã mất đi hoạt tính cùng sinh cơ, cùng trước mặt cái này một bộ có khác biệt về bản chất. Trước mặt cô thi thể này, cho người cảm giác tựa như là linh hồn ly thể không lâu, hoặc là linh hồn thụ trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bộ thân thể này tại không có linh hồn chi phối tình huống phía dưới, khép lại tốc độ liền không ở ta phía dưới, nếu như có được linh hồn lời nói, cố ý điều khiển phía dưới, tốc độ khôi phục chẳng phải là viễn siêu tại ta. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhìn chằm chằm trước mặt cỗ thi thể này, hai mắt tỏa ánh sáng. Trực tiếp thôn phệ luyện hóa, quá mức lãng phí, nhưng nhét vào cái này bên trong mặc kệ lại không phải phong cách của ta, cũng không thể đem thu nhập trong nhận chứa đồ mặc kệ đi. Hứa Thần ánh mắt chớp động, đột nhiên trong lòng dâng lên một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Thần niệm sư trong truyền thừa có chia cắt linh hồn phương pháp, nhưng ta hiện tại linh hồn còn quá mức yếu nhỏ, nếu như cưỡng ép đem linh hồn một phân thành hai lời nói, sợ có thất bại phong hiểm. Nhưng nếu như ta đem cựu kiếp đoàn thần quyết tu luyện đến trước ba tầng, linh hồn liền có thể cường đại đến trèo chống hoàn thành chia cắt cường độ. Dứt lời, hắn thân thể lóe lên, trực tiếp tiến vào thiên đế điện bên trong. Thiên đế điện, ta hiện tại linh hồn cường độ đã đạt tới khí hải cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, cựu kiếp đoàn thần quyết tầng thứ nhì. Nếu như cựu kiếp đoàn thần quyết đạt tới trước ba tầng cảnh giới tiểu thành lời nói, linh hồn của ta cường độ thế tất sẽ nên đón lần một bay vọt thức tăng trưởng, cho dù không đạt được thánh nhân cấp độ, chỉ sợ cũng là chênh lệch vô mình. Ta nắm giữ đế cấp võ học bên trong, cựu kiếp đoàn thần quyết không thể nói là uy lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là khó khăn nhất tu luyện. Tinh thần lực tu vi vốn liền so nhục thân cùng linh lực nan tu rất nhiều, mà muốn đem cựu kiếp đoàn thần quyết tu luyện đến trước ba tầng cảnh giới tiểu thành, không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Thời gian không là vấn đề, mấu chốt nhất chính là bình cảnh. Nếu như kẹt tại tầng thứ nhì đỉnh phong bình cảnh này, không có kỳ ngộ, một mực địa chết đừng, dù là hao hết ta tất cả thọ nguyên, chỉ sợ cũng là khó có tiến triển. Tâm niệm vừa động, hai kiện linh hồn chí bảo chính là xuất hiện tại hắn trước mặt. Một kiện là hắn tại tuyên cổ bí cảnh lấy được hồn châu, một kiện khác là hắn trước đó không lâu lấy được dưỡng hồn thạch. Vô luận là hồn châu hay là dưỡng hồn thạch, đều là linh hồn loại chí bảo, nội ẩn cực kỳ tinh thuần mà vàng bạc tinh thần lực, chỉ cần hắn nhận tâm luyện hóa một loại trong đó chí bảo, đột phá đến cựu kiếp đoàn thần quyết trước ba tầng nên vấn đề không lớn. Ánh mắt tại hai kiện chí bảo bên trên du tẩu, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên dưỡng hồn thạch. Trước thử nghiệm bản thân đột phá, nếu quả thật như ta dự liệu như thế, tại tầng thứ nhì đỉnh phong cảnh giới, lại luyện hóa hấp thu dưỡng hồn thạch cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Hứa Thần bắt đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Ngày tháng trôi đưa, thiên đế điện bên trong thời gian qua nhanh chóng. Trong mấy mắt, năm 60 quá khứ. Hứa Thần từ từ mở mắt, thở dài một hơi, nói, vẫn chưa được, tại tầng thứ nhì đỉnh phong năm 30. Sớm tại 30 năm trước, hắn liền đem cựu tiếp đoàn thần quyết tu luyện tới tầng thứ nhì đỉnh phong, nhưng chính như lúc trước hắn dự liệu, hắn gặp bình cảnh, cái này một thẻ chính là năm 30. Không có chút nào tấp tiến vào. Năm 30 đều không có chút nào tấp tiến vào, nếu như một mực địa mê đầu kế tiếp theo tu luyện, đến chết chỉ sợ cũng khó có đột phá. Ý thức được điểm này, Hứa Thần nhìn về phía trong tay dưỡng hồn thạch. Vẫn là phải vận dụng dưỡng hồn thạch. Nắm lên dưỡng hồn thạch, Hứa Thần tâm niệm vừa động, kinh khủng thôn phệ chi lực bao trùm dưỡng hồn thạch. Răng rắc một tiếng, dưỡng hồn thạch vỡ vụn. Từng sợi tinh thuần hồn lực tràn vào Hứa Thần thể nội. Hứa Thần cảm giác có vô số đạo vi diệu dòng điện tại thể nội du tẩu xuyên qua, ngay sau đó, dòng điện hướng đại não chỗ sâu tràn vào, dung nhập vào trong linh hồn, một cổ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chỗ đau tùy theo truyền đến. Loại kia đau đớn căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Phản phất linh hồn gặp điện giật, nhói nhói mà tê liệt. Tại loại thống khổ này kích thích phía dưới, Hứa Thần thân thể trong lỗ chân lông lại có màu xám khí thể chui ra. Đối với màu xám khí thể, Hứa Thần cũng không lạ lắm, đây là trong linh hồn tạp chất. Theo màu xám khí thể từ trong lỗ chân lông quần quần không dứt chui ra, linh hồn đang nhanh chóng lớn mạnh, nhưng rất nhanh, Hứa Thần cảm giác gặp bình cảnh, phản phất đạt tới giai đoạn này cực hạn, lại hướng bên trên chính là tầng một vô hình cửa ải. Nếu như hắn muốn thêm gần tầng một lời nói, nhất định phải đột phá tầng này cửa ải ngăn cản. Hứa Thần mấy lần xung kích đều là cuối cùng đều là thất bại. Chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua trong tay đã ra bị nẻ dưỡng hồn thạch, khẽ quát một tiếng, nát. Đông một tiếng, dưỡng hồn thạch tầm vang nổ nát vụn. Hứa Thần miệng há ra, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực truyền ra, dưỡng hồn thạch bên trong hải lượng tinh thuần hồn lực bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, cuối cùng gỗ này bàng bạc như biển hồn lực bị hắn rót vào đến não hải chỗ sâu nhất. Giang giác trong mơ hồ, Hứa Thần phảng phất nghe tới sâu trong linh hồn truyền đến một đạo rất nhỏ vỡ tan âm thanh, nửa thật nửa giả. Ngay tại hắn tưởng rằng không nghe lầm thời điểm, giang giác, liên tiếp vỡ tan âm thanh không ngừng vang lên. Theo vỡ tan tiếng vang lên, Hứa Thần phát giác đỉnh đầu của mình tầng kia vô hình cửa ải tựa hồ buông lỏng. Phá cho ta! Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Hứa Thần toàn lực vận chuyển cửu kiếp đoán thần quyết, cuốn sạch lấy bàng bạc hồn lực, xung kích cái kia đạo đã xuất hiện vết rách cửa ải. Vâng! Giống như thủy triều hồn lực, trực tiếp là đem cái kia đạo che kín vết rách cửa ải xông lên mà bại. Cửa ải sụp đổ kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đúng là có loại cá nhập biển cả, hổ nhập sơn lâm, chim lên trời cảm giác, toàn thân nói không ra thoải mái. Dễ chịu, thật là quá dễ chịu. Linh hồn truyền đến cực kỳ vui vẻ cảm xúc, phảng phất rút đi cũ xác, như nhặt được tân sinh. Cửu kiếp đoán thần quyết trước 3 tầng. Đột phá cửu kiếp đoán thần quyết tầng thứ 3, Hứa Thần linh hồn đạt được lần một mới thuế biến. Toàn thân cao thấp 108,000 cái lỗ chân lông đều tại thời khắc này có màu xám khí tức chui ra. Thân mục giới, thần bí thi thể chỗ trong huyệt động. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện, là Hứa Thần. Nhìn thoáng qua trước người không mảnh vải che thân thần bí thi thể, Hứa Thần nhắm mắt lại, trước thử một lần ta hiện tại tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Ông Thiên Lang kiếm tại trước người hắn hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Lang kiếm hóa thành một đạo hàn quang, xông ra hang động, xông ra vòng sáng, sau đó trên đường đi hướng, xông ra đầm nước, hướng về một cái phương hướng kế tiếp theo chạy ra. Khoảng cách đầm nước ngoài 100 dặm một con sáu giai cao cấp thụ yêu, ngay tại gặm ăn con mồi, xuy một tiếng, một đạo hàn quang từ thụ yêu ngực xuyên qua, mang theo một tia máu tươi. Thụ yêu phủ phù một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Đến chết cũng không biết là ai giết hắn. Cùng lúc đó, Hứa Thần chậm rãi mở mắt. Mặc dù còn làm không được ở ngoài 1,000 dặm lấy địch nhân thủ cấp, nhưng bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, ngoài 100 dặm lấy đầu người dễ như trở bàn tay, cực hạn lời nói, đã là 300 dặm, nhưng trong vòng 100 dặm, uy lực mạnh nhất, vượt qua 100 dặm, uy lực sẽ có hạ xuống. Ta hiện tại cường độ tinh thần lực, dù cho còn không có đạt tới thánh nhân cấp độ, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Hưu Thiên Lang kiếm đường cũ trở về, lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt. Thu hồi Thiên Lang kiếm, Hứa Thần cúi đầu nhìn về phía trước mặt cỗ này thần bí thi thể. Chương 450, trở về, kiếm trạm thánh nhân hư ảnh. Chương 450, trở về, kiếm trạm thánh nhân hư ảnh. Chia cắt linh hồn là một cái cực kỳ nguy hiểm hành vi, linh hồn cường độ không đủ, tùy tiện chia cắt, thất bại phong hiểm cực lớn, nhẹ thì linh hồn thụ trọng thương, nặng thì linh hồn trực tiếp diệt vong. Ta hiện tại cửu tiếp đoán thần quyết đã chút thành cửu, linh hồn cường độ cũng đã tiếp cận thánh nhân cấp độ, lúc này chia cắt linh hồn, mặc dù cũng muốn phong hiểm, nhưng so trước đó đã tiểu rất nhiều. Làm chuyện gì đều có phong hiểm, không thể bởi vì có phong hiểm liền không đi làm. Trước mặt cố này thần bí thi thể, không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ duy trì làm người sợ hãi sinh cơ, ta có loại cảm giác, này bộ thi thể lai lịch tất nhiên không đơn giản. Nếu như phân chia ra bộ điểm linh hồn, nhập chủ thân này, phân thân cùng chủ thân đồng thời cùng tồn tại, đồng thời tu luyện, tương đương với thêm ra một cái mạng, dù là chủ thân bất hạnh mất mạng, đến lúc đó phân thân chính là chủ thân. Phân thân cùng chủ thân đồng thời tu luyện, cảm ngộ, tu luyện tiến độ cũng sẽ tăng gấp bội. Nghĩ tới đây, Hứa Thần ở bộ này thần bí trước thi thể ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi. Hứa Thần lực chú ý tập trung, linh hồn ngưng hiện. Xuy một tiếng, kiếm ý hóa đao, bổ xuống. A dù là Hứa Thần có tâm lý chuẩn bị, nhưng tự chém một đao, linh hồn sẽ rách chỗ đau, vẫn như cũng làm hắn thống khổ đều thảm ra tiếng. Trên linh hồn xé rách, cần phải so nhục thân bên trên xé rách đau đớn gấp 10 gấp trăm lần. Hứa Thần không có trực tiếp mất đi, đã là ý chí của hắn lực kinh người kết quả, nếu như đổi lại thường nhân lời nói, linh hồn bị chăm một đao, dù là bất tử, cũng sẽ ngất đi tại chỗ. Kêu thảm một tiếng về sau, Hứa Thần cố nén như thủy triều đau đớn, khống chế kia đoạn bị chém xuống linh hồn, chậm rãi nhập chủ cố kia thần bí thi thể. Đây cũng là khác loại đoạt xá đi. Hứa Thần ở trong lòng nghĩ như vậy nói, bởi vì đây là một bộ không có linh hồn thi thể, linh hồn nhập chủ phi thường thuận lợi, không có nhận mảy may ngăn cản cùng bài xích. Bộ thân thể này bên trong lưu lại mảnh vụn linh hồn, tại Hứa Thần nhập chủ nhục thân thời điểm, không khỏi tới dung hợp, đem thôn vệ. Hứa Thần cũng bởi vậy nhìn thấy một chút không trọn vẹn hình tượng. Một đoạn đoạn nhánh vạch phá vô tận tinh không, rơi vào một phương thế giới bên trong. Vật đuổi sao rời, thương hải tam điện. Vô số tuế nguyệt về sau, kia cắt đứt nhánh cắm rễ nảy mầm, đã trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Đại thụ không ngừng tu luyện, tu vi càng phát ra thâm hậu, rốt cục tu luyện nhân thân, hành tẩu giữa thiên địa. Đại thụ hóa thành nhân thân, chiến đấu không ngừng, nhưng càng đánh càng hăng, cuối cùng trở thành một phương cường giả. hình tượng lại là nhất chuyển. Một bộ áo xanh trung niên, cùng vô số cường giả ngay tại vây công một tôn quanh thân bao phủ vô tận ma khí ma tộc cường giả. Vô số cường giả đẫm máu vẫn lạc, thi thể như mưa rơi xuống. Quanh áo xanh trung niên tự bạo, lực lượng kinh khủng trọng thương tôn kia ma tộc cường giả. Một sợi màu xanh bản nguyên từ kia trung tâm bụ nổ, chui vào phá toái hư không, tiến vào một phương không biết thế giới. Hứa Thần mở to mắt, sắc mặt trắng bệch. Phân thần ngay tại nhập chủ nhục thân, thôn vệ nhục thân bên trong tàn dư mảnh vụn linh hồn. Phân thần thôn vệ mảnh vụn linh hồn, nhìn thấy hình tượng, Hứa Thần chủ thần cũng có thể nhìn thấy. Hứa Thần trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, từ nhục thân bên trong lưu lại mảnh vụn linh hồn bên trong rút ra ký ức, hắn mơ hồ suy đoán ra cỗ thi thể này khi còn sống là người phương nào. Phân thần ngay tại dung hợp bộ thân thể này, mà muốn triệt để tiếp quản bộ thân thể này, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Hứa Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp đem nhục thân thu nhập Thiên Đế Điện bên trong. Làm xong đây hết thảy, Hứa Thần luốt phát chứng đầu, nguyên bản tiếp cận thánh nhân linh hồn, bởi vì tự chém một đao, phân chia ra bộ điểm linh hồn, hiện tại chủ thân bên trong linh hồn cường độ chỉ có đỉnh phong lúc 70. Muốn khôi phục lại đỉnh phong, cần không ít thời gian. Mà Hứa Thần hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Sau một khắc, Hứa Thần bản thể cũng là biến mất ngay tại chỗ, tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Sau 3 ngày, Hứa Thần đi ra Thiên Đế Điện. Phân thần đã cùng nhục thân triệt để dung hợp, nhưng bởi vì nhục thân tu vi hoàn toàn biến mất, phân thân bị hắn lưu tại Thiên Đế Điện bên trong tu luyện. Đi ra hang động, Hứa Thần trở lại Giao Long Xảo Huyệt. Giao Long Xảo Huyệt kỳ thật rất lớn. Đạp trên hải cốt, Hứa Thần hướng về Giao Long Xảo Huyệt chỗ sâu nhất đi đến, hắn ở trên đường trên vách tường, nhìn thấy một viên năm đấm lớn tị thủy châu, cùng người nhức đầu nhật diệu thạch. Cái đó là. Đi đến Giao Long Xảo Huyệt chỗ sâu nhất, Hứa Thần nhìn chằm chằm kia phiến như lô đen vòng xoáy, vừa mừng vừa sợ. Thông hướng chân võ thế giới lối vào. Thông hướng chân võ thế giới lối vào vậy mà tại Giao Long trong xảo huyệt. Vui về vui, Hứa Thần vẫn chưa lập tức xông vào thế giới cửa vào rời đi thần mục thế giới. Bởi vì hắn hiện tại còn không thể trực tiếp rời đi. Hắn còn cần trở về một chuyến nhân vương điện, bàn giao một ít chuyện, sau đó đối ngoại tuyên bố bế quan, lại rời đi thần mục thế giới. Như thế, thần mục thế giới bên trong thế cục mới sẽ không bởi vì hắn rời đi mà xuất hiện rung chuyển. Hứa Thần con người trở về, trở lại nhân vương điện, bàn giao về sau tiếp theo sự tình. Hắn tin tưởng, có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, thần mục thế giới nhân tộc địa vị không có cái nào tộc đàn có thể phá vỡ, nhân tộc sẽ chỉ càng ngày càng hưng thịnh, nhân đạo vĩnh dương. Mấy tháng về sau, Hứa Thần đối ngoại tuyên bố bế quan, kỳ thực giấu giếm được tất cả mọi người, lặng lẽ trở lại Giao Long trong xảo huyệt, không chút do dự bước vào thế giới vào trong miệng, rời đi thần mục thế giới. Chân võ thế giới, Thiên Ma Hải, hố trời. Một đạo bóng người từ vô tận khe hở bên trong bật ra. Ha ha, rốt cục ra. Hứa Thần cất tiếng cười to. Nhưng mà, không đợi hắn thanh âm rơi xuống, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Tiểu tử, lão phu chờ ngươi năm một, ngươi rốt cục ra. Hứa Thần trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thánh nhân hư ảnh chính một mặt băng lãnh nhìn xem hắn. Lão giả, ngươi lại còn không có rời đi. Hứa Thần nhìn thấy thánh nhân hư ảnh, hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra một tia nhe răng cười. Với bạn, bắt ngươi kiểm nghiệm ta thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt lời, Toái Tinh Kiếm xuất hiện trong tay. Cuồng vọng. Thánh nhân hư ảnh trong mắt hơi híp, quát lạnh một tiếng, trực tiếp đối Hứa Thần cách không đánh ra một trường. Một tiếng ầm vang, che trời đại thủ chấn áp mà hạ. Hứa Thần hơi hợt rút ra Toái Tinh Kiếm, tiện tay một chạm, bình một tiếng, che trời đại thủ lên tiếng trả lời vỡ vụn. Thánh nhân hư ảnh chiến lực không gì hơn cái này đi. Hứa Thần băng lệnh thanh âm truyền vào thánh nhân hư ảnh trong hai, nếu như bản thể của ngươi ở đây, ta không nói hai lời xoay người rời đi, nhưng vẹn vẹn một đạo hư ảnh. Hứa Thần lắc đầu, chợt lạnh lùng mở miệng, thiện tay giết chi. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Hứa Thần giơ tay lên bên trong chi kiếm. Sau một khắc, rời núi, Đoạn Giang, Tồi Thành, Phúc Hải, một hơi chém ra bốn kiếm. Đệ nhất kiếm, chạm tại thiên toa thuyền năng lượng phòng ngự bên trên, năng lượng phòng ngự xuất hiện vết rách. Kiếm thứ nhì, thiên toa thuyền năng lượng phòng ngự vỡ vụn. Kiếm thứ ba, đánh tan thánh nhân hư ảnh phản kích, cũng đem chém bay ra ngoài, suýt nữa tán loạn. Kiếm thứ tư, thánh nhân hư ảnh tại không cam lòng bên trong bị một kiếm chạm bạo. Vâng, hư không vỡ ra, lại một đạo thánh nhân hư ảnh ngưng hiện. Thánh nhân hư ảnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú Hứa Thần, sâu kiến, ngươi, ngươi cái gì ngươi, hôm nay đến bao nhiêu, ta chạm bao nhiêu. Hứa Thần căn bản không cho thánh nhân hư ảnh cơ hội nói chuyện, bước ra một bước, liệt điểm, một kiếm chém bay ra ngoài. Phốc, thánh nhân hư ảnh đầu bị chém bay ra ngoài. Chương 451, thiên toa thuyền thay chủ, ra thiên ma hải. Chương 451, thiên toa thuyền thay chủ, ra thiên ma hải. Hàn quang lóe lên, thổi phun một tiếng, thánh nhân hư ảnh đầu xoay tròn lấy bay lên, đồng thân ảnh nổ tung. Đến a, đến mấy lần, ta giết mấy lần. Hứa Thần tay cầm Toái Tinh Kiếm, khí tức bừng bừng phân chấn, nóng nhìn hư không chờ đợi lấy thánh nhân hư ảnh giáng lâm. Thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể vô cùng vô tận cự ly xa bắn ra hư ảnh. Phương gia thánh nhân đã trước sau bị hắn chạm ba bộ hình chiếu, nội tình lại dày, lại có thể bắn ra mấy lần. Cùng lúc đó, ngoài 10 triệu dặm, Phương gia, phía sau núi, lão tổ bế quan chi địa, thổi phun một tiếng, dâu bạc trắng tóc trắng Phương gia lão giả mở cho mắt, một ngụm máu tươi phun ra ra. Tặc tử, dám đánh giết lão phu ba bộ hình chiếu. Phương gia lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, quanh thân sát khí nồng đậm tới cực điểm. Trước thu hồi thiên toa thuyền, Phương gia lão giả đè xuống trong lòng sôi trào sát ý, thử nghiệm điều khiển thiên toa thuyền trở về Phương gia. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Tặc tử, thật to gan, dám muốn đoạt lão phu thiên toa thuyền. Thiên toa thuyền đã bị lão phu triệt để luyện hóa, và ngươi cũng muốn từ lão phu trong tay cướp đi thiên toa thuyền, si tâm vọng. Phương gia lão tổ sắc mặt đột nhiên trì trệ, thần sắc một chút xíu sơ cứng, tiếp theo vừa sợ vừa giận. Tại cảm giác của hắn bên trong, vậy mà mất đi đối thiên toa thuyền cảm giác cùng khống chế. Làm sao lại như vậy? Đây không có khả năng. Hắn chính là thánh nhân, dù là đại thánh muốn đoạt thiên toa thuyền, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy, như thế cấp tốc. Ngay sau khi khiếp sợ chính là khôn cùng vô tận phẫn nộ, khí tức kinh khủng sát na bộc phát, bế quan chi địa băng liệt, phong vân biến sắc. Giờ khắc này, phương gia vô số võ giả đồng thời nhìn về phía phía sau núi lao tổ bế quan chi địa. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, khí tức kinh khủng như cuồng phong như mưa rào, xa xa phóng xạ ra. Sao, chuyện gì xảy ra? Lao tổ làm sao nổi giận rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại khiến lao tổ phát lớn như thế lửa giận, chẳng lẽ là địch nhân xâm lấn? Lao tổ đã rất nhiều năm không có nổi giận. Phương gia võ giả nghị luận ầm ĩ ngay tại phương gia vô số lao nhau nghị luận thời điểm, phương gia lão tổ đằng đằng sát khí đi ra bế quan chi địa, sau đó tại phương gia một đám võ giả ngạc nhiên trong ánh mắt, hóa thành một đạo địa quang, biến mất tại chân trời. Thiên đế điện bên trong, Hứa Thần nhìn xem một khắc trước còn kịch liệt dãy rủa thiên toa thuyền, tiến vào thiên đế điện về sau, lập tức yên tĩnh trở lại. Giống như chim cút, thanh thanh thật thật không nhúc nhích. Hứa Thần lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Thiên toa thuyền trước sau tương phản to lớn, làm hắn rất ngoài ý muốn. Ở bên ngoài, hắn chậm chạp đợi không được thánh nhân hư ảnh giáng lâm, liền treo lên thiên toa thuyền chủ ý. Thiên toa thuyền dãy rủa lợi hại, mấy lần suýt nữa từ trong tay hắn đào thoát. Nếu không phải hắn thực lực tăng nhiều, lại tinh thần lực tiếp cận thánh nhân cấp độ, chỉ sợ thật đúng là liền bị thiên toa thuyền từ trong tay chạy đi. Nhưng cho dù như thế, hắn nghĩ luyện hóa thiên toa thuyền, đem chiếm thành của mình cũng không dễ dàng. Cuối cùng hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp đem thiên toa thuyền cưỡng ép kéo vào thiên đế điện bên trong. Hắn nguyên bản dự định là đem thiên toa thuyền kéo vào thiên đế điện bên trong, thiên toa thuyền dãy rủa lợi hại hơn nữa, cũng sớm muộn sẽ bị hắn lao đi phương gia thánh nhân ấn ký, bị hắn luyện hóa. Để hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà lại xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Tiến vào thiên đế điện về sau, thiên toa thuyền liền từ một con hổ xuống núi biến thành con nhỏ bệnh, một cử động cũng không dám. Đây là có chuyện gì? Hứa Thần đánh giá thiên toa thuyền, ẩn ẩn cảm giác được thiên toa thuyền đang run rẩy, truyền lại ra sợ hãi cảm xúc. A, có ý tứ. Chẳng lẽ là ngụy trang, gặp địch giả yếu, chờ ta buông lòng cảnh giác, thình lình cho ta một cái hung ác, hoặc là cảm nhận được thiên đế điện bên trong đại đế khí tức, lại hoặc là biết mình thai kiếp khó thoát, nhận mệnh. Mặc kệ là nguyên nhân gì, trung thực liền tốt. Hứa Thần cười một tiếng, đi lên, đi đến thiên toa thuyền trước mặt. Thiên toa thuyền vẫn như cũ đàng hoàng như chim cút, không nhúc nhích. Hứa Thần thấy thế, vẫn chưa buông lòng cảnh giác, tinh thần lực gào thét mà ra, rót vào thiên toa thuyền bên trong. Thiên toa thuyền vậy mà không có chút nào phản kháng, mặc cho Hứa Thần tinh thần lực xâm nhập, cho đến tiếp xúc đến khu vực hạch tâm, tiếp xúc đến phương gia thánh nhân lưu lại tinh thần lực ấn. Cho ta xóa đi. Tinh thần lực toàn diện bộc phát. Hứa Thần đối phương gia thánh nhân lưu lại tinh thần lạc ấn phát động hung manh thế công. Sau nửa canh giờ, phương gia thánh nhân cuối cùng một tia tinh thần lạc ấn cũng tại Hứa Thần thế công phía dưới, triệt để tan rã. Từ đầu đến cuối, thiên toa thuyền cũng không làm phản kháng. Hứa Thần mới có thể thuận lợi như vậy xóa đi phương gia thánh nhân lưu lại tinh thần lạc ấn. Phương gia thánh nhân lưu lại tinh thần lạc ấn đã xóa đi, tiếp xuống chính là lưu lại của mình tinh thần lạc ấn. Hứa Thần liếm liếm môi, chỉ cần lưu lại của mình tinh thần lạc ấn, cái này thánh binh thiên toa thuyền chính là hắn. Mà một khi có được thiên toa thuyền, thiên ma hải hắn liền có thể tới lui tự nhiên. Lưu lại tinh thần lạc ấn thời điểm, thiên toa thuyền cũng chưa phản kháng, cho nên tiến hành rất là thuận lợi. Thiên toa thuyền là một kiện cấp thấp thánh binh, thân tộc nhưng đều có thể nhỏ, nội bộ không gian cực lớn, có thể qua lại cùng đứng giữa không trung, một khi tiến vào hư không, toàn lực phi hành, tốc độ nhanh chóng, khiến thánh nhân cũng là theo không kịp. Thiên toa thuyền khí linh là một cái chỉ có 1 mét cao tiểu mập mạp, xem ra chỉ có 7-8 tuổi lớn, tại Hứa Thần nhiều lần kêu gọi phía dưới, mới không tình nguyện trên bong thuyền hiện thân, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Thiên toa thuyền khí linh trên mặt vẫn như cũ lưu lại vùng đi không được sợ hãi. Hứa Thần nhướng mày, hỏi: "Ngươi đang sợ cái gì?" Tiến vào Thiên Đế điện về sau, Thiên Toa thuyền liền phảng phất gặp được thiên địch, một cử động cũng không dám, trước đó hắn còn hoài nghi Thiên Toa thuyền tại gặp địch giả yếu, chờ hắn buông lỏng cảnh giác về sau thỉnh lĩnh cho hắn một cái hung ác, nhưng bây giờ Thiên Toa thuyền đã là hắn thánh binh, vẫn tại sợ hãi, không khỏi câu lên trong lòng của hắn hiếu kỳ. Thiên Toa thuyền khí linh lắc bắp nói: "Ta cũng không biết, bị chủ nhân cưỡng ép kéo vào mảnh không gian này về sau, ta liền cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bên trên uy áp, làm ta không thở nổi, làm ta không dám phản kháng, cũng không dám động." Hứa Thần như có điều suy nghĩ, chợt dứt bỏ vấn đề này, hỏi: "Người tên là gì?" Thiên toa thuyền khí linh nói nhỏ: "Tiểu Thiên." "Tốt, ta về sau cũng gọi ngươi Tiểu Thiên." Hứa Thần nhìn thiên toa thuyền khí linh một chút, nói: "Đã ngươi không thích cái này bên trong, vậy chúng ta liền ra ngoài đi." Thiên toa thuyền khí linh liên tục gật đầu. Hứa Thần nhìn nơi xa xếp bằng ở một cái vỡ vụn tượng đá trước tu luyện phân thân, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Phân thân tiến vào thiên đế điện tu luyện không lâu, vậy mà thu hoạch được một tôn đại đế truyền thừa. Bởi vì phân thân cùng chủ thân tâm thần tương thông, hắn cũng biết vị kia đại đế thân phận. Kia là một vị yêu tộc đại đế, là một cây cỏ tu luyện thành yêu, cuối cùng thành đại đế. Điểm xuất phát thấp nhất, hạn mức cao nhất lại là siêu việt vô số thần thú thánh thú. Cho dù đặt ở vô số đại đế bên trong, cái này một vị cũng là đầy đủ kinh tài tuyệt diễm. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần mang theo thiên toa thuyền rời đi thiên đế điện. Xuất hiện tại thiên ma hải kia một cái chớp mắt, Hứa Thần không nói hai lời, thôi động thiên toa thuyền trốn vào hư không, thoát đi thiên ma hải. Trốn càng xa càng tốt. Nếu như hắn không có đoán sai, Phương gia thánh nhân giờ phút này khẳng định ngay tại phi tốc chạy đến, đi muộn bị Phương gia thánh nhân ngăn chặn, liền miễn không được một trận chiến. Thiên Thánh Thành, Vũ Văn gia tộc, phủ đệ bên trong. Phình một tiếng, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng dưới cơn thịnh nộ, một trưởng đập nát bên tay phải linh đàn một chế tác cái bàn, mảnh gỗ vụn bay ra. Phía dưới người run lẩy bẩy. Một cái xa xôi địa khu thế lực nhỏ, trước sau phái ra ba đợt người ngựa, vậy mà vẫn không có đem giết đi, các ngươi là thế nào làm việc? Thật chẳng lẽ để ta tự thân xuất mã sao? Vũ Văn gia tộc tộc trưởng mắt hổ ngầm uy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới Phương Vũ Văn gia tộc một đám cao thủ. Một tên tuổi tác khá lớn trưởng lao đứng ra, nói: "Gia chủ, Thanh Linh Tông mặc dù chỉ là Thái Thương quốc cảnh nội một cái thế lực nhỏ, nhưng cái này tông môn cũng không đơn giản, chúng ta trước sau phái ra ba đợt người ngựa, đều có trong tộc trưởng lao dẫn đội, theo lý mà nói, diệt đi Thanh Linh Tông dễ như trở bàn tay, nhưng mà, bọn hắn đang đến gần Thanh Linh Tông địa cảnh thời điểm, liền sẽ không hiểu thấu bị giết, vô một may mắn thoát khỏi, ta suy đoán, có cao thủ trong bóng tối bảo hộ Thanh Linh Tông." Vũ Văn gia tộc tộc trưởng nghe lời này, cũng dần dần bình tĩnh lại, nói: "Thanh Linh Tông chính là tiểu tử kia tông môn, ta tất diệt trì, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng, lần này ta tự mình dẫn đội, không tin diệt không xong một cái nho nhỏ tông môn. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu?" Một tên trưởng lao đứng dậy, nói: "Lần này liền do ta dẫn đội đi, tất diệt Thanh Linh Tông." Nhưng mà, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, một đạo lệnh tận xương tủy thanh âm, đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Há miệng ngậm miệng diệt Thanh Linh Tông, các ngươi thật đúng là thật to gan a. Vũ Văn gia mọi người sợ hãi cả kinh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại điện một cây trụ dưới, cũng không biết khi nào đứng một cái thanh niên mặc áo xanh. Thấy rõ thanh niên kia khuôn mặt, Vũ Văn gia tất cả võ giả sắc mặt đều là biến đổi, thất thanh nói: "Hứa thần." Vũ Văn gia tộc tộc trưởng cũng là khiếp sợ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, tiến vào Thiên Ma Hải Hứa Thần, vậy mà thời gian qua đi năm một nhiều bình an đi tới. Sau khi khiếp sợ, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn chằm chằm Hứa Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Thần, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, tiến vào Thiên Ma Hải lại còn có thể bị ngươi may mắn đi ra, bất quá, ngươi không khỏi cũng quá ngu, tự tìm đường chết." Hứa Thần không nhìn thẳng Vũ Văn gia tộc tộc trưởng, nhìn về phía tên kia vừa rồi yếu lĩnh đội diệt Thanh Linh Tông Vũ Văn gia tộc trưởng lão, nói: "Mới vừa rồi là ngươi nói muốn dẫn đội diệt đi Thanh Linh Tông sao?" Cuối cùng một chữ rơi xuống, phốc, vị trưởng lão kia vậy mà như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra ra, ngã xuống đất bỏ mình. "Cái gì?" Vũ Văn gia tộc các cao thủ giật nảy cả mình. Một ánh mắt, Hứa Thần vậy mà chỉ dùng một ánh mắt liền giết chết một tên trưởng lão cấp cường giả. Chương 452, liên diệt bảy đại thế lực. Chương 452, liên diệt bảy đại thế lực. Phốc, Hứa Thần chỉ là một ánh mắt nhìn sang, tên kia chủ động xin đi muốn dẫn đội diệt đi Thanh Linh Tông Vũ Văn gia tộc trưởng lão, chính là như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, thẳng tắp ngã xuống. Phình một tiếng, đại điện bên trong vang lên vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Vũ Văn gia tộc cái khác cao thủ lúc này mới là một cái giật mình, từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó từng cái như là gặp ma, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. "Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này." Một tên trưởng lão bởi vì quá mức sợ hãi, đầu lưỡi run lên, há mồm nói hồi lâu, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra. "Đây, đây là chuyện gì xảy ra?" Âm thanh run rẩy, tràn ngập khó mà che giấu hoảng sợ. Người nói chuyện, mặc dù không giống vị kia ngay cả lời đều nói không lưu loát trưởng lão như vậy vô năng, nhưng cũng sắc mặt trắng bệch dọa người. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, trong mắt đều là chấn kinh. Một ánh mắt, Hứa Thần vậy mà chỉ dùng một ánh mắt liền đánh giết một tên trưởng lão cấp cường giả. Đây là thực lực gì? Vũ Văn gia tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ sâu trong linh hồn lan tràn mà ra, lạnh triệt nội tâm. Ngươi đây là biểu tình gì? Không phải mới vừa còn nói ta quá ngu, tự tìm đường chết sao? Hứa Thần bước về phía trước một bước, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng Vũ Văn gia tộc tộc trưởng, lạnh lùng nói: "Ngày đó, các ngươi lấy lớn lớn nhỏ, liên hợp lại truy sát ta, đem ta đẩy vào Thiên Ma Hải, hiện tại là thời điểm trả nợ. Ta vốn chỉ muốn chu đầu đảng tội ác, không nghĩ liên lụy người vô tội, nhưng là, các ngươi vậy mà lại nhiều lần phái người muốn diệt Thanh Linh Tông, đã chạm đến vảy ngược của ta, nếu như không phải ta lưu lại một tay, hiện tại Thanh Linh Tông mấy chục ngàn con cháu chỉ sợ đã chết oan chết uổng." Nói đến đây bên trong, Hứa Thần hít một hơi, ngựa khí bình tĩnh đáng sợ: "Lần này ta nguyên bản chỉ chuẩn bị chu sát chủ ác, nhưng là thấy các ngươi về sau, ta quyết định thay đổi chủ ý, các ngươi hay là đều đi chết đi." Nghe Hứa Thần kêu bình tĩnh khiến người kiềm chế thanh âm, Vũ Văn gia tộc các cao thủ trái tim đều là hung hăng run lên, ngay sau đó, mọi người bắt đầu chửi ầm lên: "Dám tuyên bố diệt ta Vũ Văn gia tộc, cuồng vọng, phách lối, không biết sống chết, muốn chết." Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng tại các cao thủ trên mặt một quét qua. Nhưng mà, ánh mắt của hắn mỗi đảo qua một người, người kia chính là như gặp phải trọng kích, rên lên một tiếng thê thảm, vị dị thổ huyết bỏ mình. Trong mấy mắt, đại điện bên trong, Vũ Văn gia tộc các cao thủ đã tử thương hơn phân nửa. Nhìn xem cấp tốc ngã xuống đồng bạn, còn lại Vũ Văn gia tộc cao thủ rốt cục phản ứng lại, một cái kích thước gia tộc nhà, sợ hãi trong lòng triệt để nổ tung, giống như là thủy triều đem bọn hắn nháy mắt bao phủ. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, linh hồn chính là gặp trọng kích, hồn thể chôn bụi, bỏ mình người vong. Phù phù phù phù phù phù. Một đạo đạo thân ảnh như là dao hẹ đồng dạng bị thu gặt tính mệnh. Cuối cùng, to lớn đại điện bên trong, chỉ còn lại con Hứa Thần cùng Lâm vào trạng thái đờ đẫn Vũ Văn gia tộc tộc trưởng. "Liên thưa ngươi, có gì ngôn gì sao?" Hứa Thần đạm mạc hỏi. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng thân thể run lên, từ trong kinh hãi hoàn hồn, hắn nhìn xem đầy đất thi thể, hoảng sợ cùng bi thương nháy mắt tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới một bộ áo xanh Hứa Thần, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có hối hận, nếu như Nếu như ngày đó hắn không có bởi vì nhi tử chết thảm, hướng Hứa Thần trả thù lời nói, kia Vũ Văn gia tộc tuyệt đối sẽ không có hôm nay chi tiết. Hối hận đã vô dụng. Hắn đè xuống sợ hãi trong lòng, bờ môi giật giật, cuối cùng khô khốc nói, ta nhận thua, ngươi giết ta không có chút nào lời oán giận, nhưng ta Vũ Văn gia tộc mấy chục ngàn con cháu, bọn hắn không có tham dự đối phó ngươi cùng Thanh Linh Tông, bọn hắn là người vô tội, có thể hay không bỏ qua cho bọn hắn? Hứa Thần sắc mặt đạm mạc, ngự khí cảnh phía trên võ giả đều phải chết. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng thân thể hung hăng chấn động, nhưng cùng lúc cũng là thở dài một hơi. Chí ít Hứa Thần không có đổi tận giết tuyệt, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là hắn đối phó Thanh Linh Tông lời nói, sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Hứa Thần chỉ giết ngự khí cảnh phía trên võ giả, đã là lưu tình. Còn có cái khác gì ngôn sao? Hứa Thần hỏi lại. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng nói, không có. Nói xong, hắn nhận mệnh nhắm mắt lại. Lấy Hứa Thần hiện nay thực lực kinh khủng, hắn phản kháng hay không đều cải biến không chấm dứt ván. An tâm lên đường đi. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, một đạo hàn quang chạy ra mà ra, thổi phu một tiếng, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng thân thể một phân thành hai. Đánh giết Vũ Văn gia tộc tộc trưởng, Hứa Thần tinh thần lực trong chốc lát bao phủ toàn bộ Vũ Văn gia tộc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một ngày này, Vũ Văn gia tộc nên đón tai họa ngập đầu, tộc trưởng cùng trong tộc tất cả trưởng lão đồng thời bị giết, trong tộc ngự khí cảnh phía trên võ giả cũng cơ hồ là tại cùng một thời gian, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết thảm. To lớn Vũ Văn gia tộc trong khoảnh khắc cầm vang đổ sụp. Cùng một ngày, Thiên Thánh Thành Cơ gia kết cục cùng Vũ Văn gia tộc quỷ dị đồng dạng. Trong tộc cao thủ đều chết thảm. Trong tộc tích lũy thành trên 10 triệu tài nguyên bị càn quét trống không. Trong một ngày, hai đại gia tộc bị diệt, Thiên Thánh Thành náo động, lòng người bàng hoàng, vô số tin tức bay lở trời. Vẹn vẹn cách một ngày, bên ngoài mấy chục ngàn dặm Lạc Thành Lý gia cũng đi vào Vũ Văn gia tộc cùng Cơ gia theo gót. Ở sau đó mấy ngày thời gian, Hắc Hổ Nhai, Thiên Mục Cốc nhóm thế lực lần lượt bị diệt. Lúc trước vây giết Hứa Thần bảy đại cao thủ, cùng nó thế lực sau lưng đều bị diệt. Tại Hứa Thần hủy diệt bảy đại thế lực thời điểm, Phương gia lão tổ rốt cục không xa 10,000 dặm đuổi tới Thiên Ma Hải, thánh nhân uy áp không che giấu chút nào phóng thích mà ra, khiến Thiên Ma Hải kịch liệt cuộn cuộn. Sớm đã rời đi Thiên Ma Hải Hứa Thần, nhưng không biết Phương gia thánh nhân đã giết vào Thiên Ma Hải bên trong, hắn giờ phút này, thân ở một cái bên trong tòa thành nhỏ, dạo bước tại dòng người như dệt trên đường phố, thưởng thụ lấy khó được yên tĩnh thời gian. Hắn đi vào một nhà tiểu lâu, đi vào lầu 2, ở cạnh cửa sổ trước bàn ngồi xuống, muốn một bàn tiểu lâu đặc sắc đồ ăn, lại muốn một bình rượu ngon, một người tự rót tự uống bắt đầu. Một ngụm đồ ăn, một ngụm rượu, biết bao an nhàn. Ăn vào một nửa, Hứa Thần nghĩ đến sư huynh Tô Bất Thiên, hiện tại sư huynh còn đang vì hắn âm thầm thủ hộ Thanh Linh Tông. Bảy đại thế lực đã diệt, kia Thanh Linh Tông cũng liền an toàn, là thời điểm để sư huynh rời đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lập tức xuất ra Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài, liên hệ với Tô Vân Tiên sư huynh, ý niệm đưa bảo. "Hứa Thần, sư huynh, ta đã từ Tiên Ma Hải bên trong đi ra, mấy cái kia muốn diệt Thanh Linh Tông thế lực đã bị ta trừ bỏ, một năm qua này đã tạ sư huynh che chở." Tô Vân Tiên đối Hứa Thần có thể nhanh như vậy đi ra Tiên Ma Hải, hiển nhiên cũng là cực kỳ kinh ngạc. "Tô Vân Tiên, ta quả nhiên không nhìn lầm người, sư đệ, đã ngươi đã diệt mấy cái kia thế lực, sư huynh ta liền rời đi." "Tô Vân Tiên, đúng, sư đệ, ngươi bây giờ tu vi đến một bước kia." Hứa Thần hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là chi tiết hồi phục. "Hứa Thần, không dối gạt sư huynh, sư đệ hiện tại ngay tại Mở Khí Hải giai đoạn." "Tô Bất Thiên, ha ha, mới năm một nhiều thời gian, sư đệ đã bắt đầu Mở Khí Hải, tốc độ tu luyện, ta quả nhiên không nhìn lầm người." Hứa Thần cùng Tô Bất Thiên lại trò chuyện một hồi, đang lúc hắn chuẩn bị bỏ qua thân phận lệnh bài chuyên tâm lúc ăn cơm, phiên một chút gờ giúp chat, đột nhiên bị bên trong một đầu khẩn cấp cầu viện tin tức hấp dẫn lấy. Chương 453, gấp, gấp, gấp. Chương 453, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp, gấp. Sư đệ đang bị Tuyệt Tình Thiên Đao truy sát, vị sư huynh nào trợ sư đệ lui địch, sư đệ nguyện dâng lên 3000 tích phân. Một cái tên là Dương Thanh người ở trong gờ giúp chắc bên trong hướng mọi người khẩn cấp cầu viện. Tuyệt Tình Thiên Đao, khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, một tay thiên đao tuyệt tình mà bá đạo, khủng bố đến cực điểm. Dương Thanh sư đệ, ngươi làm sao trêu chọc đến hắn? Ta dù cũng là khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng đột phá không lâu, cảnh giới bất ổn, chỉ sợ không phải Tuyệt Tình Thiên Đao đối thủ. Muốn đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao, chí ít cũng cần khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, khí hải cảnh hậu kỳ phía dưới người, đừng cân nhắc, đi cũng chỉ là chịu chết. Dương Thanh sư đệ, ta hiện tại vừa vặn vô sự, ngươi ở chỗ nào? Nếu như cách ta so tài lời nói, ta quá khứ giúp ngươi lui địch. Dương Thanh sư đệ có thể cứu, Nguyên Thông sư huynh 100 năm trước liền đã đột phá đến khí hải cảnh hậu kỳ, so kia Tuyệt Tình Thiên Đao còn sớm 30 năm, Nguyên Thông sư huynh xuất mã, kia Tuyệt Tình Thiên Đao lật không nổi mảy may bằng nước. Hứa Thần nhìn xem về sau tiếp theo các sư huynh nghị luận, xem ra vị này tên là Nguyên Thông sư huynh thực lực rất mạnh, Tuyệt Tình Thiên Đao ứng không phải nó đối thủ. Dương Thanh, Nguyên Thông sư huynh, ta tại Đại Mạc vực, đến Nãng Sơn mạch. Nguyên Thông, cách ta không xa, ta toàn lực chạy tới. Cần nửa canh giờ thời gian, Dương Thanh sư đệ, ngươi tận lực ngăn chặn Tuyệt Tình Thiên Đao. Dương Thanh, tốt, đa tạ Nguyên Thông sư minh. Hứa Thần bỏ qua thân phận lệnh bài, Đại Mạc vực, cách vị trí của ta bây giờ cũng không phải là quá xa, điều khiển thiên toa thuyền, một chén trà thời gian cũng liền đến, đã có người tiếp nhiệm vụ, tiến đến cứu viện, vậy ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Cầm lấy bữa, bưng rượu lên ngọn, tiếp tục ăn uống. Lần này, hắn ăn uống tốc độ rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức món ngon mỹ vị, nhìn xem lâu ngoại nhai người trên đường người tới hướng. Lạch cạch để đũa xuống, Hứa Thần lau miệng, cầm lấy thân phận lệnh bài, nhìn xem Dương Thanh sư huynh phải chăng đã được cứu. Không nhìn không sao, cái này xem xét hắn quả thực bị giật nảy mình. Dương Thanh, gấp. gấp. Vị sư minh nào đến đây mau cứu sư đệ nguyện dâng lên tất cả tích phân. Nguyên Thông sư minh không phải tiến đến cứu ngươi sao? Đúng a, Nguyên Thông sư minh xuất mã, Tuyệt Tình Thiên Đao còn có thể lật lên cái gì bằng nước? Chẳng lẽ Nguyên Thông sư minh bị sự tình gì cuốn lấy, không cách nào kịp thời tiến đến cứu viện? Dương Thanh, Nguyên Thông sư minh đã đuổi tới, nhưng sư minh hắn cũng không phải Tuyệt Tình Thiên Đao đối thủ, ta cùng Nguyên Thông sư minh liên thủ, cũng mới miễn cưỡng cùng Tuyệt Tình Thiên Đao đấu ngang tay, ai ngờ lúc này, Tuyệt Tình Thiên Đao vậy mà tế ra một thanh chuẩn thánh binh, chiến lược bạo tăng, nhanh, nhanh, nhanh, Nguyên Thông sư minh ngay tại liều chết ngăn chặn Tuyệt Tình Thiên Đao, sắp không kiên trì nổi. Cái gì? Hai người các ngươi liên thủ lại còn không phải là đối thủ của Tuyệt Tình Thiên Đao? Chuẩn thánh binh? Thật giả? Tay cầm chuẩn thánh binh Tuyệt Tình Thiên Đao, chiến lược bạo tăng, ngay cả Dương Thanh cùng Nguyên Thông liên thủ đều không phải nó đối thủ, thánh nhân phía dưới người quá khứ chỉ sợ đều không an toàn, vị nào thánh nhân sư minh không có việc gì, lại khoảng cách đại mạc vực khá gần, mau chóng tới cứu viện một chút. Ta hiện tại vô sự, nhưng ta giờ phút này người không tại Thanh Châu, hiện tại cho dù toàn lực chạy tới, chỉ sợ cũng là thì đã trễ. Nguyên Thông, hổ thẹn, ta khinh thường Tuyệt Tình Thiên Đao, không nghĩ tới thực lực của hắn lại kinh người như thế, vị sư minh nào dành thời gian đến đây cứu viện một chút sư đệ cũng nguyện kính dâng tất cả tích phân. Nhìn thấy cái tin tức này, Hứa Thần mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nguyên bản tiến đến cứu viện Dương Thanh Nguyên Thông, bây giờ lại cũng tuyên bố cầu viện nhiệm vụ, xem ra chiến cuộc thật rất nguy hiểm. Hứa Thần đang suy nghĩ lấy muốn hay không cứu viện thời điểm, một đầu tin tức gây nên hắn chú ý. Tô Bân Thiên, ta hiện tại người tại hoang vực bên trong, cái này liền tiến đến cứu viện. Nguyên Thông, Dương Thanh, hai người các ngươi hướng về hoang vực phương hướng bỏ chạy. Nguyên Thông, được. Dương Thanh, đà tạ Tô sư minh. Tô sư minh tiến đến, ba người liên thủ, hẳn là có thể đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao. Tô Bân Thiên mặc dù cũng mới đột phá khí hải cảnh hậu kỳ không đủ 5-10, nhưng chiến lực của hắn cực kỳ kinh người, từng nhiều lần đánh bại uy tín lâu năm khí hải cảnh hậu kỳ cường giả. Tuyệt Tình Thiên Đao dù là có chuẩn thánh binh, đánh bại Tô Bân Thiên cũng không phải chuyện dễ, nhưng là ta lo lắng Dương Thanh cùng Nguyên Thông hai người chống đỡ không đến Tô Bân Thiên đuổi tới. Hoa vực cùng đại mạc vực mặc dù không xa, nhưng toàn lực đi đường phía dưới, không có nửa ngày thời gian, chỉ sợ đuổi không đến. Hứa Thần nghĩ nghĩ, nhanh chân đi ra tử lâu. Đại mạc vực, một mảnh to lớn bùn địa, một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu ngay tại thảm liệt tiến hành. Nghe tiếng chạy tới võ giả chỉ dám xa xa mắt thấy trận này quang thế đại chiến, không dám đến gần, bởi vì một khi tiếp cận, liền sẽ bị dư ba xé rách phá thành mảnh nhỏ, chết không toàn thây. Tại kia bồn địa trung ương, hai đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh ngay tại vây công một cái tay cầm trường đao, một bộ áo lam trung niên đao khách. Áo lam trung niên đao khách mặc dù chỉ có một người, nhưng kỳ thật lực kinh người, lấy một địch hai tình huống phía dưới, vẫn như cũ giết đối diện hai người liên tiếp tan tác. Áo lam trung niên đao khách đương nhiên đó là Tuyệt Tình Thiên Đao. Hai vị toàn thân đẫm máu người, không phải người khác, chính là Lăng Vân Điện đệ tử Dương Thanh cùng Nguyên Thông. Dương Thanh ngực có một đạo vết đao, đao kia ngấn cực kỳ dữ tợn, suýt nữa liền đem Dương Thanh thân thể chém thành hai đoạn. Dương Thanh mặc dù kịp thời nuốt linh đan, nhưng vết thương vẫn tại không ngừng chảy máu, dưới ngực quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nguyên Thông giờ phút này cũng không tốt đến nơi đâu, trên thân lớn tiểu đao tổn thương mười mấy nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra có chút chật vật. Oeng! Bốn địa trung ương truyền đến kinh khủng tiếng va chạm, ba đạo bóng người hung hăng đối bính, sau đó riêng phần mình tách ra. Tuyệt Tình Thiên Đao, đồ vật đã cho ngươi, đừng kinh người quá đáng. Dương Thanh ổn định thân hình, phẫn nộ quát, vật kia vốn chính là ta, cần gì ngươi đến cho. Tuyệt Tình Đao khách hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, đừng uổng phí sức lực, hôm nay hai người các ngươi một cái cũng trốn không được. Khẩu khí thật lớn. Nguyên Thông ánh mắt băng lãnh. Dương Thanh nói, Nguyên Thông sư minh, lần này là ta liên lụy ngươi. Nguyên Thông không vui nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi ta lại kiên trì một lát, cùng Tô Vân Tiên đuổi tới, hợp chúng ta ba phần có lực, nhất định có thể đánh giết Tuyệt Tình Thiên Đao. Vây công Tuyệt Tình Thiên Đao mặc dù có chút ám muội, nhưng cũng là không có cách nào, ai bảo Tuyệt Tình Thiên Đao có được một thanh chuẩn thánh binh. Tuyệt Tình Thiên Đao nói, ta biết các ngươi Lăng Vân Điện người thích nhất hô bằng gọi hữu, lấy cỡ nào khi dễ người ít, nhưng hôm nay các ngươi đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Cuồng vọng, nếu biết chúng ta là Lăng Vân Điện người, còn dám ra tay với chúng ta, xem ra là gan của ngươi không tiểu a. Dương Thanh cùng Nguyên Thông đồng thời phẫn nộ quát. Tuyệt Tình Thiên Đao hừ lạnh nói, bớt nói nhiều lời, chết đi cho ta. Thiên Đao hành không, bổ về phía Dương Thanh cùng Nguyên Thông. Hai người liên thủ mới miễn cưỡng ngăn lại Tuyệt Tình Thiên Đao công kích. Sau một khắc, ba người nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Bành bành bành bành bành bành. Ba người không ngừng đụng nhau, chấn hư không băng liệt, sinh ra vô số đạo vết rách. Một màn này, nhìn nơi xa nghe tiếng mà đến vô số võ giả hãi hùng kết vía. Ha ha, chết đi. Tuyệt Tình Thiên Đao cất tiếng cười to, trong tay chuẩn thánh binh trưởng đao bộc phát ra kinh người vô cùng khí tức, một hơi bổ ra hai đạo tuyệt thế đao mang, phân biệt thẳng hướng Nguyên Thông cùng Dương Thanh. Phúc, phúc. Đối mặt tuyệt thế đao mang công kích, Nguyên Thông cùng Dương Thanh toàn lực chống cự, nhưng cuối cùng là kém một bậc, hai nhân khẩu phun máu tươi bay ngược ra ngoài, thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Dương Thanh nuốt xuống sông lên cổ họng máu tươi, nói, Nguyên Thông sư minh, Tuyệt Tình Thiên Đao thực lực quá mạnh, chúng ta chỉ sợ đợi không được Tô Vân Thiên, ta liều chết ngăn trở hắn một lát, ngươi thừa cơ đào tẩu đi. Bước xuống sư minh đệ đào tẩu, loại sự tình này ta Nguyên Thông làm không được, lớn không được vừa chết, nhưng cho dù là chết cũng phải cấp Tuyệt Tình Thiên Đao một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Nguyên Thông cắn răng nói, ha ha, trò chuyện đủ chưa, nếu như không có vậy liền cùng một chỗ xuống dưới kế tiếp theo trò chuyện. Tuyệt Tình Thiên Đao nhếch răng cười một tiếng, bước ra một bước, đứng giữa không trung tạo nên tầng tầng gợn sóng, trường đao trong tay bộc phát ra lăng lệ mà khí tức bá đạo, oanh thiên địa hung hăng chấn động. Chỉ thấy một đạo thô to như thiên hà đạo khí, hung hăng bổ về phía Nguyên Thông cùng Dương Thanh. Nguyên Thông cùng Dương Thanh nhìn nhau, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, đánh ra hiện nay một kích mạnh nhất, hai đạo linh lực tấm lụa gào thét mà ra, đánh vào thiên hà thô to đao khí phía trên. Oanh oanh theo hai tiếng nổ mạnh truyền ra. Nguyên Thông cùng Dương Thanh thế công đồng thời vỡ nát, thiên hà thô to đao khí cũng là quang mang ảm đạm, nhưng uy lực vẫn còn, tiếp tục hướng về hai người hung hăng đánh xuống. Chương 454, xuất thủ, át chủ bài. Chương 454, xuất thủ, át chủ bài. Mắt thấy Nguyên Thông cùng Dương Thanh liền muốn bị đao khí bao phủ thời điểm, một đạo kiếm khí tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từ đằng xa tiêu xạ mà đến, chạm tại đao khí phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đao khí lên tiếng trả lời vỡ nát, tan rã thành đầy trời quang vũ tiêu tán giữa thiên địa. Đã sinh lòng tuyệt vọng, làm tốt tử vong chuẩn bị Dương Thanh cùng Nguyên Thông thấy thế, sắc mặt vui mừng, nhìn về phía kiếm khí kia bay tới phương hướng, chỉ thấy một bộ áo xanh thanh niên chân đạp hư không, sải bước đi tới. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mê bóng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhận ra thanh niên mặc áo xanh. Lại tới một cái chịu chết người, tiểu tử, ngươi lại là người nào? Xương tên lên ra. Tuyệt Tình Thiên Đao nhìn về phía Hứa Thần, lạnh lùng hỏi. Hứa Thần mặc dù một kiếm đánh tan hắn đao khí, nhưng hắn vẫn như cũ lơ đễnh, không có đem Hứa Thần để ở trong mắt, nguyên nhân chủ yếu là một đao kia tại cùng Dương Thanh cùng Nguyên Thông thế công va chạm về sau, vốn là tiêu hao bộ điểm ý lực, bị đánh tan cũng là cũng không là lạ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là hai người này ngươi không thể giết. Hứa Thần từ tốn nói. Cuồng vọng, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân, muốn chết. Tuyệt Tình Thiên Đao hừ lạnh một tiếng, ngay cả đao cũng không dùng, một trường đánh về phía Hứa Thần. Trường kinh chưa tới, bàng bạc mênh mông trường ép đã là trước một bước bao phủ xuống, trong lúc nhất thời, đại địa vỡ nát, hư không hỗn loạn, đồng dạng khí hải cảnh võ giả chỉ sợ ngay cả Tuyệt Tình Thiên Đao tùy ý một trường ép đều ngăn cản không nổi. Long chảo thủ, đối mặt Tuyệt Tình Thiên Đao tiện tay đánh ra một trường, Hứa Thần trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc, tâm niệm vừa động, trong khí hải linh lực lan lộn, tay phải thành chảo, cách không một chảo. Bàng bạc linh lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một con tre khuất bầu trời long chảo, hung hăng đối gào thét mà đến trường kình bổ xuống. Âm ầm nổ vang âm thanh về sau, trường kình cùng long chảo đồng thời sụp đổ tan rã. Hứa Thần hướng lui về phía sau một bước, mà Tuyệt Tình Thiên Đao thân thể lại chỉ là hơi trao đảo một cái, tiện tay một trường vậy mà không thể đánh giết Hứa Thần. Tuyệt Tình Thiên Đao trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, vừa rồi một trường mặc dù chỉ là tiện tay một trường, nhưng cũng có 30-40 lực lượng, cho dù là khí hải cảnh trung kỳ võ giả cũng là khó mà ngăn cản, mà trước mặt cái này xem ra cực kỳ tiểu tử trẻ tuổi, vậy mà như thế dễ dàng ngăn trở, kẻ này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, xem ra là có chút thực lực. Nghĩ tới đây, Tuyệt Tình Thiên Đao quyết định nghiêm túc một chút. Vị huynh đệ kia, đa tạ xuất thủ tương trợ, nhưng ngươi không phải là đối thủ của Tuyệt Tình Thiên Đao, mau chóng rời đi đi, không muốn vì chúng ta mà chết thảm tại Tuyệt Tình Thiên Đao trong tay. Nguyên Thông sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bài, thương thế cực nặng, cơ hồ đã bất lực một trận chiến, nhìn xem Hứa Thần bóng lưng, lớn tiếng nói. Dương Thanh cũng tiếp lấy quyến đủ, đúng vậy à, vị huynh đệ kia, mau chóng rời đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hứa Thần nói, hai vị sư huynh không cần phải lo lắng, sư đệ tự có phân tất. Dương Thanh cùng Nguyên Thông đều là sững sờ, chợt bọn hắn phản ứng lại, xưng hô bọn họ là sư huynh, lại tự xưng sư đệ. Chẳng lẽ cái này tại thời khắc mấu chốt cứu bọn hắn một mạng người cũng là Lăng Vân Điện đệ tử? Nguyên Thông hỏi, không biết sư đệ tục danh. Không cùng Hứa Thần mở miệng, Tuyệt Tình Tiên Đao chính là quát lên, nguyên lai lại là Lăng Vân Điện người, các ngươi Lăng Vân Điện thật đúng là như là linh cầu đồng dạng, đánh một cái đến một đám, bất quá, người khác sợ các ngươi Lăng Vân Điện, ta Tuyệt Tình Tiên Đao cũng không sợ, hôm nay, ba người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, thực lực không tệ, đón thêm ta một chiêu. Tuyệt Tình Tiên Đao vận chuyển linh lực, một quyền đánh phía Hứa Thần. Đùng đùng đùng đùng đùng. Cơn bạo quyền kình như đồng nhất vòng to lớn thép, nghiền ép hướng Hứa Thần. Một quyền này, Tuyệt Tình Thiên Đao đã dùng 70 lực lượng, tự nhận là cho dù là đồng dạng khí hải cảnh hậu kỳ võ giả, đón lấy một quyền này cũng là cũng không dễ dàng. Dương Thanh thấy thế, sắc mặt siết chặt, lớn tiếng nhắc nhở Hứa Thần, "Sư đệ, cẩn thận. Sư đệ, chúng ta tới giúp ngươi." Nguyên Thông hít sâu một hơi, chuẩn bị không để ý tự thân thương thế, trợ Hứa Thần ngăn lại một quyền này. Hứa Thần thanh âm bình tĩnh truyền ra, "Hai vị sư minh, các ngươi thương thế nghiêm trọng, không nên tái chiến, một mình ta đủ để ứng phó Tuyệt Tình Thiên Đao." Chuẩn bị chi viện Hứa Thần Nguyên Thông cùng Dương Thanh, nghe tới Hứa Thần lời này đều là sử sốt. Một người đủ để thật giả, hai người sâu đồng hồ hoài nghi. Một câu rơi xuống, Hứa Thần không tiếp tục để ý hai người phản ứng, không lùi phản tiến vào, bước về phía trước một bước, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh kiếm khí khổng lồ trường kiếm chính là xuất hiện trong tay, kinh người vô cùng khí tức bén nhọn tràn ngập mà ra. Đi. Theo quát to một tiếng, kiếm khí trường kiếm chạy ra mà ra, nhưng ở bay ra ngoài kia một cái chớp mắt, kiếm khí trường kiếm đột nhiên phân giải, hóa thành vô số đạo kiếm khí, phô thiên cái địa nổ bắn ra ngoài. Tuyệt Tình Thiên Đao quyền kình mặc dù cương mãnh bá đạo, có thể phá hủy một tòa núi lớn, nhưng ở vô số đạo kiếm khí nổ bắn ra phía dưới, quyền kình uy lực vẫn như cũng bị một chút xíu tiêu hao hầu như không còn, cho đến quyền kình triệt để sụp đổ tan rã. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thông cùng Dương Thanh đồng thời thở dài một hơi, ngay sau đó, trong lòng hai người chính là dâng lên một hồi cuồng hỉ, xem ra vị sư đệ này không có nói sai, hắn là thật là có bản lĩnh. Nguyên Thông hưng phấn nói, "Sư đệ, ngăn chặn Tuyệt Tình Thiên Đao trong chốc lát, chúng ta khôi phục một lát, liền tới giúp ngươi một tay." Dương Thanh trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình chữa thương đan dược, mở ra nắp bình, cổ mở dương, đan dược đều đổ vào trong miệng. Nguyên Thông học theo, không tiếc hao phí linh đan, chỉ vì càng nhanh một bước khôi phục lại có thể một trận chiến. Xem ra ta là khinh thường ngươi. 70 lực lượng một quyền đều bị Hứa Thần tùy tiện ngăn lại, Tuyệt Tình Thiên Đao triệt để nhận thức đến mình đây là nhìn sai rồi, nhưng hắn vẫn như cũ cũng không chuẩn bị vận dụng trong tay kia đem chuẩn thánh minh, gầm nhẹ một tiếng hắn, đem quanh thân linh lực thôi động đến cực hạn, toàn lực một quyền đánh phía Hứa Thần. Một quyền này, hắn dùng 100 lực. Một quyền ra, thiên địa chấn động. Một đạo khổng lồ quyền kình, phản phất một đạo thiên luân, ép qua hư không, hướng về Hứa Thần hung hăng oanh sát mà tới. Tuyệt Tình Thiên Đao đối một quyền này tràn ngập tự tin. Nếu như Hứa Thần vừa rồi bại lộ chính là toàn bộ thực lực lời nói, một quyền này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ bị nghiền thành sương mù, chết không toàn thây. Cảm thụ được một quyền này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Hứa Thần khẽ nhíu chân mày, thấp giọng tự nói, xem ra là thời điểm bại lộ một chút át chủ bài. Chương 455, chuẩn thánh binh đối bính chương 455, chuẩn thánh binh đối bính Tuyệt Tình Thiên Đao thực lực sát thực rất mạnh, dù là tại không sử dụng đao tình huống phía dưới, vẫn như cũ có nghiền ép đồng dạng khí hải cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, khó trách Nguyên Thông cùng Dương Thanh hai vị khí hải cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ đều không phải Tuyệt Tình Thiên Đao đối thủ. Hứa Thần át chủ bài có rất nhiều. Giết chóc kiếm ý, sát quyết, chiến thiên quyết, thái sơ kiếm quyết, phệ thiên đế quyết, cửu kiếp đoán thần quyết, nhân hoàng ấn, toái tinh kiếm, thiên toa thuyền. Đã Tuyệt Tình Thiên Đao không có sử dụng vũ khí, cùng am hiểu nhất đao pháp, hắn cũng liền tạm không sử dụng vũ khí cùng kiếm pháp. Trừ vũ khí cùng kiếm pháp bên ngoài, lá bài tẩy của hắn còn có rất nhiều. Cuối cùng, Hứa Thần quyết định thử một lần nhân hoàng ấn uy lực. Nhân hoàng ấn chính là nhân hoàng thương nghị tự sáng tạo vô thượng tuyệt học. Nhân hoàng ấn hết thảy có chi thức. Thức thứ nhất, sơn hải ấn. Phiên một chút nghiền ép mà đến khủng bố quyền tình, Hứa Thần hai tay phi tốc kết ấn, trong khí hải, khí vận chân long phát ra một tiếng long ngâm, nguyên bản bình tĩnh khí hải, trong chốc lát gió xoáy vân dũng, bàng bạc kim sắc linh lực điên cuồng tràn vào Hứa Thần hai tay ở giữa. Nhân hoàng ấn, thức thứ nhất, sơn hải ấn. Hứa Thần trong mắt kim quang bộc phát, một trường đột nhiên đánh ra. Chỉ một thoáng, kim sắc linh lực gào thét mà ra, hóa thành một vòng sơn hải đại ấn, mang theo thiên địa sơn hà chi uy, đón lấy kia như thiên luân quyền kình. Rầm rầm rầm. Tuyệt Tình Thiên Đao thi triển toàn lực một quyền, quả thực đáng sợ, nhìn một bên Dương Thanh cùng Nguyên Thông sợ mất mật, lo lắng Hứa Thần an nguy, nhưng là Hứa Thần một trường này, uy lực càng thêm hung hãn, càng thêm kinh người. Quyền kinh cùng trường ấn va chạm kia một cái chớp mắt, vùng hư không kia trực tiếp nổ tung, vô số đạo hư không vết rách phảng phất mạng nhện đồng dạng hướng ngoại phi tốc lan tràn. Một màn này, nhìn nơi xa vô số võ giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quyền kinh cùng trường ấn va chạm, chỉ là rằng có một cái chớp mắt, thiên luân quyền kinh liền ra ngoài dự liệu của mọi người, nháy mắt sụp đổ tăng dã, mà cái kia đạo kim sắc sơn hà đại ấn, vẹn vẹn bị đánh nát một góc. Sau đó kế tiếp theo hành sát hướng Tuyệt Tình Thiên Đao. Đây không có khả năng. Tuyệt Tình Thiên Đao la thất thành, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Kim sát sơn hải ấn gào thét mà tới, không có cho hắn khiếp sợ thời gian, vội vàng oanh ra một quyền, chấn vỡ sơn hải ấn, mà thân hình của hắn cũng là bị chấn hướng lui về phía sau một bước. Dương Thanh nhìn thấy một màn này, ngây người. Nguyên Thông cũng ngây người. Đây chính là Tuyệt Tình Thiên Đao à? Hai người bọn họ liên thủ đều không phải Tuyệt Tình Thiên Đao đối thủ, bây giờ lại bị vị sư đệ này lấy sức một mình đánh lui. Sau khi khiếp sợ, hai người chính là mắt lộ ra vui mừng. Sư đệ, tốt. Ha ha ha, sư đệ, không sai không sai. Hai người lớn tiếng tán thưởng. Nhưng mà, ngay tại Dương Thanh cùng Nguyên Thông đại hỉ thời điểm, một cổ lăng lệ bá đạo đao ý bổ ra hư không, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Cỗ này đao ý thật đáng sợ. Tại cỗ này đao ý xung kích phía dưới, Dương Thanh cùng Nguyên Thông ngực một buồn bực, thương thế trên người ẩn ẩn có một lần nữa phát tác xu thế. Viên mãn đao ý sao? Lợi hại. Hứa Thần con mắt không khỏi nhíu lại. Kiếm ý cùng đao ý đồng dạng rất khó lĩnh ngộ, mà đem đao ý cùng kiếm ý lĩnh ngộ được 90 giai đoạn rất nhiều người, nhưng có thể đem lĩnh ngộ cảnh giới viên mãn lại là ít càng thêm ít. Từ 90 đến 100 nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng mà trong đó độ khó so với 10 đến 90 còn muốn khó khăn rất nhiều lần. Dương Thanh sắc mặt ngưng trọng nói, Tuyệt Tình Đao khách vừa rồi vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực, hiện tại hắn sinh khí, sư đệ 80-90 không phải là đối thủ của Tuyệt Tình Thiên Đao. Nguyên Thông nói, thương thế của ta tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là duy trì lấy thương thế không còn chuyển biến xấu, cưỡng ép một trận chiến lời nói, chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong lúc 70 chiến lực, căn bản giúp không được gì. Dứt lời, hắn nhìn về phía Dương Thanh, hỏi, Tô Vân Thiên còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới? Dương Thanh nói, còn cần một canh giờ. Một canh giờ? Nguyên Thông lông mày nhíu lại, nói thật, Tô Vân Thiên tốc độ đã khá nhanh, đổi lại là hắn, tự nhận là sẽ không nhanh hơn Tô Vân Thiên. Chiến trường biến hóa rất nhanh. Nếu như Tuyệt Tình Thiên Đao toàn lực ứng phó, đừng nói một canh giờ, bọn hắn chỉ sợ ngay cả một khắc đồng hồ cũng không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng cùng Hứa Thần có thể kéo thêm ở Tuyệt Tình Thiên Đao một chút thời gian. Viên mãn đao ý đối chiến viên mãn kiếm ý, dạng này mới có ý tứ. Hứa Thần liếm liếm môi, một cổ cực đoan kiếm ý bén nhọn ầm vang một phát, trực tiếp ngăn trở đánh thẳng tới đao ý cùng kiếm ý đụng vào nhau, không hề đứt đoạn giao phong. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, túc sát chi khí trùng thiên. Dương Thanh cùng Nguyên Thông con mắt trừng lớn, một bộ không dám tin thần sắc. Chuẩn, viên mãn kiếm ý. Trong lòng hai người lại lần nữa nổi lên kinh đào hải lãng. Tuyệt Tình Tiên Đao lĩnh ngộ viên mãn đao ý đã đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nếu không Nguyên Thông đang đuổi tới cứu viện trước đó, tuyệt đối sẽ không tràn đầy tự tin cho là mình có thể ổn ép Tuyệt Tình Tiên Đao một con. Mà bây giờ, vị này không biết tính danh sư đệ, vậy mà cũng lĩnh ngộ cảnh giới viên mãn kiếm ý tốt, không hổ là ta Lăng Vân Điện đệ tử. Nguyên Thông kịp phản ứng về sau, cười lớn quát, viên mãn cấp bậc kiếm ý, không nghĩ tới ngươi vậy mà che giấu thực lực, có ý tứ, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Tuyệt Tình Thiên Đao cũng là sững sờ, tiếp theo liếm liếm môi, lộ ra khát máu thần sắc. Đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Ngươi cho rằng bộc lộ ra cuối cùng át chủ bài liền có thể chiến thắng ta? Tuyệt Tình Thiên Đao tay phải chậm rãi nắm chặt bên hông trường đao trôi đao phía trên, đây là một thanh chuẩn thánh binh, nắm chặt trôi đao kia một cái chớp mắt, Tuyệt Tình Thiên Đao khí tức liền trở nên càng lớn khủng bố, cường đại mà bá đạo, khát máu mà vô tình. Âm vang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, đao khí bốn phía khiến da đầu run lên. Có thể chết ở cây đao này phía dưới, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tuyệt Tình Thiên Đao lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, Hứa Thần đã là cái người chết. Ta cũng không cho rằng như vậy. Hứa Thần lắc đầu, chợt cười lạnh một tiếng, nói, chuẩn thánh binh sát thực rất cường đại, nhưng cũng không chỉ có ngươi một người có, ta cũng có. Rồi tay ra, Toái Tinh Kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Chương 456, bại Tuyệt Tình Thiên Đao, thượng. Chương 456, bại Tuyệt Tình Thiên Đao, thượng. Toái Tinh Kiếm xuất hiện kia một cái chớp mắt, toàn trường tĩnh mịch. Dương Thanh mở to hai mắt nhìn. Nguyên Thông miệng chậm rãi mở lớn. Tuyệt Tình Thiên Đao con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Vốn cho là viên mãn kiếm ý đã là Hứa Thần lớn nhất át chủ bài, không nghĩ tới, đối phương lại cũng giống như mình, lớn nhất át chủ bài đều là chuẩn thánh binh. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Xem ra hôm nay là đụng phải đối thủ, Lăng Vân Điện cũng không hoàn toàn là phế vật. Tuyệt Tình Thiên Đao mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài, không động thì thôi, khẽ động long trời lở đất, nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần 300m bên ngoài, âm vang một tiếng, trường đao bỗng nhiên bổ ra. Vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, kinh khủng đao quang điên cuồng tăng gọn, phản phất một đầu ngang qua hư không thiên hà, trùng trùng điệp điệp cán quét hướng Hứa Thần. Tuyệt Tình Đao pháp, thức thứ nhất, diện nghĩa. Thanh âm lạnh lùng tùy theo vang vọng tại thiên địa này ở giữa. Hứa Thần nhìn ra một đao này ẩn chứa đáng sợ uy năng, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Tuyệt Tình Đao pháp thức thứ nhất liền có như thế kinh người sát thương, xem ra muốn bại lộ càng nhiều át chủ bài. Nghĩ tới đây, Hứa Thần quanh thân kiếm ý nháy mắt biến đổi, biến lăng lệ mà tràn ngập giết chóc, sát lục khí tức điên cuồng tràn ngập, khiến người gan hẳn. Cái gì? Giết chóc kiếm ý? Dương Thanh cùng Nguyên Thông giật mình lên tiếng kinh hô. Tuyệt Tình Thiên Đao ánh mắt cũng là run lên. Thuộc tính kiếm ý. Đối diện tiểu tử này không chỉ lĩnh ngộ là viên mãn kiếm ý, hay là thuộc tính kiếm ý, hơn nữa còn là sát thương cực mạnh giết chóc kiếm ý, phá Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, một kiếm vung chạm mà ra, đón lấy bạo chạm mà đến đáng sợ đạo khí. Một tiếng ầm vang, va chạm trung tâm hư không vỡ nát. Hứa Thần cùng Tuyệt Tình Thiên Đao đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Tuyệt Tình Đao pháp, thức thứ nhì, diệt tình. Rút lui trên đường, Tuyệt Tình Thiên Đao trong mắt lạnh bận bịu phun trào, bàn chân đột nhiên đạp mạnh hư không, không lùi phản tiến vào, trường đao lôi cuốn kinh người chi thế, hướng về phía trước mãnh bổ xuống, một đạo tấm lụa đao quang xé rách hư không, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thông cùng Dương Thanh ở phía xa nhìn hoảng sợ run rẩy. Tuyệt Tình Thiên Đao giờ phút này thể hiện ra chiến lực so trước đó mạnh hơn, nói cách khác, Tuyệt Tình Thiên Đao tại cùng bọn hắn hai người một trận chiến thời điểm, vẫn chưa vận dụng toàn lực, cho dù như thế, hai người bọn họ cũng bị giết không có chút nào lực trở tay, suýt nữa bỏ mình. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại, đồng thời cũng là kinh hãi tại Hứa Thần cường đại. Cái này xem ra niên kỷ cũng không lớn sư đệ, thực lực lại mạnh như thế hoành. Rời núi, Hứa Thần trở tay chém ra một kiếm. Hứa Thần rốt cục thi triển Thái Sơ kiếm quyết. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ vang vọng. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, va chạm trung tâm dường như dâng lên một vòng hừng hực mặt trời, kinh người sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Tuyệt Tình Thiên Đao nhìn xem mình toàn lực ứng phó đao thứ nhì, vậy mà vẫn như cũng không làm gì được Hứa Thần, cảm thấy trầm xuống, không có kế tiếp theo xuất thủ, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Qua mấy tức về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, Tuyệt Tình Đao pháp chính là một môn thánh giai cấp thấp đao pháp, hết thảy chính thức, trước hai thức chỉ là thăm dò, tiếp xuống, ta muốn toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi có thể bất tử. Để tay lên ngực tự hỏi, Hứa Thần sát thực rất lợi hại, cũng là thiên tài, nhưng hắn cũng không cho rằng Hứa Thần có thể tiếp được hắn tiếp xuống thế công. Ta rất chờ mong ngươi có thể giết chết ta. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, vô tình đao pháp, thức thứ ba, diện muốn. Tuyệt Tình Tiên Đao thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên. Một đao ra, hư không như là mặt nước, bị đánh mở, đao quang nóng ánh đến cực điểm, cơ hồ che giấu mặt trời quan mang, khiến nơi xa vô số quan chiến người con mắt nhói nhói, nhiệt lệ cuộn cuộn. Một đao này, uy lực kinh thiên động địa. Một đao này, đem chuẩn thánh binh uy lực phát huy đến cực hạn. Hứa Thần giờ phút này binh khí trong tay, nếu như không phải Toái Tinh kiếm, mà là thượng phẩm linh khí, thậm chí cực phẩm linh khí, chính diện cứng đối cứng, binh khí tuyệt đối sẽ tại va chạm bên trong bị hao tổn. Rời núi, Hứa Thần vẫn như cũ sử dụng chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất, chỉ là so với trước đó một lần kia, uy lực mạnh hơn, kiếm quang bắn ra, hung hăng đánh vào đao quang phía trên. Bèn, răng rắc. Lần này, Hứa Thần kiếm quang tại tiếp xúc nháy mắt liền rơi vào đến hạ phong bên trong, đao quang cùng kiếm quang tương hô đấu đá về sau, kiếm quang hoàn toàn tan vỡ tan rã. Tuyệt Tình Thiên Đao một đao này uy lực so sánh với trước hai đao mạnh không phải một chút điểm, một đao phía dưới, đủ để miểu sát đồng dạng khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, e là cho dù là Nguyên Thông cũng muốn người bị thương nặng. Hứa Thần thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, một bên lui, một bên liên tục vung chạm, một đạo đạo kiếm khí chảy ra mà ra, đánh vào đao quang phía trên, không ngừng tan rã lấy đao quang uy lực. Đạo thứ bảy kiếm khí về sau, đao quang rốt cục bị hao hết uy lực, răng rắc một tiếng, sụp đổ, tiêu tán. Vậy mà đón lấy, Tuyệt Tình Thiên Đao nhíu mày. Theo lý tới nói, hắn một đao này đủ để trọng thương Nguyên Thông loại này đột phá đến khí hải cảnh hậu kỳ thời gian trăm năm đại năng, Hứa Thần thực lực cho dù không tầm thường, muốn đón lấy, cũng ít nhất phải thụ thương mới đúng, nhưng kết quả cuối cùng lại là, Hứa Thần không chỉ có đón lấy, còn lông tóc không tổn hao. Thật đúng là cái kình địch a. Tuyệt Tình Thiên Đao lần thứ nhất đem Hứa Thần coi là cùng cấp bậc đối thủ. Đây mới là Tuyệt Tình Thiên Đao chân thực thực lực sao? Chúng ta đều khinh thường hắn. Nguyên Thông há to miệng. Dương Thanh nói, nếu như biết hắn lợi hại như vậy, ta liền không trêu chọc hắn. Không chỉ là bọn hắn, Lăng Vân Điện đệ tử khác cũng đều khinh thường Tuyệt Tình Thiên Đao, nếu không tại tông môn gỡ giúp chặt bên trong, Nguyên Thông nói muốn đi cứu viện Dương Thanh thời điểm, cũng sẽ không có nhiều người như vậy cho rằng lần này thỏa. Nguyên Thông nói tiếp, Tuyệt Tình Thiên Đao ẩn tàng quá sâu, ai có thể nghĩ tới, một cái đột phá đến khí hải cảnh hậu kỳ không đủ 100 năm người, thực lực lại mạnh như thế. Thực lực của hắn chỉ sợ đã tiếp cận khí hải cảnh đỉnh phong đi. Dương Thanh nói, Tuyệt Tình Thiên Đao là mạnh không giả, nhưng chúng ta cái này vô danh sư đệ cũng không kém. Nguyên Thông nhìn chằm chằm Hứa Thần bóng lưng, khẽ nhíu mày, nói, vị sư đệ này chỉ sợ không phải Tuyệt Tình Thiên Đao đối thủ. Chợt nhìn về phía Dương Thanh, hỏi, khôi phục thế nào rồi? Dương Thanh nói, thương thế đã bị tạm thời ngăn chặn, miễn cưỡng có thể một trận chiến. Nguyên Thông nói, tốt, chuẩn bị xuất thủ, hợp ba người chúng ta chi lực, cho dù giết không được Tuyệt Tình Thiên Đao, cũng có thể khiến cho biết khó mà lui. Dương Thanh nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ tương trợ Hứa Thần thời điểm, Hứa Thần thanh âm lại tại giờ phút này truyền vào hai người trong tai, hai vị sư minh một mực một lòng khôi phục thương thế, chậm đã xuất thủ, sư đệ một người đủ để ứng phó Tuyệt Tình Thiên Đao. Nguyên Thông hai người nghe nói như thế đều là sửng sợ. Hai người nhìn nhau, chỉ có thể coi như thôi. Đã Hứa Thần nói như vậy, nghĩ đến là có mình nắm chắc. Thứ đối phó một mình ta là đủ, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng tự đại. Thể nội linh lực điên cuồng phun trào, Tuyệt Tình Thiên Đao một đao vung ra, viên mãn cấp bậc đao ý thôi động phía dưới, đao quang tăng vọt, bá đạo đao quang cơ hồ muốn xé rách hết thảy, phá hủy hết thảy, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Tuyệt Tình Đao pháp, thức thứ tư, Diệt Tâm. Tuyệt Tình Thiên Đao tiếng gào thét trầm thấp tùy theo vang vọng. Lợi hại, có thể để ta tận hứng một chút. Toái Tinh kiếm chậm rãi nâng lên, Hứa Thần một kiếm chém ngang mà ra. Đoạn Giang, một đạo sinh sôi không ngừng kiếm khí, xé rách cả phiến thiên địa, hướng phía đao quang nên đón. Chương 457, bại Tuyệt Tình Thiên Đao, hạ, chương 457, bại Tuyệt Tình Thiên Đao, hạ, kèm đao kiếm va chạm, trong hư không bắn ra đâm rách mảng nhị kim loại tiếng nổ đùng đoảng, thường hư hỏa hoa tứ tán bay ra, phản phất như thủy triều sóng xung kích cũng là từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng khuếch tán ra. Dương Thanh cùng Nguyên Thông sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại quá khứ. Hứa Thần cùng Tuyệt Tình Thiên Đao va chạm hình thành sóng xung kích, đủ để trọng thương khí hải cảnh trung kỳ võ giả. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Nơi xa những cái kia nghe tiếng chạy đến quan chiến võ giả, bởi vì cách quá gần, gặp hai bạn, từng cái bị giao thủ va chạm dư ba xung kích miệng phun máu tươi, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp chết thảm. Hứa Thần cùng Tuyệt Tình Thiên Đao vừa chạm vào tức điểm. Lần đụng chạm này, hai người vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Tuyệt Tình Thiên Đao ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Sau một khắc, hai người đúng là lại lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang, đao kiếm không ngừng va chạm. Đao khí cùng kiếm khí tràn ngập toàn bộ hư không. Thân ảnh của hai người đã hoàn toàn biến mất, mắt thường không cách nào bắt giữ. Bạch, bạch. Hai đạo thân ảnh đồng thời hướng về sau rút lui mà đi, cách không lại lần nữa giằng co. Rất tốt, ha ha, rốt cuộc tìm được một cái thế lực ngang nhau đối thủ, đánh giết người, thực lực của ta khẳng định nâng cao một bước. Tuyệt Tình Thiên Đao đã thật lâu không có gặp được thực lực gần nhau đối thủ, Hứa Thần cường đại mới đầu làm hắn kinh ngạc, cho tới bây giờ, hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bành trướng. Hứa Thần lạnh lùng nói, giết ta. Thực lực của ngươi còn xa xa không đủ. Cuồng vọng. Tuyệt Tình Thiên Đao hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Hứa Thần cùng Tuyệt Tình Thiên Đao đồng thời liền xông ra ngoài, hai đạo thân ảnh ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Đao khí cùng kiếm quang giăng khắp nơi, tương hồ đầu đá, chỉ chốc lát sau, phía dưới bùn địa đã bị triệt để đập nát, phá thành mảnh nhỏ. Dương Thanh cùng Nguyên Thông trợn mắt hốt hoồm. Nơi xa mọi người cũng là một bộ không khỏi kinh hãi thần sắc, giữa sân chém giết hai người thực lực quả thực quá khủng bố, một chiêu một thức có hủy thiên diệt địa uy năng, bọn hắn những người này vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại tên kia giết hai người trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lại, hai người chiến đấu càng đánh càng nhanh, đến cuối cùng, căn bản không phân rõ ai là ai, không phân rõ ai chiếm thượng phòng, ai rơi vào hạ phòng, chỉ thấy đao quang cùng kiếm quang không ngừng va chạm, một đao so một đao bá đạo, một kiếm so một kiếm lăng lệ. Đến đằng sau, hai đạo tàn ảnh từ hư không đánh tới mặt đất, từ mặt đất lại đánh tới hư không bên trên, từ bốn địa đánh tới trong núi rừng. Những nơi đi qua, hư không vỡ nát, bốn địa chìm xuống, sơn lâm hủy hết. 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu, 500 chiêu. Hai người giao thủ tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã là giao thủ 500 chiêu, nhưng vẫn như cũ bất phân thắng bại. Tuyệt Tình Thiên Đao giờ phút này nội tâm vừa kinh vừa sợ, thủ đoạn hắn ra hết, đừng nói đánh giết Hứa Thần, liền liên kích tổn thương thậm chí áp chế cũng không làm được. Dương Thanh cùng Nguyên Thông giờ phút này đã triệt để nhìn ngốc. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, hai đạo quấn quýt lấy nhau thân ảnh, đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Lại đến, Hứa Thần canh chừng chi ý cảnh cũng dung nhập vào kiếm khí bên trong, tốc độ công kích đột nhiên bạo tăng, một mấy mắt, trên 100 đạo kiếm khí giống như gió táp mưa rào mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ thật nhanh. Tuyệt Tình Thiên Đao con ngươi có chút co rụt lại. Hắn huy động trường đao, điên cuồng ngăn cản bắn tới kiếm khí. Phanh phanh phanh phanh. Dây đắc tiếng va chạm vang vọng. Tuyệt Tình Thiên Đao liều mạng ngăn cản, chỉ miễn cưỡng ngăn cản đại bộ phận điểm kiếm khí, cả người trực tiếp bị oanh rút lui. Biểu lộ ra khá là chật vật. Viên mãn cấp bậc phong chi ý cảnh. Tuyệt Tình Thiên Đao trên mặt lướt qua một vòng vẻ không dám tin. Hiu hiu hiu. Một đạo đạo kiếm quang lại lần nữa đánh tới. Tốc độ quá nhanh. Tuyệt Tình Thiên Đao không dám phân tâm, trường đao chấn động, đao quang tung hành, xen lẫn thành lưới, đem chém tới vô số đạo kiếm khí đều ngăn lại. Tuyệt Tình Thiên Đao một chiêu này phòng ngự kín không kẽ hở. Thế nhưng là, Hứa Thần công kích từng cơn sóng liên tiếp, kiếm quang vừa nhanh vừa độc, mà lại khiến người không hiểu là, Hứa Thần tùy ý tiêu xài lấy linh lực, nhưng không có biểu hiện ra một tia linh lực không đủ dấu hiệu, linh lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận. Ken ken ken ken. Tuyệt Tình Thiên Đao bị áp chế không có chút nào lực trở tay. Chiến cuộc từ lực lượng ngang nhau, dần dần diễn biến thành một công một thủ. Hứa Thần công, Tuyệt Tình Thiên Đao thủ. Không thể còn tiếp tục như vậy, nếu không, ta sợ rằng sẽ đưa tại tiểu tử này trong tay. Tuyệt Tình Thiên Đao hít sâu một hơi, quát lạnh một tiếng, hai tay cầm đao, thi triển ra còn chưa hoàn toàn nắm giữ Vô Tình Đao Pháp một thức sau cùng. Vô Tình Đao Pháp thức thứ 9, Diệt Tiên, là Vô Tình Đao Pháp chính thức bên trong uy lực mạnh nhất, cũng là khó khăn nhất nắm giữ chiêu thức. Cho đến nay, Tuyệt Tình Thiên Đao đối một thức sau cùng cũng còn không thuần thục. Nhưng vì đánh bại Hứa Thần, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng ép thi triển. Vô Tình Đao Pháp thức thứ 9, Diệt Địa. Thanh âm khàn khàn từ Tuyệt Tình Thiên Đao trong miệng truyền ra, chỉ gặp hắn cả người lẫn đao hóa thành một đạo cực kỳ chói mắt đao quang, sau đó như thiểm điện chạy ra ngoài. Kiếm quang cuốn sạch lấy không cùng luân xo so đáng sợ uy năng, hung hăng chém vào dày đặc kiếm khí bên trong, sau đó đi ngược dòng nước, ánh đao lướt qua, kiếm khí đúng là nhao nhao tăng dã, vô số đạo kiếm khí chạm tại đao quang phía trên đúng là chưa thể đánh tan đao quang, mà đao quang uy thế cũng chỉ là hơi giảm một chút. Ầm một tiếng, đao quang xé rách hư không, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Hứa Thần trước người. Chết đi. Cưỡng ép thi triển cái này cũng không thuần thục một đao, đối Tuyệt Tình Thiên Đao phụ tải cũng là cực lớn, một đao này qua đi, trong cơ thể hắn linh lực chỉ sợ còn thừa không có mấy. Đồng thời, hắn đối một đao này cũng là cực kỳ tự tin, tin tưởng vững chắc một đao này có thể đánh giết Hứa Thần. Dù sao đây đã là trước mắt hắn mới thôi một chiêu mạnh nhất. Hứa Thần không dám khinh thường Tuyệt Tình Thiên Đao một đao này, thôi động giết chóc kiếm ý, thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5 liệt địa. Đao quang vừa tới trước mặt, Hứa Thần kiếm chiêu cũng đã thi triển mà ra. Quanh theo Hứa Thần một kiếm vung ra, một đạo thô to vô cùng đáng sợ kiếm khí bắn ra mà ra, cùng kia bạo chạm mà đến kiếm quang hung hăng và chạm lại với nhau. Oeng! Va chạm trung tâm dâng lên một vòng cực kỳ chói mắt mặt trời. Tựa là hủy diệt sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra, sẽ rách phá hủy lấy hết thảy. Đao quang cùng kiếm quang tương hô đấu đá. Đao quang cùng trong kiếm quang năng lượng đều đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Quang mang cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Bao khỏa tại trong ánh đao Tuyệt Tình Thiên Đao, thân thể đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ra, sau đó răng rắc một tiếng, đao quang vỡ vụn. Kiếm quang trực tiếp đem Tuyệt Tình Thiên Đao bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chỉ một thoáng, Tuyệt Tình Thiên Đao trên thân bị xé nứt ra vô số đạo vết kiếm, máu tươi chảy ra, cả người cực kỳ chật vật bay ngược ra ngoài. Chương 458, cách không đánh giết Tuyệt Tình Thiên Đao. Chương 458, cách không đánh giết Tuyệt Tình Thiên Đao. Tuyệt Tình Thiên Đao vậy mà bại rồi. Dương Thanh cùng Nguyên Thông trong mắt rung động. Cường đại như thế Tuyệt Tình Thiên Đao, vậy mà đều bại, vậy bọn hắn vị sư đệ này lại nên mạnh bao nhiêu? Thân là Lăng Vân Điện đệ tử, bọn hắn luôn luôn tự phụ, nhưng lúc này đây, bọn hắn xem như bị đả kích đến. Đầu tiên là Tuyệt Tình Thiên Đao, lấy sức một mình đánh bại bọn hắn liên thủ, về sau lại là Hứa Thần, chính diện đánh bại Tuyệt Tình Thiên Đao, để bọn hắn nhận thức đến, mình cùng Tuyệt Tình Thiên Đao cùng Hứa Thần, nhất là cái sau, có trên lệch cực lớn. Dương Thanh nói, vị sư đệ này thực lực thật rất mạnh a. Nguyên Thông cải chính, người thành đạt vi huynh, thực lực của hắn tại chúng ta phía trên, theo lý tới nói, chúng ta không nên lại gọi hắn sư đệ, mà là sư huynh. Dương Thanh sững sờ, tiếp theo vui vẻ tiếp nhận, nói, không sai, không biết vị này xem ra trẻ tuổi không tưởng nổi sư huynh là người phương nào. Nguyên Thông nói, chờ một lát liền biết được, bất quá, ta hiện tại tò mò nhất chính là, vị sư huynh này đến cùng ra sao tu vi, khí thế của hắn không tại khí hải cảnh hậu kỳ phía dưới, cùng Tuyệt Tình Thiên Đao tranh phong cũng là không kém chút nào, nhưng mà, tu vi của hắn làm ta rất nghi hoặc. Dương Thanh nói, ngươi không nói ta còn không có chú ý tới, vị sư huynh này tu vi quả thật có chút quái dị, thấy thế nào, làm sao giống như là ngay cả khí hải cảnh đều không phải. Nguyên Thông nhíu nhíu mày, chợt nói, vị sư huynh này hẳn là tu liễm tu vi, cho nên ngươi ta mới có thể bị hắn mặt ngoài tu vi làm cho mê hoặc. Dương Thanh nói tiếp, ngay cả ngươi ta đều nhìn không ra vị sư huynh này chân thực tu vi, nghĩ đến vị sư huynh này nắm giữ bí thuật không tầm thường a, chí ít cũng là thánh giai đi. Nguyên Thông nói, vị sư huynh này khí hải, chỉ sợ chí ít 1000 trượng đi. Dương Thanh nói, 1000 trượng khẳng định là có, chỉ là không biết có hay không 1500 trượng. Bình thường khí hải cảnh sơ kỳ võ giả, khí hải 100 đến 300 trượng ở giữa, khí hải cảnh trung kỳ khí hải 300 đến 800 trượng, khí hải cảnh hậu kỳ 800 đến 1500 trượng. Khí hải tại 1500 trượng liền đã tiếp cận khí hải cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, đây chỉ là đồng dạng khí hải cảnh võ giả. Một chút tương đối đặc thù khí hải cảnh đại năng, khí hải cảnh sơ kỳ thời điểm, khí hải liền có thể đạt tới 1000 trượng trái phải. Nguyên Thông cùng Dương Thanh chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ ra, Hứa Thần cũng không có thi triển thu liễm tu vi bí thuật, bọn hắn nhìn thấy chính là Hứa Thần chân thực tu vi, mà lại, Hứa Thần khí hải tại khí vận kim long không ngừng mở phía dưới, sớm đã đột phá 3.0000 rất lớn quan. Hứa Thần nhìn xem thổ huyết lui lại Tuyệt Tình Thiên Đao, từ tốn nói, ngươi bại. Tuyệt Tình Thiên Đao chật vật ổn định thân hình, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra, hắn giờ phút này, vết thương chẳng trị, khí tức bị bại, mặt tái nhợt bên trên tràn ngập vẻ không thể tin được. Hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận, mình vậy mà thua với Hứa Thần. Hắn làm việc mặc dù địa thấp, nhưng lòng dạ lại là cực cao, cùng nhau đi tới, ngăn tại trước mặt hắn bất luận cái gì khó khăn đều bị hắn tùy tiện hóa giải, vô số đối thủ thua ở dưới đao của hắn. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không có nếm nhận thất bại tư vị. Lần này, hắn vậy mà bại, mà lại bại triệt để như vậy, mà đánh bại hắn người, lông tóc không thương. Ta thất bại, nhưng là ngươi, giết không được ta. Tuyệt Tình Thiên Đao nói. Hứa Thần lộ ra vẻ tò mò, ngươi ở đâu ra phần tự tin này? Tuyệt Tình Thiên Đao lật bàn tay một cái, một viên 1.000 dặm truyền tống phù đã bị nó thôi động. Hứa Thần thấy thế, Toái Tinh kiếm chấn động mạnh một cái, răng rác một tiếng, trung quanh hư không như là mặt kính đồng dạng nổ nát vụn. Vô dụng, làm như vậy sẽ chỉ quấy nhiều truyền tống khoảng cách, nhưng chỉ cần ta cùng ngươi kéo ra 100 dặm khoảng cách, ngươi muốn giết ta liền si tầm vào tường. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Tuyệt Tình Thiên Đao thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Ngây thơ, Hứa Thần nhìn xem kia phiến không người hư không, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, khoảng cách giao chiến địa điểm 400-500 dặm ngoài một cái trên núi hoang, một đạo bóng người trống rông xuất hiện. Người này vết thương chẳng chịu, chính là Tuyệt Tình Thiên Đao. Tuyệt Tình Thiên Đao đảo mắt một vòng, thở dài một hơi, nói: "An toàn. Lăng Vân Điện cái kia vô danh tiểu tử quá lợi hại, ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nhưng chờ ta tiến thêm một bước, tất sát người này." Tuyệt Tình Thiên Đao mắt lộ ra sắc cơ. Tuyệt Tình Thiên Đao ngay tại chuẩn bị lấy ngày sau như thế nào báo thù thời điểm, thật tình không biết lưỡi hái của tử thần đã vô hạn tới gần, chờ hắn có phát giác thời điểm, đã muộn. Phốc phốc. Một đạo hàn quang trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm, máu tươi chảy ra. Tuyệt Tình Thiên Đao trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng đờ, thân thể dưới tác dụng của quán tính, hướng lui về phía sau một bước, sau đó phù phù một tiếng, trùng điệp đổ xuống. Dương Thanh đối Hứa Thần chắp tay nói cảm ơn, đa tạ sư minh xuất thủ tương trợ, nếu không hai người chúng ta liền chết tại kia Tuyệt Tình Thiên Đao đao hạ, chỉ là đáng tiếc là lại để Tuyệt Tình Thiên Đao cho trốn. Hứa Thần cũng không tính đem Tuyệt Tình Thiên Đao đã chết tin tức nói ra, bởi vì này sẽ bại lộ lá bài tẩy của hắn. Hai vị sư minh khách khí, mọi người cùng là Lăng Vân Điện đệ tử, vốn nên hô bang hỗ trợ, đúng, hai vị sư minh nhập môn đều so ta sớm, vẫn là gọi ta sư đệ đi. Hứa Thần nói. Nguyên Thông nói, người thành đạt vi minh, đây là chúng ta Lăng Vân Điện quy củ, sư minh thực lực đã tại chúng ta phía trên, chính là chúng ta sư minh. Không sai, người thành đạt vi minh. Dương Thanh hỏi tiếp, đúng, còn không biết sư minh của danh. Thấy Dương Thanh cùng Nguyên Thông kiên trì như vậy, Hứa Thần cũng không tại kế tiếp theo kiên trì, bọn hắn yêu gọi sư minh liền để bọn hắn gọi đi. Hứa Thần. Hứa Thần vừa cười vừa nói. Hứa Thần. Dương Thanh cùng Nguyên Thông trên mặt đều là lướt qua một vòng mê vong chi sắc, hiển nhiên, bọn hắn đối với danh tự này cũng không quen thuộc, lần đầu tiên nghe nói. Hứa sư minh, đa tạ ngươi không xa 10.000 dặm đến đây cứu viện, ta toàn bộ tích phân chỉ có hơn 5.000, không muốn ngại ít. Nguyên Thông nói xuất ra thân phận lệnh bài của mình, chuẩn bị đem tích phân bạch đến Hứa Thần chân mục. Dương Thanh cũng là móc ra thân phận lệnh bài. Mọi người mặc dù cùng là Lăng Vân Điện đệ tử, nhưng thân huynh đệ mình tính sổ sách, đáp ứng muốn cho tích phân, tự nhiên không thể thiếu. Thấy thế, Hứa Thần liên tục khoát tay, nói: "Khách khí, ta vừa bạn đi ngang qua, cho nên mới thuận tay cứu hai vị sư đệ, tích phân thì thôi." Nguyên Thông cùng Dương Thanh hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thần vậy mà không chịu thu bọn hắn tích phân. Thấy Hứa Thần thái độ kiên quyết, không giống như là tại khách khí, mà là thật không nghĩ thu lấy bọn hắn tích phân, hai người liếc nhau, Dương Thanh dẫn đầu nói: "Hứa sư minh nhân nghĩa, sư đệ thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau phàm là có dùng đến lấy sư đệ địa phương, một câu, lên núi đao xuống biển lửa, sư đệ tuyệt đối sẽ không nhíu một cái lông mày." Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nguyên Thông không nói nhiều, nhưng có thể nhìn ra được, hắn đối Hứa Thần cảm kích không kém Dương Thanh. Hai vị sư đệ khách khí, đúng, ta còn có việc, nên rời đi trước. Hứa Thần đối Dương Thanh cùng Nguyên Thông ôm quyền, sau đó không cùng Dương Thanh cùng Nguyên Thông cự tuyệt, thân hình hắn lóe lên, hướng về nơi xa lao đi. Tuyệt Tình Thiên Đao đã chết, thi thể còn tại núi hoang bên trong, hắn cần đi qua thu hoạch chiến lợi phẩm, nếu là đi trễ một bước, bị người nhặt tiện nghi, hắn cũng không nhi nói rõ lý lẽ đi. Thấy Hứa Thần nói đi là đi, Dương Thanh cùng Nguyên Thông đều là sửng sở, không biết nên nói cái gì. Vị này Hứa Thần sư huynh thật đúng là lôi lệ phong được a, Dương Thanh nói, đúng, chúng ta được cứu, nên tại tông môn gỡ giúp chặt bên trong hướng những sư huynh đệ khác nói một tiếng, còn có ngay tại chạy tới Tô Vân Tiên, cũng phải cùng hắn nói một tiếng, lần này, để hắn một chuyến tay không. Chương 459, về tông môn. Chương 459, về tông môn. Dương Thanh sư huynh, Nguyên Thông sư huynh, hai người các ngươi thế nào rồi? Về cái lời nói a. Dương Thanh cùng Nguyên Thông lâu như vậy ngay cả cái tin tức cũng không có, sẽ không là đã chết thảm tại Tuyệt Tình Thiên Đao trong tay đi. Tuyệt Tình Thiên Đao coi là thật thật to gan. Chúng ta đều là khinh thường Tuyệt Tình Thiên Đao, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, nếu như Dương Thanh cùng Nguyên Thông chết tại dưới đao của hắn, vị sư minh nào cùng sư đệ tổ đội, tiến đến săn giết Tuyệt Tình Thiên Đao. Tuyệt Tình Thiên Đao dám đối với chúng ta Lăng Vân Điện đệ tử xuất thủ, đây là không đem chúng ta Lăng Vân Điện để ở trong mắt, không giết Tuyệt Tình Thiên Đao, chúng ta Lăng Vân Điện mặt mũi hướng chỗ nào thả? Thế lực khác người lại nên dùng cái gì ánh mắt đối xử chúng ta? Nói không sai, thêm ta một cái, cũng coi như ta một cái. Lăng Vân Điện đệ tử nhao nhao mở miệng. Một cái mắt, liền có mấy chục tên khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ tuyên bố muốn đi săn giết Tuyệt Tình Thiên Đao, còn có một vị thánh nhân sư minh chuẩn bị xuất quan. Ngay lúc này, một đầu tin tức xông ra. Dương Thanh, đa tạ chư vị quan tâm, ta cùng Nguyên Thông sư minh hiện tại cũng thoát khỏi nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Đúng a, Dương Thanh, cẩn thận nói một câu, các ngươi là thế nào thoát khỏi Tuyệt Tình Thiên Đao? Có phải là Tô Vân Thiên sư minh đuổi tới giúp đỡ bọn ngươi đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao? Không có đánh giết Tuyệt Tình Thiên Đao sao? Dương Thanh mới mở miệng, vô số cái nghi vấn một nháy mắt xông ra. Dương Thanh, Tô Vân Tiên còn chưa đổi tới, bất quá là một vị khác sư minh trùng hợp đi ngang qua, đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao. Vị sư minh nào a? Dương Thanh cùng Nguyên Thông liên thủ đều không phải Tuyệt Tình Thiên Đao đối thủ, Tuyệt Tình Thiên Đao cho dù không phải khí hải cảnh đỉnh phong, cũng là đến gần vô hạn khí hải cảnh đỉnh phong, có thể đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao, chí ít cũng là cùng Tuyệt Tình Thiên Đao đồng nhất cấp độ, không biết là vị sư minh nào. Ta đoán là Thanh Hà sư minh. Vũ Huyền sư minh cũng có khả năng. Nguyên Thông, mọi người không cần đoán, xuất thủ giúp bọn ta đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao chính là Hứa Thần sư huynh. Hứa Thần? Chưa nghe nói qua cái nào sư huynh gọi Hứa Thần a. Cái này Hứa Thần danh tự có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cùng các loại, cái nào Hứa Thần? Chúng ta Lăng Vân Điện gọi Hứa Thần có rất nhiều sao? Không phải, năm một trước, ta nhớ được có cái mới nhập môn sư đệ liền gọi Hứa Thần. Ta cũng nhớ tới đến, nghe nói là Tô Vân Thiên đệ cử nhập môn. Ta nhớ được đây chẳng qua là cái hóa khí cảnh sư đệ à, làm sao có thể đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, Dương Thanh cùng Nguyên Thông nhìn thấy những người khác phát tin tức về sau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn giờ phút này cũng có chút mơ hồ. Lại tại lúc này, có người liên hệ bọn hắn, là Tô Vân Thiên. Dương Thanh, Tô sư huynh, làm phiền ngươi một chuyến tay không, ta cùng Nguyên Thông sư huynh hiện tại đã thoát khỏi hiểm cảnh. Tô Vân Thiên, giúp đỡ bọn ngươi đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao thật sự là Hứa Thần. Giờ phút này Tô Vân Thiên cũng có chút ngộp. Hứa Thần đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao? Hắn nhìn thấy tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái thứ nhì phản ứng chính là vơ vét ký ức, tìm kiếm Lăng Vân Điện phải chăng còn có cái thứ nhì tên là Hứa Thần đệ tử. Cuối cùng, hắn vững tin, Lăng Vân Điện chỉ có một cái gọi Hứa Thần đệ tử. Mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, hắn thật nhanh chủ động liên hệ Dương Thanh cùng Nguyên Thông, muốn hỏi cho rõ. "Ừm." Dương Thanh trả lời, tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi, "Tô sư huynh, những sư huynh khác sư đệ đều nói Hứa Thần sư huynh là người đệ cử nhập môn, đây là sự thật sao?" Qua đi tới mấy tức thời gian, Tô Vân Tiên mới trả lời, "Ta xác thực đệ cử một cái tên là Hứa Thần sư đệ tiến vào tông môn." Cùng lúc đó, Hứa Thần xuất hiện tại một cái núi hoang bên trong. Nhìn xem Tuyệt Tình Thiên Đao đã thi thể lạnh băng, không người thu hồi Tuyệt Tình Thiên Đao chuẩn thánh binh, cùng nhận chữ vật. Tâm niệm vừa động, Tuyệt Tình Thiên Đao thi thể cũng bị hắn thôn phệ luyện hóa, bàng bạc linh lực tràn vào trong khí hải, khiến khí hải lại lần nữa mở rộng một chút. Hứa Thần nội thị khí hải, nói, khí hải đã mở đến 3600 trượng, đột phá đến 100 trượng là, linh lực đạt được lần một thủy biến, về sau 1000 trượng, 2000 trượng, cùng 3000 trượng, toàn bộ đạt được lần một thủy biến, trước sau đã kinh lịch lần 4 thủy biến, linh lực của ta tinh thuần đến ngay cả ta đều kinh hãi trình độ, bất quá ta cảm giác ta tựa hồ sắp đến cực hạn, những ngày này khí hải mở tốc độ, cũng phi tốc chậm lại xuống tới. Không biết có thể hay không đột phá 4000 rất lớn quan. Hứa Thần hiện tại tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá đến khí hải cảnh, chỉ là, hắn không tình nguyện mà thôi, nếu có tất yếu, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phóng ra một bước kia. Lại cùng các loại, chờ mình cảm thấy cực hạn, lại bước ra một bước kia. Hứa Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, có người tìm ta. Cầm lấy thân phận lệnh bài xem xét. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tìm hắn người không phải người khác, chính là Tô Vân Thiên. Tô sư huynh, tìm ta có chuyện gì? Hứa Thần biết rõ còn cố hỏi. Tô Vân Thiên, Hứa sư đệ, ta hỏi ngươi, Trợ Dương Thanh cùng Nguyên Thông đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao người kia là có hay không chính là ngươi? Hứa Thần không chút do dự trả lời, là ta. Đối diện trọn vẹn yên lặng mười mấy hơi thở, đang lúc Hứa Thần coi là Tô Vân Thiên không còn hồi phục tin tức thời điểm, Tô Vân Thiên tin tức phát tới. Tuyệt Tình Thiên Đao tu vi chỉ sợ đã đến gần vô hạn khí hải cảnh đỉnh phong, ngươi thế nào lại là đối thủ của hắn? Trước đó không lâu Hứa Thần mới nói cho hắn đang ở tại mở khí hải giai đoạn, vừa mới qua đi bao lâu, thậm chí ngay cả Tuyệt Tình Thiên Đao đều có thể đánh lui. Hứa Thần nói lời đến cùng cái kia một câu mới là thật. Tô Vân Tiên hỏi lên như vậy, Hứa Thần cũng không biết mình làm như thế nào trả lời. Tô sư minh, Tuyệt Tình Thiên Đao đúng là ta đánh lui, về phần tu vi của ta bây giờ, xác thực cũng không có lửa ngươi, bất quá, ta hiện tại có chút đặc thủ, cho nên mới có thể đánh lui Tuyệt Tình Thiên Đao. Hứa Thần cuối cùng vẫn là nói, nhưng nói hàm hàm hồ hồ. Tô Vân Tiên, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi không tiện nói, ta hiểu, đúng, tại ta âm thầm che chở Thanh Linh Tông trong lúc đó, từng cảm nhận được Thái Thương Quốc cảnh nội, cùng nó xung quanh quốc gia có huyết thần giáo dương nghiệt tận hiện. Huyết Thần giáo mặc dù không còn đỉnh phong, mà lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cái thế lực này chết cũng không hàng, nội tình hay là mạnh đáng sợ, ngươi nếu là trở về Thái Thương Quốc, cần phá lệ lưu ý bọn hắn. Hứa Thần thấy Tô Vân Thiên không có kế tiếp theo đuổi theo không thả, thở dài một hơi, nhưng Tô Vân Thiên phía sau, làm hắn sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, ta sẽ chú ý, đà tạ Tô sư minh. Ngẩng đầu, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sắc cơ. Huyết Thần giáo dư nghiệt. Lúc trước hắn còn yếu tiểu thời điểm, liền 3 lần 4 lượt gặp Huyết Thần giáo dư nghiệt tập kích, càng là suýt nữa chết thảm tại Huyết Thần giáo dư nghiệt trong tay. Không nghĩ tới những năm này Huyết Thần giáo dư nghiệt chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng phát ra càng rỡ. Tô Vân Thiên sư huynh cường điệu nhắc nhở ta để phòng Huyết Thần giáo dư nghiệt, xem ra bọn này cống ngầm bên trong chuột, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, chí ít âm thầm ẩn tàng thực lực, ngay cả Tô sư huynh loại cường giả cấp bậc này đều có chút kiêng kỵ. Thái Thương Quốc cảnh nội còn có Huyết Thần giáo dư nghiệt ẩn tàng, bọn này bột phấn rất có thể sẽ nguy hiểm đến Thanh Linh Tông, xem ra là thời điểm trở về một chuyến. Nghĩ tới đây, Hứa Thần đạp lên thiên toa thuyền, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Vân Thiên sư huynh lại phát tới một đầu tin tức. Đúng, còn có một việc, mấy ngày trước có một vị khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, tựa hồ là nghĩ tiếp cận Thanh Linh Tông, nhưng bị ta chấn nhiếp rời đi. Hứa Thần nhíu mày, khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, trừ Phương gia bên ngoài, ta tựa hồ không có đắc tội qua này cấp độ cao thủ, mà lại Phương gia lão tổ căn bản không biết thân phận của ta, như vậy vị này khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ lại là đến từ cái gì thế lực? Có lẽ vị kia khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ chỉ là đi ngang qua cũng khó nói. Hứa Thần nghĩ như vậy. Sau một khắc, tâm niệm vừa động, điều khiển thiên toa thuyền trốn vào hư không, hướng về Thái Thương Quốc phi tốc chạy tới. Chương 460, Thái Thượng trưởng lão trở về. Chương 460, Thái Thượng trưởng lão trở về hoang vực. Thái Thương Quốc, Thanh Linh Tông. Theo Hứa Thần quật khởi, Thái Thương Quốc cảnh nội, Thanh Linh Tông đã là danh phủ kỳ thực thứ nhất tông môn. Một ngày này, Thanh Linh Tông giống như ngày thường, các đệ tử tu luyện, luận bàn, ra ngoài làm nhiệm vụ, trật tự rành mạch. Dưới núi, tông môn lối vào. Mấy tên ra ngoài trở về đệ tử, một bên lên núi, một bên trò chuyện trời. Từ khi ta tông thái thượng trưởng lão quật khởi về sau, Thái Thương quốc cảnh nội thế lực khác thế nhỏ, đã không có một cái thế lực có thể cùng ta Thanh Linh Tông tranh phong. Thái Thương quốc cảnh nội, chúng ta Thanh Linh Tông cho là danh phủ kỳ thực thứ nhất tông môn. Khoảng thời gian này đến nay, chúng ta tông môn linh khí càng lúc càng nồng nặc, nghe trưởng lão nói, đây cũng là Thái Thượng trưởng lão công lao, nghe nói chúng ta tông môn nguyên bản dưới mặt đất chỉ có một đầu linh mạch, là Thái Thượng trưởng lão từ bên ngoài cướp đoạt linh khí long mạch, rót vào chúng ta tông môn dưới mặt đất, cho nên mới có hôm nay linh khí nồng nặc. Đúng vậy à, chúng ta Thanh Linh Tông có thể có hôm nay chi cảnh tượng, đều là Thái Thượng trưởng lão công lao. Ta nghe nói chúng ta tông môn Thái Thượng trưởng lão, năm một trước trận kia Thăng Long bảng tranh tài, đoạt được phi thường ngạo nhân thành tích, vốn nên có thể gia nhập thánh địa, nhưng lại bị tiểu nhân nói xấu, cùng thánh địa bỏ lỡ cơ hội, từ đó về sau liền rốt cuộc không có Thái Thượng trưởng lão tin tức, cũng không biết Thái Thượng trưởng lão lúc nào trở về. Hữu chân trời, một đạo bóng người màu xanh hối hạ mà tới. Nguyên bản bên trên một cái chớp mắt còn tại chân trời, trong nháy mắt đã là xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu. Tốc độ thật nhanh. Người đến người nào? Thẳng đến chúng ta tông môn mà đến, mà lại một điểm tốc độ cũng không giảm, người tới chẳng lẽ là muốn tấn công chúng ta tông môn? Nhanh đem cái này tin tức thông báo cho trưởng lão. Cùng các loại, người kia gương mặt có chút quen thuộc. Ta xem một chút, quả thật có chút quen thuộc, vậy cái kia là Thái Thượng trưởng lão. Là Thái Thượng trưởng lão. Nhanh đem cái này tin tức tốt bẩm báo cho trưởng lão. Hứa Thần diện mạo biến hóa cũng không lớn, phàm là Thanh Linh Tông đệ tử, hoặc là nhìn qua hắn bản nhân, hoặc là tại trong tông môn nhìn qua chân dung của hắn, nhận ra hắn cũng không khó khăn. Giờ khắc này, nhận ra Hứa Thần người tất cả đều giống như điên, liều mạng hướng về trên núi chạy tới, một bên chạy, một bên kích động hô to, Thái Thượng trưởng lão trở về. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão trở về rồi? Thật giả? Trên núi đệ tử nghe tới dưới núi tiếng la, từng cái đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó là không tin, tiếp theo là kích động. Đỉnh núi, Thanh Linh Tông trong nghị sự đại sảnh. Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Thanh Linh Tông cao tầng toàn bộ tề tụ tại đây. Thái Thương quốc cùng xung quanh mấy cái quốc gia, gần nhất liên tiếp sẽ xuất hiện diệt tộc diệt thành sự tình. Mới đầu, Thanh Linh Tông một đám cao tầng vẫn chưa để ý, nhưng khi bị diệt thế lực cùng thành trì càng ngày càng nhiều thời điểm, bọn hắn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay tại hội nghị tiến hành đến một nửa thời điểm, ngồi ngay ngắn ở thủ vị Thanh Linh Tông tông chủ, đột nhiên tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía phòng nghị sự ngoài cửa, chỉ thấy phòng nghị sự trước cửa chẳng biết lúc nào đứng một cái thanh niên mặc áo xanh. Nhìn thấy thanh niên mặc áo xanh, Thanh Linh Tông tông chủ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong đại sảnh những người khác bị tông chủ một cử động kia làm sửng sở, nhưng là sau một khắc, bọn hắn hậu chi hậu giác quay đầu, nhìn thấy cái kia đạo bóng người quen thuộc. Hứa Thần, Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão trở về. Nghe nói không? Thái Thượng trưởng lão Hứa Thần trở về. Thật giả? Ta mới nhập môn, còn chưa bao giờ thấy qua Thái Thượng trưởng lão đâu, mau cùng ta nói một câu, Thái Thượng trưởng lão thật như vẻ giống bên trong như vậy trẻ tuổi sao? Địa bộ giống bên trong còn trẻ, xem ra cùng chúng ta không sai biệt lắm, bất quá, Thái Thượng trưởng lão chân thực niên kỷ cũng không phải là quá lớn, tựa hồ cũng liền 20 tuổi ra mặt. 20 tuổi ra mặt Thái Thượng trưởng lão, chả, thật đúng là vì chỗ không nghe thấy a. Còn không phải sao, chúng ta Thanh Linh Tông tự xây tông đến nay, Hứa Thần là trẻ tuổi nhất Thái Thượng trưởng lão. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là càng muốn tận mắt thấy Thái Thượng trưởng lão phong thái. Đi, mau đi xem một chút. 1 truyền 10, 10 truyền 100, Hứa Thần trở về tin tức như bệnh dịch cấp tốc truyền ra, không đến nửa canh giờ, Thanh Linh Tông mấy chục ngàn đệ tử đã toàn bộ biết Hứa Thần trở về tin tức. Bình một tiếng, một tòa tiểu viện cửa gỗ bị người trực tiếp phá tan. Một tên người mặc nội môn đệ tử phục sức đệ tử hưng phấn xông vào tiểu viện, kích động hô: "Tô Dược sư minh, Tô Dược sư minh, có nghe nói không?" Một mặt mặt ủ mày chau Tô Dược, thấy có người mạo muội xâm nhập tiểu viện của mình, lại đại xảo la hét, trong lòng càng thêm không nhịn được. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ta trước đó là thế nào dạy ngươi, không có lệnh của ta, không cho phép tiến vào ta tiểu viện. Tô Dược đứng lên, đối người tới quát. Tên kia một mặt vẻ kích động nội môn đệ tử, hay là lần đầu thấy Tô Dược nổi giận lớn như vậy, cổ co rụt lại, lộ ra khúm núm biểu lộ. Tô Dược thấy thế, trong lòng càng phiền, thì ta có chuyện gì? Tên điên nội môn đệ tử lập tức nói: "Tô Dược sư minh, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt." Tô Dược cau mày nói: "Có chuyện nói thẳng, có dám mau thả." Hắn trước đó không lâu đạt được gia tộc truyền tin, trong thư giảng thuật trước đó không lâu gia tộc bị một đám thực lực thâm bất khả chắc người để mắt tới, để hắn ở tại Thanh Linh Tông, không muốn trở về gia tộc. Ý thức được gia tộc gặp nạn, mà hắn lại không có biện pháp, cho nên mới sẽ tâm phiền ý loạn. Mà cái này xâm nhập tiểu viện nội môn đệ tử vừa bắt đụng vào họng súng của hắn phía trên. Tên kia nội môn đệ tử nói: "Thái thượng trưởng lão trở về." Tô Dược đông nhiên đứng lên, nhìn thẳng tên kia nội môn đệ tử, mỗi chữ mỗi câu hỏi: "Cái gì? Ai trở về rồi?" "Quá, Thái thượng trưởng lão trở về." "Hứa Thần." "Là Hứa Thần Thái thượng trưởng lão." Nghe tới Hứa Thần trở về Thanh Linh Tông, Tô Dược sắc mặt vừa mừng vừa sợ, cuối cùng hắn cắn răng một cái, bước nhanh ra ngoài đi đến. "Sư minh, ngươi muốn đi đâu?" Sau lưng truyền đến tên kia nội môn đệ tử thanh âm: "Đi gặp Thái thượng trưởng lão." Tô Dược cũng không quay đầu lại nói. Giờ phút này, Tô Dược nhưng trong lòng thì một chút nắm chắc cũng không có. Gia tộc giờ phút này gặp đại nạn, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lại vô năng ra sức, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Hứa Thần trên thân. Nhưng hắn lại không có mảy may nắm chắc có thể mời được Hứa Thần. Phải biết, lúc trước Hứa Thần cùng hắn thế nhưng là từng có ma sát, về sau hắn càng là tốn hao trọng kim, mời người đi giao hấn Hứa Thần. Sau đó bởi vì Hứa Thần đột bay manh tiến vào, tiến triển phi tốc, hắn tắc kế tiếp theo trả thù Hứa Thần tâm tư, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn cùng Hứa Thần thật một chút giao tình cũng vô, lấy cái gì mời Hứa Thần xuất thủ? Hứa Thần hiện tại đã là cao quý Thanh Linh Tông thái thượng trưởng lão, tục truyền thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả tông chủ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, nếu như hắn chịu ra tay, ta Tô gia khẳng định có thể chuyển nguy thành an, nhưng là, ta có thể mời được đến hắn sao? Tô Dược bước chân dừng lại, sắc mặt một hồi biến hóa, hy vọng hắn có thể xem ở tiểu cô tình chia lên, giúp ta Tô gia vượt qua nguy cơ lần này. Tông môn phòng nghị sự, tại một đám ánh mắt vui mừng bên trong, Hứa Thần chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão tốt, gặp qua thái thượng trưởng lão. Thanh Linh Tông một đám cao tầng nhao nhao đối Hứa Thần cung kính hành lễ, liền đối Hứa Thần có chút chiếu cố, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là cũng không ngoại lệ. Hứa Thần nhất nhất gật đầu đáp lễ. Hứa Thần, người rốt cục trở về. Tông chủ mừng rỡ nói. Hứa Thần nói, gặp được chút phiền toái nhỏ, cho nên trở về muộn. Chợt tiếng nói nhất chuyển, hiếu kỳ hỏi, các ngươi vừa rồi tại thương nghị chuyện gì? Tông chủ nói, là như vậy, đoạn trước thời gian, Thái Thương quốc cảnh nội bỗng nhiên xuất hiện diệt tộc diệt thành sự tình, vốn cho là chỉ là trường hợp đặc biệt, nhưng không nghĩ tới, đằng sau cơ hồ mỗi ngày đều có cái nào đó thế lực hoặc là thành trì bị diệt tin tức truyền đến. Ta suy đoán là cái nào đó tu luyện ma công cao thủ tại dùng nhân mạng tới tu hành. Hứa Thần như có điều suy nghĩ. Hứa Thần, ngươi chẳng lẽ có phát hiện gì sao? Thấy Hứa Thần bộ dáng như vậy, tông chủ trong lòng hơi động, hỏi. Hứa Thần nói ra chính mình suy đoán, có phải hay không là huyết thần giáo dư nghiệt gây nên? Nếu như không có Tô Vân Thiên sư mình kia lời nói, hắn cũng sẽ không ở ngay lập tức đem việc này liên tưởng đến huyết thần giáo dư nghiệt trên thân. Huyết thần giáo dư nghiệt. Tông chủ bọn người trong lòng giật mình. Hứa Thần nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Lại tại lúc này, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm rồn rập. Hứa Thần thái thượng trưởng lão, Hứa Thần chương 461, Tô gia phiền phức chương 461, Tô gia phiền phức Hứa Thần thái thượng trưởng lão, Hứa Thần thái thượng trưởng lão. Phòng nghị sự bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi rồn rập tiếng hô hoán. Tô Dược, trưởng lão cùng tông chủ đều tại phòng nghị sự, ngươi không thể đi vào. Tô Dược, không muốn cố tình gây sự, nhanh đi về. Xem ở Tô trưởng lão mặt mũi, lần này ta không xử phạt ngươi. Tô Dược, ngươi nhanh đi về đi, thái thượng trưởng lão là thân phận gì, há lại ngươi nói thấy liền có thể gặp. Mau đi trở về, nếu không chúng ta ra tay với ngươi. Lục lục tiếp theo thanh âm tùy theo truyền vào trong nghị sự đại sảnh. Một đám trưởng lão đều là những mày. Tô Dược cũng quá không hiểu chuyện. Thái thượng trưởng lão lúc này mới vừa trở về, liền náo một màn như thế. Ta đi ra xem một chút. Một tên trưởng lão lập tức nói. Nói liền đi ra phía ngoài. Hứa Thần nói, ta cũng đi xem một chút đi. Tô Dược. Hắn còn có chút ấn tượng. Là Tô Vân trưởng lão chất tử. Lúc trước cùng hắn cũng từng có một chút không thoải mái ma sát. Hắn mới trở về, Tô Dược liền vội vã không nhịn nổi tìm hắn, không biết sẽ là sự tình gì. Thả ta ra, ta có việc gấp muốn tìm Hứa Thần thái thượng trưởng lão, van cầu các ngươi thả ta đi vào. Tô Dược bị hai tên chấp sự ngăn ở bên ngoài, không cách nào tiếp cận phòng nghị sự, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn cùng đội vàng. Không được, Tô Dược, ngươi cũng đừng làm khó chúng ta, thả ngươi đi vào, trưởng lão cùng tông chủ trách tội xuống, chúng ta cũng không chịu được nổi. Hai tên chấp sự thiết diện vô tư mặc cho Tô Dược như thế nào cầu khẩn đều thờ ơ thả hắn đến đây đi. Thanh âm rơi xuống sát na, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Hai tên chấp sự nhìn lại, nói chuyện không phải Hứa Thần còn có thể là ai? Gặp qua thái thượng trưởng lão, hai tên chấp sự lập tức buông ra Tô Dược, đối Hứa Thần cung kính thi lễ một cái. Hứa Thần nói, vất vả các ngươi, Tô Dược là của ta. Bằng hữu, thả hắn đến đây đi. Hai tên chấp sự sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Dược trừ Tô Vân trưởng lão cái tầng quan hệ này bên ngoài, lại còn cùng thái thượng trưởng lão Hứa Thần là bằng hữu, nếu như biết điều này, đánh chết bọn hắn cũng không dám ngăn cản Tô Dược á. Hai tên chấp sự trên mặt lập tức hiện hiện kinh sợ thần sắc. Thấy thế, Hứa Thần ôn hòa trấn an, không cần sợ hãi, hai người các ngươi làm rất tốt, ta sẽ không trách tội các ngươi. Hai tên chấp sự nghe vậy đều là không khỏi thở dài một hơi. Tô Dược chạy chậm đến bọn tới Hứa Thần trước mặt, phu phu một tiếng, đúng là trực tiếp cho Hứa Thần quỳ xuống. Hứa Thần không rõ ràng cho lắm, bị Tô Dược đột nhiên xuất hiện này cử động làm ngây người. Tình huống như thế nào? Sự tình gì? Đứng lên nói. Hứa Thần nói. Thoại âm rơi xuống, Tô Dược liền bị một cỗ lực lượng kéo lên. Thái thượng trưởng lão, mời ngươi xem ở tiểu cô tình chia lên, cứu lấy chúng ta Tô gia. Tô Dược gấp giọng nói. Hứa Thần nói, nói rõ hơn một chút. Là như vậy. Tô Dược đem nhận được gia tộc gửi thư, cùng trong thư nội dung nói một lần. Tô gia tao ngộ nguy cơ. Hứa Thần nhướng mày, chợt quay người nhìn về phía từ trong phòng nghị sự đi ra tông chủ cùng một đám trưởng lão, nói: "Tông chủ, các vị trưởng lão, Tô Vân trưởng lão đối ta có ân, bây giờ Tô gia gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ, trước cho ta rời đi một đoạn thời gian xử lý Tô gia sự tình." Tô gia gặp nạn? Việc này chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Ai dám đối Tô gia xuất thủ? Tô Vân chính là ta Thanh Linh Tông nội môn trưởng lão, hiện tại Tô Vân trưởng lão ngoài ra gia lịch luyện, Tô gia tao ngộ nguy cơ. Chúng ta Thanh Linh Tông lẽ ra trợ Tô gia vượt qua chẳng nguy cơ này. Không sai, Thanh Linh Tông cùng Tô gia luôn luôn giao hảo, bây giờ Tô gia gặp nạn, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Thái thượng trưởng lão, ta tùy ngươi cùng nhau mà đi. Còn có ta, tính ta một người, sao có thể thiếu ta? Mọi người đầu tiên là giật mình, tiếp theo nhau nhau mở miệng. Nô nước tấp nập báo danh. Nhìn thấy tất cả trưởng lão nô nước tấp nập báo danh, Hứa Thần không khỏi nhìn về phía tông chủ. Tông chủ lại là nhẹ gật đầu, nói, mọi người đã muốn đi, vậy liền cùng nhau tiến đến đi. Tại tông chủ trong mắt, Tô Vân địa vị gần với hứa thần. Tô Vân đi ra ngoài lịch luyện, nhiều năm chưa về, không biết sinh tử, bây giờ Tô gia gặp nạn, bọn hắn không biết cũng liền thôi, nếu biết, nếu như không xuất thủ mặc cho Tô gia hủy diệt lời nói, Tô Vân ngày sau trở về, bọn hắn không cách nào cho Tô Vân một cái công đạo, mà Tô Vân cũng thế tất sẽ đối tông môn thất vọng, cùng tông môn ly tâm, đây là tông chủ cùng tất cả trưởng lão không muốn nhìn thấy một màn. Minh bạch tông chủ ý tứ, hứa thần nhẹ gật đầu, nói, đã tất cả mọi người cố ý chi viện Tô gia, vậy liền cùng nhau tiến đến đi. Nói xong, hứa thần tâm niệm vừa động, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, đúng là trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong, hướng về Tô gia vị trí hối hạ lao đi. Mọi người kịp phản ứng về sau, đã rời đi Thanh Linh Tông cảnh nội. Hô hô hô, thê lương tiếng xe gió triệt. Trong mắt mọi người hình tượng phi tốc biến hóa, thật nhanh. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh, thật quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn hô hấp đều biến có chút khó khăn. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía cái kia đạo một thân áo xanh hứa thần. Hứa thần vậy mà trưởng thành đến một bước này, lấy sức một mình mang theo bọn hắn hơn 100 người hối hạ phi hành. Đây là gì chờ vĩ lực? Hứa thần hiện tại ra sao tu vi rồi? Tạo khí cảnh đỉnh phong hay là hóa khí cảnh? Hứa thần linh lực bao trùm Tô Dược, để nó không bị ảnh hưởng, nếu không, lấy Tô Dược hiện nay tu vi, lấy như thế hối hạ phi hành, thân thể sẽ không chịu được nổi. Tô Vân trưởng lão rời đi Thái Thương quốc về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về sao? Hứa thần nhìn xem Tô Dược, hỏi. Tô Dược thân thể run lên, lúc này, hắn mới từ lớn lao trong vui mừng kịp phản ứng. Hắn không chỉ có mời được Thái Thượng trưởng lão, ngay cả Thanh Linh Tông tất cả cao tầng toàn xuất động, cái này, Tô gia có thể cứu. Không, không có. Tô Dược trả lời. Hứa thần nhíu mày, không nói nữa. Thanh Linh Tông cùng Tô gia cách xa nhau 7,000 dặm, Hứa thần mang theo mọi người phi hành, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, Tô gia liền đã gần đến ở trước mắt. Đến. Hứa thần thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Mọi người thân thể run một cái. Đến, đến rồi. Nhanh như vậy. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng Tô gia chỗ Thanh Lam Thành đang ở trước mắt, cái này còn có thể là giả. Thật, thật đến. Thế thật nhanh a, thần tích, quả thực chính là thần tích a. Thái thượng trưởng lão thủ đoạn nghịch thiên a. Tông chủ cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt lưu lại vùng đi không được vẻ chấn động, hiện tại hắn đã nhìn không thấu Hứa thần tu vi. Ừ ngực nhị trưởng lão nuốt ngụm nước miếng. Hứa, không, Thái thượng trưởng lão, ngươi bây giờ giả sao tu vi? Chẳng lẽ đã là hóa khí cảnh tu vi rồi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hứa thần. Hứa thần cười gật đầu. Hắn bây giờ còn chưa chân chính bước vào khí hải cảnh, xưng là hóa khí cảnh cũng không quá đáng. Thấy Hứa thần gật đầu, tất cả mọi người sắc mặt đều là vui mừng. Thái thượng trưởng lão thật sự là Thanh Linh Tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, thực lực càng ngày càng mạnh, lúc này mới bao lớn đã là hóa khí cảnh cường giả, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tô gia. Tô gia gia chủ cùng Tô gia một đám cao tầng, tụ tập trong đại điện, từng cái nhíu mày không triển. Trong điện bầu không khí cũng là dị thường ngột ngạt. Gia chủ, những người kia đến cùng lai lịch ra sao? Tô gia một tên trưởng lão nhịn không được mà hỏi. Tô gia gia chủ thở dài một hơi. Hắn cũng không biết thân phận của những người đó, chỉ biết những người kia sở dĩ tìm tới Tô gia, là cùng Tô Vân có quan hệ, tựa hồ Tô Vân đoạt bọn hắn bảo vật gì. Đám người này tìm không thấy Tô Vân, ngược lại không biết dùng phương pháp gì tìm được bọn hắn Tô gia. Làm bọn hắn tuyệt vọng là, đám người kia thực lực quá khủng bố, khủng bố đến bọn hắn không có chút nào lực trở tay, đối mặt những người kia, như là đối mặt Cửu Thiên Chi Thượng thần chỉ. Chúng ta Tô gia an an điểm điểm canh giữ ở cái này một mẫu ba phần đất bên trên, làm sao liền trêu chọc bọn hắn? Bọn hắn cho chúng ta 7 ngày thời gian cân nhắc, hiện tại đã là ngày thứ 7, làm sao bây giờ? Bọn hắn trong miệng trời một chân thủy lại là cái gì? Nếu không chúng ta thừa dịp những người kia không tại, mau trốn đi. Trốn? Có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Mà lại những người kia thực lực kinh khủng như vậy, chúng ta có thể từ trong tay bọn họ chạy thoát sao? Chúng ta vì cái gì không hướng Thanh Linh Tông cầu cứu? Thanh Linh Tông tuy mạnh, nhưng cũng không phải đám người kia đối thủ. Ồn ào tiếng nghị luận lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Tốt, đều yên lặng một chút. Thấy phía dưới mọi người lẫn lộn cùng nhau, Tô gia gia chủ lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng đông nhiên khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngậm miệng lại, nhìn về phía trên Tô gia gia chủ. Tô gia gia chủ sắc mặt trắng bệch. Hắn giờ phút này thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mà thương thế trên người hắn chính là 7 ngày lúc trước 7 khách không mời mà đến tạo thành. Chỉ là hư lạnh một tiếng, liền đem hắn chấn suýt nữa chết thảm. Tô gia gia chủ hít sâu một cái hơi lạnh, nói, người là giao thất ta là thịt cá, tại đám người kia trước mặt, ta Tô gia như sâu kiến, tiện tay có thể diệt, 7 ngày kỳ hạn nhanh đến, không nộp ra quá một chân thủy, nên đón chúng ta Tô gia chính là người chết tộc diệt, chúng ta những lao gia hỏa này chết cũng liền chết rồi, nhưng Xuyên Nhi, Thanh Nhi bọn hắn lại không thể chết, bọn hắn là ta Tô gia một lần nữa quật khởi hy vọng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi dẫn người lập tức hộ tống. Bọn hắn rời đi. Trốn càng xa càng tốt, tốt nhất chạy ra Thái Thương quốc, trong thời gian ngắn không nên quay lại. Không cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đáp ứng, ngoài điện chính là truyền đến một tiếng kiên nghị thanh âm. "Phụ thân, Tô Xuyên không đi, Tô Xuyên nguyện cùng Tô gia cùng tồn vong." Xuyên công tử Tô Xuyên nhanh chân như điện, biểu lộ kiên nghị, không sợ tử vong. Tô Thanh cũng không muốn bước bỏ gia tộc mà đi. Một tên 16 tuổi thiếu nữ áo xanh chậm rãi đi vào đại điện, cùng Tô Xuyên đứng sóng vai. Tô Hàng cũng không muốn bước bỏ gia tộc mà đi, ta thà chết, thế cùng gia tộc cùng tồn vong. Từng người Tô gia con cháu đi vào đại điện. Thấy thế, đại điện bên trong Tô gia một đám cao tầng lại vui mừng vừa lo lắng. vui mừng là gia tộc con em trẻ tuổi không người sợ chết, lo lắng là thời gian thật không nhiều, hiện tại không đi lời nói, chỉ sợ cũng không kịp. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, dẫn bọn hắn rời đi, càng xa càng tốt. Tô gia gia chủ quát. Tô Xuyên lớn tiếng hỏi, ta không đi. Tô gia gia chủ nhìn về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đang muốn mở miệng ra lệnh cho bọn họ cưỡng ép mang theo Tô Xuyên bọn người rời đi, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Đến rồi. Hắn nhìn về phía đại điện bên ngoài. Chương 462, mọi người chấn kinh chương 462, mọi người chấn kinh đại điện bên ngoài. Một đoàn người hạ xuống, khí tức không chút nào che lấp. Tô gia mọi người nhất thời xa vào đến trong lúc bối rối. Tô gia gia chủ hít sâu một hơi, nên đến điều gì cũng sẽ đến, tránh là tránh không xong. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, đại loạn cùng một chỗ, liều chết hộ tống Tô Xuyên bọn hắn rời đi. Lại tại lúc này, một đạo bóng người hưng phấn chạy vào đại điện bên trong. Thấy rõ đạo nhân ảnh kia nháy mắt, Tô gia tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tô Dược, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao tới rồi? Tô Dược, ngươi làm sao trở về? Ta không phải truyền tin cho ngươi, để ngươi trung thực ở tại Thanh Linh Tông sao? Tô gia gia chủ nổi giận nói. Hắn còn tưởng rằng Tô Dược không nghe hắn, từ Thanh Linh Tông vụng trộm chạy về đến. Tô Dược hưng phấn nói, có thể cứu, chúng ta Tô gia có thể cứu. Tô Xuyên trong lòng hơi động, hỏi, Tô Dược, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Tô Dược nói, tông chủ bọn hắn đến đây chi viện chúng ta Tô gia. Tô Xuyên trong lòng vui mừng, Thanh Linh Tông tông chủ bọn hắn cũng tới rồi. Tô gia gia chủ trên mặt lại vô nửa điểm vui mừng. Hắn biết đám người kia lợi hại, biết Thanh Linh Tông cho dù dốc hết sức lực cả tông phái, cũng tuyệt đối không phải đám người kia đối thủ. Thanh Linh Tông chi viện Tô gia, không những cứu không được Tô gia, ngược lại sẽ đem mình cũng chuột vào. Tô gia chủ, chúng ta không xa 1.000 dặm đến đây chi viện, nhìn ngươi thế nào biểu lộ không quá hoan nghênh chúng ta à? Thanh Linh Tông tông chủ vừa vào đại điện, liền nhìn thấy Tô gia gia chủ sắc mặt cao giọng hỏi. Tô gia gia chủ ăn ngay nói thật, Lạc tông chủ, đa tạ hảo ý của các ngươi, nhưng các ngươi có chỗ không biết, chúng ta Tô gia lần này trêu chọc địch nhân thực lực quả thực quá khủng bố, ta lo lắng sẽ liên lụy đến Thanh Linh Tông. Thoại âm rơi xuống, hắn mới nhìn đến Thanh Linh Tông tông chủ Lạc Vân Tiên bên cạnh vị kia một bộ áo xanh người trẻ tuổi. Một bộ áo xanh, cùng Lạc Vân Tiên sóng vai mà đi, không, hắn phát hiện, Lạc Vân Tiên ẩn ẩn rất lại phía sau người trẻ tuổi kia nửa cái thân vị, lại sau này, là Thanh Linh Tông một đám trưởng lão. Tô gia gia chủ cho dù chưa thấy qua Hứa Thần, giờ phút này cũng đại khái đoán ra Hứa Thần thân phận. Thanh Linh Tông thái thượng trưởng lão, Hứa Thần. Không nghĩ tới biến mất năm một nhiều Hứa Thần, lại vào lúc này trở về. Sớm tại năm một trước, Hứa Thần đã là Thái Thương quốc đệ nhất cao thủ, năm một nhiều không gặp, hắn lần nữa nhìn thấy Hứa Thần về sau, phát hiện Hứa Thần thực lực càng phát ra thâm bất khả trắc. Hiện tại Hứa Thần mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất một toàn núi lớn, cho dù ngửa đầu, cũng không nhìn thấy đỉnh núi. Hứa Thần càng ngày càng kinh khủng. Nhưng hắn sẽ là đám kia người thần bí đối thủ sao? Đối đây, Tô gia gia chủ là một điểm ngọn nguồn cũng vô. Tông chủ Lạc Vân Thiên nghe Tô gia gia chủ kiểu nói này, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ lần này Tô gia trêu chọc địch nhân xem ra thực lực không thấp, nhưng chợt, hắn quay đầu nhìn Hứa Thần một chút, trong lòng không hiểu chấn định bắt đầu. Hứa Thần một chút nhìn ra Tô gia chủ thương thế, Tô gia chủ, trên người ngươi thương thế lại không trị liệu, sợ sẽ làm bị thương căn cơ, ngày sau cho dù bất tử, cũng sẽ tu vi tổn hao nhiều. Tô gia gia chủ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thần, không nghĩ tới Hứa Thần ánh mắt lại như thế độc ác, liếc thấy thấu hắn thương thế. Xác thực, hắn hiện tại thương thế rất nặng. Nếu không phải giờ phút này chính bảo gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm, hắn chỉ sợ đã không tiếp tục kiên trì được. Hắn đắng chát cười một tiếng, nói: "Thái thượng trưởng lão hảo nhãn lực, bất quá không phải ta không nghĩ trị liệu, mà là thương thế quá nặng đi, đồng dạng linh đan rượu dược căn bản vô dụng." Nghe vậy, Hứa Thần cong ngón búng ra, một viên toàn thân màu xanh biếc đan dược bay về phía Tô gia gia chủ. Tô gia gia chủ vô ý thức tiếp nhận đan dược, mở ra bàn tay, thấy rõ đan dược kia một cái chớp mắt, cả người hắn đều là sửng sốt. "Trời, trời, thiên giai cao cấp đan dược." Qua đi tới mấy cái hô hấp thời gian, Tô gia gia chủ mới chợt giật mình một cái từ trong kinh hãi kịp phản ứng, một mặt giật mình nhìn về phía Hứa Thần. Cái gì? Thiên giai cao cấp đan dược? Thật, thật giả? Thiên giai đan dược? Hơn nữa còn là thiên giai cao cấp? Sẽ không là gia chủ mắt mờ nhìn lầm đi? Ta đã lớn như vậy, đất vàng đều trôn đến ngực, còn không có gặp qua thiên giai đan dược, tông chủ, ngươi sẽ không là nhìn lầm đi? Ta ngóng nó. Tô gia đại điện bên trong, chỉ một thoáng vang lên lẫn nhau chập trùng tiếng kinh hô. Không chỉ Tô gia mọi người kinh ngạc trừng to mắt, liền ngay cả cùng Hứa Thần cùng nhau mà đến Thanh Linh Tông mọi người cũng là trợn mắt hốt hoồm. Thái thượng trưởng lão vừa ra tay chính là thiên giai cao cấp đan dược. Thái thượng trưởng lão, đan dược này quá quý giá, ta vô phúc tiêu thụ, còn xin ngươi thu hồi đi. Tô gia gia chủ nào dám phục dụng thiên giai cao cấp đan dược, lập tức chối từ. Hứa Thần vung tay lên, giọng nói nhàn nhạt, cho ngươi liền nhận lấy, một viên thiên giai cao cấp đan dược mà thôi, trong tay của ta còn nhiều. Hứa Thần không có nói sai, trong tay hắn thiên giai cao cấp đan dược thật đúng là còn nhiều, nhiều hắn có thể làm được ăn. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn câu nói này cho đại điện bên trong những người khác tạo thành bao lớn xung kích. Tô gia gia chủ tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, há mồm nuốt vào đan dược, sau đó lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, chuyên tâm luyện hóa dược lực. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Tô gia gia chủ sắc mặt từ tái nhợt phi tốc chuyển đỏ, khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Chỉ dùng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nguyên bản đủ để muốn Tô gia gia chủ tính mệnh tương thế, vậy mà mắt trần có thể thấy chuyển tốt. Tô gia gia chủ mở to mắt, trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi cùng vẻ mừng như điên. Trong khoảng thời gian ngắn, thương thế của hắn mặc dù chưa từng triệt để khỏi hẳn, nhưng cũng tốt hơn nửa, thời điểm chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng mấy ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Thiên giai cao cấp đan dược dược lực quả nhiên kinh người. Thái thượng trưởng lão tặng thuốc tri ân, Tô Mỗ suốt đời khó quên. Tô gia gia chủ đối Hứa Thần cung kính thi lễ một cái. Tô gia chủ không cần phải khách khí, ban đầu ở dưới tao ngộ nguy hiểm thời điểm, Tô Xuyên huynh cùng Tô Vân trưởng lão liệu mình tương trợ, tại hạ hôm nay làm hết thảy, cùng lúc trước Tô Xuyên huynh cùng Tô Vân trưởng lão vì tại hạ làm không đáng giá nhắc tới. Hứa Thần nói. Dứt lời, Hứa Thần tiếng nói nhất chuyện, hỏi: "Tô gia chủ, có thể cho ta nói một chút đám người kia lai lịch cùng mục đích sao?" Tô gia gia chủ sắc mặt nghiêm một chút, há mồm muốn nói thời điểm, đã thấy Hứa Thần đỗng nhiên quay người, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Bọn hắn đến. Tại thanh âm hắn rơi xuống kia một cái chớp mắt, vài luồng khí tức kinh khủng đỗng nhiên giáng lâm, tại cố khí tức này áp bách phía dưới, trong điện người, trừ Hứa Thần bên ngoài, sắc mặt đều là tái đi. "Ha ha, 7 ngày kỳ hạn đã đến, Tô gia chủ, các ngươi cân nhắc thế nào rồi?" Tiếng cười to tùy theo truyền đến. Sau một khắc, năm đạo thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Cầm đầu là cái áo bào trắng trung niên, khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, nó hơn 4 người, cũng đều là thuần một sắc khí hải cảnh cường giả, một vị khí hải cảnh trung kỳ, 3 vị khí hải cảnh trung kỳ. Hứa Thần lông mày hơi nhíu. Tô gia ngay cả cái tạo khí cảnh võ giả đều không có, vậy mà trêu đến 5 vị khí hải cảnh đại năng đích thân đến. Đừng nói 5 vị khí hải cảnh đại năng, chính là tùy tiện một cái, cũng có thể trong nháy mắt diệt đi Tô gia. 5 người nhanh chân đi vào đại điện. Nhìn lướt qua Thanh Linh Tông đám người, trên mặt hiện hiện một vòng không che giấu chút nào khinh thường. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Hứa Thần thời điểm, hơi sửng sở, hiển nhiên không ngờ tới, nho nhỏ Tô gia lại có thể mời đến một vị nửa bước khí hải cảnh cao thủ. Ánh mắt của hắn dừng lại tại trên người Hứa Thần, nói: "Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm liền đã tu luyện đến nửa bước khí hải cảnh, tu hành cũng dễ, làm theo khả năng, không muốn chuyện gì đều muốn lẫn bảo, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào." Câu nói này rơi vào những người khác trong tai, như đồng nhất đạo sấm sét. "Cái gì? Nửa bước khí hải cảnh?" Tô gia mọi người cùng Thanh Linh Tông mọi người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Hứa Thần. Chương 463, không hề cố kỵ chương 463, không hề cố kỵ Hứa Thần, nửa bước khí hải cảnh tu vi. "Thật giả?" Tô gia người cùng Thanh Linh Tông mọi người, giờ khắc này, quên đi gần trong gang tấc năm vị đại địch, toàn bộ sa vào đến trong kinh hãi. Mới trôi qua bao lâu thời gian à, Hứa Thần không chỉ có đột phá đến hóa khí cảnh, hơn nữa còn đạt tới nửa bước khí hải cảnh. "Hứa Thần, không, quá, Thái thượng trưởng lão, hắn nói là thật sao?" Tông chủ Lạc Vân Thiên trước hết nhất kịp phản ứng, trừng to mắt, lắp bắp mà hỏi. "Hắn quá khiếp sợ." "Khiếp sợ tột đỉnh." "Thật." Lúc trước hắn vì Hứa Thần đột phá đến hóa khí cảnh mà cao hứng, cho rằng Thanh Linh Tông gặp may, vậy mà xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế cấp thiên tài. Mới cao hứng không bao lâu, đột nhiên có người nói cho hắn, Hứa Thần không phải hóa khí cảnh tu vi, mà là nửa bước khí hải cảnh tu vi. "Nửa bước khí hải cảnh, khái niệm gì?" "Đừng nói nho nhỏ Thái Thương Quốc, cho dù là to lớn hoang vực, nửa bước khí hải cảnh cường giả lại có thể có mấy cái. Thanh Linh Tông đây là muốn triệt để quật khởi a, không chỉ có là xưng bá Thái Thương Quốc, cho dù là đặt ở hoang vực, cũng là có một chỗ cắm rủi." Nghĩ tới đây, Tông chủ Lạc Vân Thiên kích động mặt đỏ tới mang tai. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Thấy Hứa Thần gật đầu thừa nhận, Thanh Linh Tông mọi người cao hứng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, Tô gia một đám võ giả cũng là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hứa Thần cường đại như vậy, nhất định có thể che chở Tô gia bình yên vô sự. "Lão Thiên có mắt." "Lão Thiên có mắt, ai trời không diện ta Tô gia." Tô gia gia chủ ngạc nhiên lệ nóng rưng trọng. Sau đó, Hứa Thần tiếp xuống một câu, lại Thanh Linh Tông mọi người cùng Tô gia người thân thể rét run, như rơi vào hầm băng. "Tô gia đến cùng đã làm gì? Lại trêu đến các ngươi năm vị khí hải cảnh đại năng đích thân đến?" Hứa Thần cái này tịch thoại dường như sấm sét tại tất cả mọi người đáy lòng nổ tung. "Cái gì? Khí hải cảnh đại năng? Bọn hắn là năm vị khí hải cảnh đại năng? Trời ạ, làm sao có thể? To lớn hoang vực đều không nhất định có thể góp đủ năm vị khí hải cảnh đại năng, ta Tô gia có tài đức gì lại trêu chọc năm vị khí hải cảnh đại năng? Đây là trời vong ta Tô gia sao?" Tô gia người nụ cười trên mặt nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Thanh Linh Tông mọi người cũng là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nho nhỏ Tô gia trêu chọc địch nhân vậy mà đáng sợ như thế. Khí hải cảnh đại năng, một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn tồn tại, làm sao lại giáng lâm đến Thái Thương Quốc cái này xó xỉnh đâu? Năm vị khí hải cảnh đại năng nhìn thấy Hứa Thần bệnh mà một chút xem thấu tu vi của bọn hắn, năm người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chi sắc. Cái này nửa bước khí hải cảnh tiểu tử không đơn giản a, chí ít ánh mắt không tệ lắm. "Tiểu tử, ánh mắt không tệ lắm, vậy mà một chút nhìn ra tu vi của chúng ta." "Đã nhìn ra tu vi của chúng ta, còn không xéo đi nhanh lên. Nghệ tính ngươi tu hành không dễ, có bao xa lăn bao xa. Cùng một các loại, ta còn thiếu khuyết một cái bưng trà đưa nước, đón đưa khách nhân người hầu. Tiểu tử, nhìn ngươi thiên phú không tồi phân thượng, liền ngươi, ba tên khí hải cảnh sơ kỳ đại năng để Hứa Thần xéo đi, tên kia khí hải cảnh trung kỳ đại năng thì treo lên Hứa Thần chủ ý, để Hứa Thần nhận nó là chủ." Cầm đầu áo bào trắng trung niên giữ im lặng. "Tiểu tử, cân nhắc thế nào? Nhận lão phu làm chủ, hầu hạ tại lão phu bên người, lão phu tâm tình một tốt, có lẽ sẽ cân nhắc giúp ngươi phóng ra một bước kia, tiến vào khí hải cảnh chi cảnh." Vị kia khí hải cảnh trung kỳ đại năng là một cái lão giả áo xám, hai mắt hẹp nhỏ, ánh mắt tấm lánh, giờ phút này chính như một đầu nhìn thấy tâm di con mồi như rắn độc, đang đánh giá lấy Hứa Thần. "Chính sự quan trọng." Áo bào trắng trung niên mở miệng. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Hứa Thần, ánh mắt lăng lệ mà nguy hiểm. "Tiểu tử, lão phu kiên nhẫn có hạn, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc, là nhận ta làm chủ, hầu hạ ở bên cạnh ta, hay là cự tuyệt lão phu hảo ý, nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi, cự tuyệt lao phu người đều không có kết cục tốt. Thanh Linh Tông mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi. Lao gia hỏa này lại muốn thu Thái Thượng trưởng lão làm nô tài, quả thực quá mức. Dĩ Thái bên trên trưởng lão thiên phú, không bao lâu liền có thể đột phá khí hải cảnh, cần gì người khác dìu dắt? Nhưng đối phương dù sao cũng là khí hải cảnh đại năng a, Thái Thượng trưởng lão hiện tại chẳng qua là nửa bước khí hải cảnh mà thôi, có thể có cự tuyệt thực lực sao? Cự tuyệt về sau, lão giả thẹn quá hóa giận, Thái Thượng trưởng lão ha không nguy hiểm rồi. Hứa Thần nhàn nhạt liếc lão giả áo xám một chút, sau đó không nhìn thẳng cái sau, nhìn về phía vị kia cầm đầu áo bào trắng trung niên. Ta rất hiếu kỳ, Tô gia đến cùng làm cái gì? Lại trêu đến các ngươi năm vị đều tới. Hứa Thần không nhìn hôi bào lão giả, tra hỏi áo bào trắng trung niên, một cử động kia khiến ở đây tất cả mọi người là sửng sợ. Hứa Thần đây là cố ý. Hôi bào lão giả sắc mặt một hồi biến hóa, xanh xám vô cùng. Tiểu tử, ngươi dám không nhìn lão phu? Lão giả áo xám thâm trầm nói. Lần này Hứa Thần càng là liền nhìn cũng không nhìn lão giả áo xám một chút, nhìn thẳng lão giả áo bào trắng, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, là Tô Vân sao? Là Tô Vân từ trong tay các ngươi cướp đoạt cái nào đó bảo vật, mà các ngươi tìm không thấy Tô Vân, nhưng lại không biết dùng biện pháp gì tìm được Tô Vân gia tộc, cho nên không xa 10,000 dặm mà tới. Hứa Thần một bên nói, một bên nhìn thẳng lão giả áo bào trắng trên mặt biến hóa. Lão giả áo bào trắng không chế biểu lộ năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng Hứa Thần vẫn như cũ đạt được mình muốn đáp án. Xem ra ta là đoán đúng. Hứa Thần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nổi lên kinh đảo hải lãng. Không chỉ là hắn, Thanh Linh Tông mọi người, cùng Tô gia người, giờ khắc này tất cả đều là đổi sắc mặt. Tô Vân hiện tại ra sao tu vi, lại có thể từ năm vị khí hải cảnh đại năng trong tay cướp đoạt bảo vật? Tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng người thông minh thường thường chết đều rất nhanh. Áo bào trắng trung niên từ tốn nói. Hứa Thần mỉm cười nói, ta nhưng cũng không cho rằng như vậy. Hắn bình tĩnh cùng ngữ khí, khiến áo bào trắng trung niên năm người đều là sửng sợ. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, một nửa bước khí hải cảnh tiểu tử, làm sao dám tại trước mặt bọn hắn bình tĩnh như thế cùng cản rỡ? Tô gia ta che chở định, các ngươi năm người hay là chỗ nào đến về đến nơi đâu đi? Hứa Thần lạnh nhạt nói. Năm người lại là sửng sợ. Tiếp theo, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Thật không biết ngươi tiểu tử này ở đâu ra lực lượng. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Ta nguyên lai tưởng rằng mình đủ cuồng vọng, không nghĩ tới lại có so ta còn người cuồng vọng. Đây không phải cuồng vọng, đây là muốn chết. Cùng tiểu tử này lãng phí miệng lưỡi làm gì, trực tiếp ra tay giết là được. Năm người nhao nhao mở miệng. Sau một khắc, lão giả áo xám chính là không kịp chờ đợi tiến lên trước một bước, nồng đậm sát khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Đáng sợ khí tức cũng là từ trên người hắn gào thét mà ra. Phốc phốc phốc phốc. Thanh Linh Tông mọi người cùng Tô gia người, tại cỗ khí tức này áp bách phía dưới, đúng là như gặp phải trọng kích, từng cái miệng phun máu tươi. Hứa Thần thân thể hơi rung, bàng bạc khí tức cũng là gào thét mà ra, ngăn trở lão giả áo xám khí tức áp bách, Thanh Linh Tông mọi người cùng Tô gia người chỉ cảm thấy thân thể bùng lòng. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, trước mặt hình tượng nhất chuyển, bọn hắn vậy mà xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài. Rõ ràng là Hứa Thần đem bọn hắn đưa tiễn. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao xuất hiện tại chỗ này? Là Thái Thượng trưởng lão đem chúng ta đưa tiễn. Thái Thượng trưởng lão xác nhận lo lắng chúng ta gặp dư ba tác động đến, cho nên đem chúng ta đưa tiễn. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tiếng ầm vang, Tô gia đại điện ầm vang nổ tung. Sáu đạo bóng người phóng lên tận trời. Rõ ràng là Hứa Thần cùng kia năm vị khí hải cảnh cường giả. Trên không trung, Hứa Thần cùng năm người cách không giằng co. Tiểu tử, chúng ta ngược lại là nhìn đi một chút, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng tu vi thật sự, ngươi tu vi thật sự cũng là khí hải cảnh đi, khó trách tại biết tu vi của chúng ta về sau, lại còn có thể bình tĩnh như thế. Áo bào trắng trung niên thanh âm vang vọng mà lên. Thái Thượng trưởng lão che giấu tu vi, không phải nửa bước khí hải cảnh, mà là khí hải cảnh. Thật giả? Áo bào trắng trung niên chính miệng nói như vậy, còn có thể là giả? Ha ha, Thái Thượng trưởng lão uy vũ, ha ha ha. Khí hải cảnh đại năng. Thái Thượng trưởng lão vậy mà là khí hải cảnh đại năng, ha ha, trời phù hộ ta Thanh Linh Tông, ha ha. Thanh Linh Tông mọi người bị tin tức này xung kích lâm vào điên cuồng, một cái cuồng hỉ kêu to. Tông chủ Lạc Vân Thiên khẽ miệng cũng là không bị khống chế toát ra, cười ha ha. Ta Thanh Linh Tông vậy mà xuất hiện một vị khí hải cảnh đại năng. Hắn vậy mà trưởng thành đến một bước này. Tô Xuyên mặt lộ vẻ rung động. Lúc trước, Hứa Thần còn cần hắn che chở, mới trôi qua thời gian 2-3 năm, Hứa Thần vậy mà trưởng thành đến làm hắn ngưỡng vọng tình trạng. Cùng hắn sinh hoạt tại cùng một thời đại, chính là may mắn, cũng là bất hạnh. Tô Xuyên phun ra một ngụm trọc khí, hôm nay Tô gia nếu có thể vượt qua chảng nguy cơ này, ta cũng nên rời đi Thái Thương Quốc. Không hy vọng có thể đuổi kịp bước chân hắn, chỉ hy vọng ngày sau ngẩng đầu có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Tiếp tục lưu lại Thái Thương Quốc, hắn cùng Hứa Thần khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cho đến ngay cả Hứa Thần bóng lưng cũng không nhìn thấy, đôi này tâm cao khí ngạo hắn đến nói, là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Tô gia gia chủ nhìn chằm chằm Hứa Thần bóng lưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Hứa Thần thật đúng là cái yêu người ta, Thái Thương Quốc vô số năm đến nay, chưa hề xuất hiện qua như Hứa Thần như vậy yêu nghiệt người. Hứa Thần lần này không xa 1,000 dặm đến đây chi viện Tô gia, hẳn là xem ở tiểu bội trên mặt mũi đi. Nhớ không lầm, Hứa Thần hay là tiểu bội để cử tiến vào Thanh Linh Tông, Hứa Thần cùng tiểu bội quan hệ không tầm thường a, Tô gia gia chủ tâm tư lập tức sinh động. Bất nói nhiều lời, các ngươi hôm nay chỉ cần mình rời đi, cũng thể không còn bước vào Thái Thương Quốc được bước, ta có thể đối chuyện hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, ta không ngại tự mình xuất thủ, đưa trên các ngươi đường. Tô gia người cùng Thanh Linh Tông mọi người bị hắn đưa tiễn, hiện tại hắn không hề cố kỵ, nói chuyện cũng liền chẳng phải khách khí. Chương 464, Thanh Linh Tông điên cuồng. Chương 464, Thanh Linh Tông điên cuồng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có áo bào trắng trung niên năm người, ngay cả Tô gia người cùng Thanh Linh Tông mọi người cũng đều sửng sốt. Thái thượng trưởng lão có phải là quá phách lối một điểm? Thật đúng là cái không biết sống chết tiểu tử, các ngươi đều không cần xuất thủ, ta tự tay bóp chết hắn. Lão giả áo xám rốt cục nhịn không được, bước ra một bước, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường thương chính là xuất hiện trong tay, một thương cách không đâm ra, đáng sợ thương mang đâm rách hư không, hướng về Hứa Thần đâm tới. Chết cho ta. Từ khi Hứa Thần cự tuyệt trở thành hắn người hầu thời điểm, hắn đối Hứa Thần liền đã sinh lòng sát ý, kiềm chế đến bây giờ mới ra tay đã là cực hạn của hắn. Vâng. Hứa Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, thẳng đến thương mang sắp tới người thời điểm, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn bộc phát, thương mang trực tiếp vỡ vụn, không trung xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Có thể tiếp ta một kiếm mà bất tử, hôm nay liền để ngươi còn sống rời đi Thái Thương Quốc. Hứa Thần tay cầm thượng phẩm linh kiếm, mặt không biểu tình nhìn về phía lão giả áo xám. Theo hắn thoại âm rơi xuống, kinh người kiếm ý từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, khí tức nháy mắt biến lăng lệ. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất hóa thân thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, khiến lòng run sợ không thôi, không dám nhìn thẳng. Thật là khủng khiếp kiếm ý, người này kiếm ý cho dù không có đạt tới cảnh giới viên mãn, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Áo bào trắng trung niên hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Tiếp lấy." Hắn mở miệng nhắc nhở lão giả áo xám, cẩn thận người này kiếm. Nghe lời áo bào trắng trung niên nhắc nhở, lão giả áo xám lại là lơ đễnh, hắn chính là khí hải cảnh trung kỳ võ giả, muốn một chiêu giết hắn, cho dù là khí hải cảnh hậu kỳ đại năng cũng khó làm đến. Càng không nói đến một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Mặc dù đối Hứa Thần cực kỳ khinh thị, lão giả áo xám quanh thân khí tức lại là càng ngày càng đáng sợ, tiếp ngươi một kiếm. "Tiểu tử, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Đừng nói một kiếm, chính là 10 kiếm, bách kiếm, thiên kiếm, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay đoạt lấy." Linh lực thôi động đến cực hạn, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, lại không định bị động phòng ngự Hứa Thần công kích, mà là chủ động hướng Hứa Thần phát động tiến công, chỉ gặp hắn một thương như thiểm điện đâm ra. Trường thương đâm ra kia một cái chớp mắt, đúng là quỷ dị biến mất, phảng phất dung nhập đứng giữa không trung. Sau một khắc, phương viên 100 trượng bên trong, khắp nơi đều là đáng sợ thương mang. Thương mang như mưa, vô số đạo thương mang cuốn sạch lấy khí tức cực kỳ đáng sợ, như đồng nhất đạo đạo hủy diệt chi quang, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa bao phủ tới. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, quanh thân phong chi ý cảnh phun trào, chân đạp huyễn ảnh long hành thuật, dễ như trở bàn tay tránh đi vô số đạo thương mang thế công. Mà hắn lưu tại nguyên địa tàn ảnh, thì bị thương mang xé rách vỡ nát. Nơi xa Thanh Linh Tông cùng Tô gia mọi người nhìn thấy Hứa Thần lưu tại nguyên địa tàn ảnh bị thương mang xé nát, sắc mặt đều là tái đi, coi là Hứa Thần chết thảm tại thương mang phía dưới. Không đám người bi thiết lên tiếng, Hứa Thần đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại lão giả áo xám trước mặt. "Tiếp ta một kiếm, bất tử, tha cho ngươi một mạng." Băng lãnh thanh âm từ Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra. Sau một khắc, Hứa Thần một kiếm vung ra, lão giả áo xám nâng thương lên kích. Nhưng mà, ngay tại hắn nâng thương lên kích kia một cái chớp mắt, trong con mắt cái kia đạo thô to kiếm khí vậy mà một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phân thành tám. Nháy mắt hóa thành trên 100 đạo kiếm khí. Lão giả áo xám cái này một thương chỉ ngăn lại vài đạo kiếm khí, nó hơn kiếm khí thừa cơ đem bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi chảy ra mà ra. Vai trái, vai phải, ngực trái, ngực phải, bụng bên trái, phải bụng, sườn trái, sườn phải. Lão giả áo xám toàn thân phun huyết. Toàn thân cao thấp không có một chỗ không hao tổn địa phương. Máu tươi như là nhất là yêu diễm đóa hoa nở rộ. Lão giả áo xám cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm người trước mặt. Miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì, nhưng một chữ còn không có phun ra, thân thể tựa như pháo hoa, đồng một tiếng, nổ tung, toái thi vậy ra, chết không toàn thây. Một khắc trước còn đang vì Hứa Thần lo lắng Thanh Linh Tông cùng Tô gia mọi người, nhìn xem kia giống như pháo hoa nổ tung lão giả áo xám, từng cái rung động trận mắt hốt mồm. Phản phất như là thấy quỷ. Không chỉ đám bọn hắn, giờ này khắc này, áo bào trắng trung niên bốn người, cũng là hai mắt trợn lên, một bộ không dám tin thần sắc. Tĩnh. Hiện trường lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Không biết trôi qua bao lâu, mọi người thân thể run lên, từ trong kinh hãi phản ứng lại, từng cái không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thái thượng trưởng lão vậy mà một kiếm chém giết một tên khí hải cảnh đại năng, đây chính là khí hải cảnh đại năng a, thần đồng dạng tồn tại, vậy mà liền như thế một kiếm cho giết. Tông chủ Lạc Vân Thiên kích động nói chuyện đều nói lắp, có thể thấy được hắn giờ phút này nội tâm là cỡ nào không bình tĩnh. Bụp một tiếng vang dọn. Lạc Vân Thiên nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy nhị trưởng lão má phải có cái rõ ràng dấu bàn tay. Giờ phút này nhị trưởng lão đau nhè răng trợn mắt, cảm nhận được người chung quanh quăng tới ánh mắt nghi ngờ, hắn niết miệng, vừa cười vừa nói, ta sợ làm động, cho nên ba nhị trưởng lão còn chưa dứt lời dưới, đại trưởng lão vậy mà cũng cho mình một bàn tay, dùng sức chi đều có thể là một chút cũng nghiêm túc. Đại trưởng lão đau nhè răng trợn mắt, nhưng hắn giờ phút này lại là tại cười ngây ngô. Đau nhức, ha ha, ha ha, lão tử không phải đang nằm mơ, Hứa Thần, không, Thái thượng trưởng lão thật một kiếm chém giết một tên khí hải cảnh đại năng, ha ha, ha ha ha ha, chúng ta Thanh Linh Tông muốn triệt để quật khởi, ha ha ha ha. Đại trưởng lão lâm vào trong điên cuồng. Giờ khắc này, lâm vào điên cuồng cũng không chỉ đại trưởng lão một người, Thanh Linh Tông tất cả mọi người điên cuồng. Tô gia người hướng về Thanh Linh Tông mọi người ném đi ánh mắt hâm mộ. Nếu như bọn hắn Tô gia cũng ra một cái kiếm trạng khí hải cảnh đại năng thiên tài, phản ứng của bọn hắn tuyệt đối so Thanh Linh Tông mọi người còn muốn điên cuồng. Hứa Thần kiếm chỉ áo bào trắng trung niên bốn người, các ngươi bốn người là cùng tiến lên, hay là từng cái đi lên chịu chết? Bá đạo thanh âm truyền khắp nơi. Chương 465, Thái thượng trưởng lão có chút cuồng á. Chương 465, Thái thượng trưởng lão có chút cuồng á. Các ngươi là từng cái tiến lên chịu chết, cũng là cùng tiến lên. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, khí tức quanh người lăng lệ như kiếm, bờ môi khép mở, bá đạo thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới truyền khắp nơi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thân thể đều là hung hăng chấn động. Tông chủ Lạc Vân Thiên mở to hai mắt nhìn, đại trưởng lão trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, nhị trưởng lão miệng há mở có thể nuốt vào một quả trứng gà. Những người khác thời khắc này phản ứng càng thêm khoa trương. Quá, thái thượng trưởng lão giống như có chút cuồng ngạo a. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Đây không phải cuồng ngạo, mà là tự tin. Đúng, tự tin. Thái thượng trưởng lão thật có thể lấy sức một mình chiến thắng đối diện bốn tên khí hải cảnh đại năng sao? Thái thượng trưởng lão là vô địch. Áo bào trắng trung niên bốn người khỏe mắt nhảy lên kịch liệt. Cách một tên khí hải cảnh sơ kỳ đại năng khí hai tay nắm chặt thành quyền, cuồng vọng, thật đúng là tiểu tử cuồng vọng a. Lời tuy nói như vậy, nhưng người này trong mắt vẻ kiêu rẻ, làm sao ép cũng ép không được. Giết ngươi, một mình ta đã đủ. Áo bào trắng trung niên mặc dù giật mình cùng Hứa Thần cường đại, nhưng để hắn cùng những người khác liên thủ đối phó Hứa Thần, hắn còn làm không được. Bởi vì trong lòng của hắn ngạo khí không cho phép hắn làm như thế, chí ít hiện tại sẽ không làm như thế. Áo bào trắng trung niên một bước đạp ra ngoài, tay phải cách không chụp về phía Hứa Thần, che trời đại thủ cuốn sạch lấy đáng sợ năng lượng ba động, hướng về Hứa Thần chấn áp mà tới. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, tay cầm hỏa tê kiếm, một kiếm chạm phá che trời đại thủ, sau đó trở tay vung ra một mảnh kiếm khí. Trước tiễn ngươi lên đường. Hứa Thần băng lãnh thanh âm trước một bước truyền vào áo bào trắng trung niên trong tai. Và ngươi cũng muốn giết ta? Áo bào trắng trung niên hừ lạnh một tiếng, tay phải chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường đao, một đao đón lấy kia tốc thẳng vào mặt kiếm khí. Áo bào trắng trung niên đao là một thanh rộng mà dài, toàn thân xích hồng trường đao, chính là hỏa thuộc tính, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Chôi này toàn thân xích hồng trường đao, rõ ràng là một thanh cực phẩm linh khí. Theo hắn một đao vung ra, hỏa diễm đao khí xé rách hư không, lóe lên phía dưới, trực tiếp cùng Hứa Thần kiếm khí đánh vào nhau. Ầm. Hỏa diễm đao khí bạo nát, hóa thành vô số đạo hỏa diễm, tứ tán bay ra. Đại địa cũng bị lần này va chạm vang ra một cái hố to. Huyễn ảnh long hành thuật. Hứa Thần tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh, mà bản thể của hắn như là trong gió tinh linh, trong chớp mắt tránh đi va chạm chỗ sinh ra sóng xung kích, vô thanh vô tức xuất hiện tại áo bào trắng trung niên phụ cận. Đang đến gần áo bào trắng trung niên phụ cận kia một cái chớp mắt, Hứa Thần một kiếm bung ra. Một kiếm rơi xuống, trên 100 đạo kiếm khí chạy ra mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, mà lại dung hợp phong chi ý cảnh tốc độ kiếm khí nhanh kinh người. Hứa Thần đánh giết lão giả áo xám liền đã cho thấy tốc độ kinh người, áo bào trắng trung niên một mực cảnh giác Hứa Thần tốc độ. Nhưng đợi đến hắn cùng Hứa Thần giao thủ thời điểm, giờ khắc này mới kinh hãi phát giác, Hứa Thần không chỉ có tốc độ nhanh, kiếm cũng nhanh kinh người, mà lại vừa ra tay chính là trên 100 đạo kiếm khí, thực lực như thế, thật khiến người lương phát lạnh. Áo bào trắng trung niên có thể đột phá đến khí hải cảnh hậu kỳ, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên không hề tầm thường, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, màu đỏ trường đao tại nó vung về phía dưới hóa thành một đám lửa đao màn, đem mình bảo vệ cực kỳ chắc chẽ, không lọt một tia thiếu hụt. Đinh đinh đang đang, kiếm khí đụng vào đao màn phía trên, phát ra liên tiếp sắt thép va chạm âm thanh, cũng nương theo lấy chói mắt hỏa tinh. Áo bào trắng trung niên đao màn lại đem trên 100 đạo kiếm khí phòng ngự gắt gao. Hứa Thần thấy thế, trong mắt hơi híp, quanh thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Rời núi, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, một kiếm chém thẳng vào ra ngoài, mũi kiếm bộc phát ra có thể phá núi đáng sợ uy lực, rắn rắn chắc chắc bổ vào đao màn phía trên. Bình một tiếng, va chạm hình thành sóng âm như là gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hư không như là tấm gương, răng rắc một tiếng, vỡ ra vô số đạo vết rách. Mà phía dưới Tô gia, triệt để biến thành phế tích, vô số kiến trúc tại dư ba xung kích phía dưới sụp đổ, hóa thành một biển. Cùng lúc đó, va chạm trung tâm, phình một tiếng, đao màn rốt cục không chịu nổi, nổ tung. Lực lượng kinh khủng theo trường đao tràn vào áo bào trắng trung niên thể nội, chấn hắn khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ cự chiến, một ngụm nịch huyết trực tiếp dâng lên. Căn bản không cho áo bào trắng trung niên cơ hội thở dốc, lạnh lẽo kiếm khí như thiểm điện lướt đến, tại áo bào trắng trung niên chân trái phía trên lưu lại một đạo vết kiếm. Áo bào trắng trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, mũi chân điểm một cái hư không, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, muốn tạm thời thoát khỏi Hứa Thần. Hứa Thần cũng sẽ không theo hắn ý. Hắn thừa cơ xuất thủ, cơ hội là tại áo bào trắng trung niên hướng về sau nhanh lùi lại đồng thời, thân thể của hắn cũng là đống nhiên hướng về phía trước xông lên, hỏa tê kiếm thuận thế bổ về phía áo bào trắng trung niên. Áo bào trắng trung niên con ngươi có chút co rụt lại, cắn răng hàm, cưỡng đè một hơi, một đao nghênh đón tiếp lấy. Đao kiếm đụng vào nhau, đao khí cùng kiếm khí va chạm, hỏa diễm cùng lôi đỉnh dây dựa xé rách. Một kiếm này, Hứa Thần thình lình dung nhập viên mãn cấp độ lôi chi ý cảnh. Tại lôi chi ý cảnh gia trì phía dưới, một kiếm này biến như lôi đỉnh cuồng bạo, muốn phá hủy hết thảy. Cái gì? Lại là viên mãn cấp độ ý cảnh? Áo bào trắng trung niên cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa viên mãn cấp độ lôi chi ý cảnh, trong lòng hãi nhiên. Đầu tiên là viên mãn cấp độ phong chi ý cảnh, hiện tại lại là viên mãn cấp độ lôi chi ý cảnh, nội tính của người này thật đúng là nghịch tiên a. 90 ý cảnh không khó lĩnh ngộ, hiếm thấy nhất là viên mãn ý cảnh. 90 về sau, cơ hồ một bước tầng 1, 91, 92, 93. Cho đến nay, hắn hỏa chi ý cảnh còn chưa viên mãn. Hiện tại 99 đã có mấy chục năm. Kiếm khí cùng đao khí tương hô đấu đá. Cuối cùng là kiếm khí cao hơn một bậc. Triệt để vỡ vụn đao khí. Tàn dư kiếm khí chạm tại áo bào trắng trung niên hộ thể linh khí phía trên, hộ thể linh khí như là giấy đồng dạng bị cắt mở. Oanh một tiếng, tàn dư kiếm khí chạm tại áo bào trắng trung niên trên ngực, lại bị áo bào trắng trung niên trên thân phòng ngự linh giáp ngăn cản, nhưng vẫn có bộ phân lực lượng rót vào nó thể nội. Phốc một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ra. Áo bào trắng trung niên có chút chật vật bay ngược ra ngoài. Không có khả năng, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như thế? Mà lại kiếm ý của hắn là giết chóc kiếm ý, vậy cũng đạt tới viên mãn cấp độ. Áo bào trắng trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hứa Thần một kiếm chém giết khí hải cảnh trung kỳ lão giả áo xám, hắn biết Hứa Thần thực lực rất mạnh, tự nhận là đem hết toàn lực, mình chiến thắng Hứa Thần không có lắm, nhưng một phen giao thủ xuống tới, hắn vậy mà rơi vào đến tuyệt đối hạ phong bên trong. Cái này sao có thể? Phải biết hắn nhưng là khí hải cảnh hậu kỳ đại năng. Chẳng lẽ trước mặt cái này xem ra có chút trẻ tuổi võ giả, tu vi thật sự là khí hải cảnh đỉnh phong? Khí hải cảnh đỉnh phong đại năng, mỗi một cái đều là thanh danh xa dương, hắn vơ vét ký ức, cũng không lục ra được có quan hệ Hứa Thần bất luận cái gì một điểm tin tức. Cùng lúc đó, Thanh Linh Tông mọi người kích động mặt đỏ tới mang tai. Thái thượng trưởng lão quả nhiên là vô địch. Ba tiên khí hải cảnh sơ kỳ võ giả trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn liếc nhau. Sau một khắc, ba người ăn ý tiến lên trước một bước. Chương 466, hóa thú chương 466, hóa thú ba người ăn ý tiến lên trước một bước. Khí tức quanh người phun trào. Bọn hắn chuẩn bị xuất thủ. Liên hợp áo bào trắng trung niên, bốn người vây giết Hứa Thần. Làm như vậy mặc dù có chút ám muội, nhưng được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể giết Hứa Thần, thanh danh bị hao tổn cũng là đáng. Không được. Ba người kia kìm nén cũng được, muốn đối thái thượng trưởng lão xuất thủ. Thật không biết xấu hổ a. Bọn hắn thậm chí ngay cả cường giả phong độ cũng vô, vậy mà chuẩn bị vây công thái thượng trưởng lão. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Song quyền địch bốn tay, thái thượng trưởng lão thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải bốn người bọn họ liên hợp đối thủ a. Tất cả im miệng cho ta tin tưởng thái thượng trưởng lão, hắn chưa hề khiến ta thất vọng qua, lần này thái thượng trưởng lão cũng nhất định có thể khuất phục đại địch, đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Không sai, thái thượng trưởng lão vô địch, thái thượng trưởng lão vô địch. Thanh Linh Tông mọi người lao nhau nghị luận thời điểm, đã thấy áo bào trắng trung niên quét ba người một chút, không vui ngữ khí, ai bảo các ngươi xuất thủ rồi? Ba người bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt có chút biến hóa. Bọn hắn không nghĩ tới áo bào trắng trung niên vậy mà không cho phép bọn hắn xuất thủ. Đúng a, áo bào trắng trung niên là một cái sao mà kiêu ngạo người a, so với bọn hắn niên kỷ đều nhỏ, nhưng tu vi lại vượt xa bọn hắn phía trên. Ta nói, giết hắn, một mình ta đủ để. Áo bào trắng trung niên lạnh lùng nói. Ba người kiến thức áo bào trắng trung niên thái độ về sau, liếc nhau, sau đó lui một bước. Thu hồi ánh mắt, áo bào trắng trung niên nhìn về phía Hứa Thần, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mình thắng định ta rồi? Ha ha, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Có bài tẩy gì đừng cất dấu che, xử hết ra đi, bởi vì ngươi bây giờ, ngay cả để ta nghiêm túc một trận chiến tư cách đều không có. Hứa Thần từ tốn nói. Cuồng vọng. Áo bào trắng trung niên quát lạnh một tiếng, chợt cười gần nói, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Áo bào trắng trung niên sắc mặt đột nhiên biến thống khổ bắt đầu, tùy theo biến hóa còn có nó thân thể đang nhanh chóng bành trướng, biến cao, biến lớn, một bộ áo bào trắng xoẹt một tiếng, bị nó bạo, hóa thành vải rơi lả tả trên đất. Không có áo bào trắng che chắn, Hứa Thần cũng thấy do áo bào trắng trung niên ra thịt, chỉ gặp hắn nguyên bản hơi có vẻ bạch tán làn da, giờ này khắc này lại biến thành huyết hồng sắc, gân xanh thô như con giun, làn da mặt ngoài cơ bắp một hồi nhúc đích, vậy mà sinh trưởng ra tầng một phảng phất lân phiến đồng dạng chất sừng. Theo thân thể biến hóa, áo bào trắng trung niên quanh thân khí tức cũng như núi lửa bộc phát phun ra ngoài, ngang ngược, bàng bạc. Đây là hóa thú. Nhìn thấy áo bào trắng trung niên thân thể biến hóa, Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Kia ba tiên khí hải cảnh sơ kỳ võ giả cũng đều thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không biết áo bào trắng trung niên hóa thú át chủ bài. Có ý tứ. Hứa Thần khép cười một tiếng, tại áo bào trắng trung niên hóa thú kia một cái chớp mắt, đầu ngón tay liên đạn, một đạo nói sắc bén kiếm quang chạy ra ngoài, bắn thẳng đến áo bào trắng trung niên. Áo bào trắng trung niên biến sắc. Hắn hiện tại hóa thú chưa triệt để hoàn thành. Bất quá, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Trong tay quang mang lóe lên, một kiện thượng phẩm phòng ngự linh thuẫn chính là xuất hiện tại hắn trong tay trái. Linh thuẫn dựng thẳng lên, ngăn trở hắn thân thể, đem hắn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Đinh đinh đang đang, kiếm khí đập nện tại linh thuẫn phía trên, phát ra liên tiếp kim loại tiếng va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe. Áo bào trắng trung niên trong tay linh thuẫn chính là thượng phẩm cấp độ, tại kiếm khí oanh kích phía dưới, linh thuẫn vậy mà chuyển ra răng rắc tiếng tạch tạch. Chỉ thấy mỗi một đạo kiếm khí công kích, mặc dù bị linh thuẫn ngăn lại, nhưng linh thuẫn phía trên đều sẽ xuất hiện một cái mảnh tiểu nhân vết kiếm. Kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo. Một đợt chưa kết thúc, Hứa Thần liền lại giơ lên hỏa tê kiếm, thôi động giết chóc kiếm ý, một cây kiếm khí chém ra hơn 100 kiếm. Một đợt kết thúc, lại tới một đợt. Đinh đinh đang đang. Linh thuẫn phát hỏa tốn bắn tung tóe, vết rách càng ngày càng nhiều, liên miên bất tuyệt va chạm phía dưới, khiến áo bào trắng trung niên cánh tay trái lại cũng xuất hiện vết rách. Khiến áo bào trắng trung niên nghiến răng nghiến lợi chính là, Hứa Thần linh lực phản phất vô cùng vô tận, kiếm khí là từng cơn sóng liên tiếp. Mà lại, Hứa Thần thân hình đang không ngừng biến hóa, khi thì tại hắn ngay phía trước, khi thì xuất hiện tại phía sau hắn, khi thì ở bên trái phía trước, khi thì lại tại phải hậu phương. Khó lòng phòng bị. Đến cuối cùng, bốn phương tám hướng lại đều có kiếm khí hướng bị giết tới. Bất quá cũng may lúc này áo bào trắng trung niên hóa thú đã triệt để hoàn thành. Phình một tiếng, cũng ở thời điểm này, thượng phẩm linh thuẫn nổ tung, vô số khối linh thuẫn mảnh vỡ tứ tán bay vụn. Hoàn thành hóa thú áo bào trắng trung niên, thân thể đã phát sinh to lớn cải biến, giờ này khắc này cùng nó nói là nhân loại, không bằng nói là nửa người nửa thú. Cho tán át. Đối mặt với bốn phương tám hướng chạy ra mà đến kiếm khí, Áo bào trắng trung niên vung mạnh lên trường kiếm, đột nhiên quét ngang một vòng, màu đỏ đao quang hình thành một cái dấu ruột tròn, hướng ngoại chém ngang mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Kiếm khí cùng màu đỏ đao quang va chạm, phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Chết. Áo bào trắng trung niên đánh tan tiêu xạ mà đến vô số đạo kiếm khí, khẽ quát một tiếng, vung mạnh trường đao, hướng về Hứa Thần nhanh chóng mà bổ ra một đao. Màu đỏ đao quang như đồng nhất vòng tàn nguyệt, xé mở hư không, hướng về Hứa Thần đánh xuống. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Hóa thú về sau áo bào trắng trung niên thực lực lớn đường cong tăng lên. Phòng đoán cẩn thận, áo bào trắng trung niên thực lực tăng lên 2 đến 3 lần. Chiến lực tăng lên 2 đến 3 lần, đối với 99 võ giả mà nói, tuyệt đối là có thể xoay chuyển chiến cuộc to lớn át chủ bài. Áo bào trắng trung niên ỷ vào hóa thú lá bài tẩy này, từng nhiều lần xoay chuyển chiến cuộc, đánh giết cường địch. Lần này, hắn thấy cũng không ngoại lệ. Hứa Thần giơ lên hỏa tê kiếm, hoành ngăn tại trước người, giết chóc kiếm ý quán chú đến trên thân kiếm. Đông. Giữa thiên địa vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Màu đỏ đao quang lực lượng lớn đến kinh người, Hứa Thần trực tiếp là bị vành bay ngược ra ngoài, trên hỏa tê kiếm truyền đến răng rắc một tiếng, một tia vết rách hiện hiện, mà Hứa Thần cánh tay phải xương cốt cũng tại chấn xuất hiện vết rách, bất quá theo thanh đế trưởng sinh quyết vật chuyển, cánh tay phải xương cốt bên trên vết rách đang nhanh chóng khép lại. Theo Hứa Thần ổn định thân hình, nhận tổn thương đã cơ bản khỏi hẳn. Thanh đế trưởng sinh quyết chút thành tựu, giao phó Hứa Thần kinh người khép lại năng lực, trừ phi gặp trái tim vỡ vụn, đầu nổ tung, thần hồn chôn vùi cùng vết thương chí mạng, Hứa Thần mới có thể vẫn lạc, cái khác thương thế nghiêm trọng đến đâu, Hứa Thần cũng có thể tại một cái thời gian cực ngắn bên trong khôi phục. Hô, thê lương tiếng xe gió triệt. Áo bào trắng trung niên thừa thắng xông lên, thân thể như là như đạn pháo xung ra, trong chớp mắt xuất hiện tại Hứa Thần trên đỉnh đầu, sau đó giơ cao trường đao đống nhiên bổ xuống. Một đao này bổ ra không còn là màu đỏ đao quang, mà là một đầu màu đỏ yêu long, kia yêu long tản ra vô tận lực lượng hủy diệt, chưa rơi xuống, đáng sợ khí tức liền làm mặt đất bắt đầu băng liệt đổ sụp, một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách hướng ngoại phi tốc lan tràn. Tô gia triệt để biến thành phế tích. Không chỉ Tô gia, lấy Tô gia phủ đệ làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm đều biến thành một vùng phế tích, những cái kia không tới kịp đào tẩu người vô tội, toàn bộ mệnh tang tại đây. Phế tích phía trên, chỉ có Hứa Thần ngạo nghễ mà đứng, không nhận ảnh hưởng chút nào. Sát quyết. Hứa Thần trong lòng mặc niệm một câu. Ngập trời sát khí từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra. Chỉ một thoáng, Hứa Thần tóc, sợi râu, lông mày mau, hai mắt, tại thời khắc này, toàn bộ từ đen biến đỏ, quần áo cũng bị nồng đậm sát khí nhuộm đỏ. Hắn như một tôn sát thần, chân chính sát thần. Chương 467, quá một chân thủy chương 467, quá một chân thủy ở xa bên ngoài mấy chục dặm mọi người, cảm nhận được Hứa Thần sát khí về sau, thân thể lại đồng thời run lên, từng trương hồng nhuận sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh bắt đầu. Tốt, tốt, tốt, tốt. Thật là khủng khiếp sát khí. Đây là Thái Thượng trưởng lão sao? Thái Thượng trưởng lão xem ra có chút ôn hòa một thanh niên, sát khí trên người như thế nào như thế nồng đậm. Thái Thượng trưởng lão cùng nhau đi tới đến cùng giết bao nhiêu người mới có thể nuôi ra đáng sợ như vậy sát khí. Ta cảm giác mình muốn chết rồi, không được, nhanh, nhanh lui lại. Mọi người tu vi quá thấp, không chịu nổi Hứa Thần sát khí xung kích, bắt đầu phi tốc lui lại. Mà tại bọn hắn phi tốc lui lại đồng thời, Hứa Thần hai tay nắm ở đã xuất hiện vết rách hỏa tê kiếm, một kiếm bung ra, màu đỏ thấp kiếm khí cùng kia màu đỏ đao quang đống nhiên đụng vào nhau. Lui, nhanh lui lại. Nhìn xem giữa không trung đao kiếm va chạm một màn, tông chủ Lạc Vân Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt quát lên. Nhưng mà, ngay tại Lạc Vân Thiên thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, kia va chạm trung tâm phảng phất dâng lên một vòng mặt trời nhỏ, tùy theo phảng phất như phong bạo sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Bọn hắn khoảng cách va chạm trung tâm đã có mấy chục dặm khoảng cách, vốn cho rằng đầy đủ an toàn, nhưng là va chạm hình thành dư ba vẫn như cũ xung kích đi qua. Tránh không khỏi, liên thủ ngăn cản. Lạc Vân Thiên quát to. Trên Thanh Linh Tông 100 tên cao thủ đồng thời phát lực, Tô gia cao thủ cũng toàn lực vận chuyển linh lực ngăn cản. Một đám cao thủ đem hết toàn lực, ở phía trước xen lẫn thành một mặt linh lực cực lớn hộ thuẫn. Trải qua mấy chục dặm không ngừng suy yếu, dư ba uy lực kỳ thật đã còn thừa không có mấy, nhưng mà dư ba đánh vào linh khí hộ thuẫn phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia tụ tập Thanh Linh Tông cùng Tô gia toàn bộ cao thủ ngưng tụ mà thành linh khí hộ thuẫn, lại không chịu nổi một kích, trực tiếp nổ tung. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tông chủ Lạc Vân Tiên bọn người nhao nhao miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Dứt khoát không người tự thương, nhưng cơ hồ mỗi một người đều thụ thương, mà lại thương thế còn không nhẹ. Tông chủ Lạc Vân Thiên chật vật ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mạnh, thật là quá mạnh. Chỉ là giao thủ hình thành dư ba, mà lại trải qua mấy chục dặm không ngừng suy yếu, uy lực đã còn thừa không có mấy, lại còn có được miểu sát bọn hắn lực lượng kinh khủng. Trên lệch lại to lớn như thế. Thái thượng trưởng lão vậy mà trưởng thành đến một bước này, trời phù hộ ta Thanh Linh Tông a. Lạc Vân Thiên mặt tái nhợt bên trên lộ ra tiêu dung. Và chạm trung tâm, áo bào trắng trung niên nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Hứa Thần, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, vậy mà lông tóc không thương. Hóa thú về sau thực lực của hắn bạo tăng, cơ hồ có thể miểu sát đồng dạng khí hải cảnh hậu kỳ đại năng, vốn cho là đánh giết Hứa Thần dễ như trở bàn tay, nhưng va chạm về sau, hắn lại phát hiện Hứa Thần cũng có tăng lên chiến lược át chủ bài. Tiểu tử này quá khó chơi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn để Chu Doanh ba người bọn họ giúp ta đánh giết tiểu tử này? Áo bào trắng trung niên ánh mắt lấp lóe. Hứa Thần không biết áo bào trắng trung niên tâm lý hoạt động, hắn nhìn xem trong tay lại tăng thêm mấy đầu vết rách hỏa tê kiếm, hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, ông một tiếng, giết chóc kiếm ý tràn vào trường kiếm bên trong. Tạch tạch tạch. Xuất hiện vết rách hỏa tê kiếm, tựa hồ không chịu nổi giết chóc kiếm ý toàn lực thôi động, trên thân kiếm vết rách vậy mà bắt đầu lan tràn. Hứa Thần liếc qua, thầm nghĩ, là thời điểm kết thúc cuộc náo kịch này. Đúng thế. Trong mắt hắn trận chiến đấu này chính là một trận náo kịch. Nếu để cho áo bào trắng trung niên biết Hứa Thần suy nghĩ trong lòng về sau, biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Ngươi có thể đi chết. Theo giết chóc kiếm ý toàn lực thôi động, hỏa tê kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Thái sơ kiếm quyết thức thứ tư, Phúc Hải. Kiếm khí đột nhiên tăng vọt. Một đạo thô to như trụ trời kiếm khí, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào trắng trung niên trước mặt. Áo bào trắng trung niên thần sắc biến đổi lớn, hắn từ một kiếm này bên trong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hai tay nắm ở chu đao, huy động trường đao không giữ lại chút nào nên đón tiếp lấy. Ầm. Áo bào trắng trung niên thân hình rung mạnh, hai tay nháy mắt mất đi chi giác, màu đỏ trường đao bị chém bay. Xuy một tiếng, kiếm quang lóe lên. Áo bào trắng trung niên trên thân phòng ngự linh giáp bị xé nứt ra một đạo vết kiếm, máu tươi từ bên trong chảy ra mà ra. Phốc, áo bào trắng trung niên miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, áo bào trắng trung niên cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, hô lớn: "Chu Doanh, Lý Biệt, Cô Độc Bác, mau tới cứu ta." Ba tên khí hải cảnh sơ kỳ đại năng nghe tới áo bào trắng trung niên cầu cứu, không chút do dự xuất thủ, ba người đồng thời đánh ra một kích toàn lực, linh lực tấm lụa gào thét lên đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung ra ba kiếm, ba đạo kiếm khí dễ dàng đánh tan ba đạo linh lực tấm lụa. Sau đó lại là tiện tay chém ra ba kiếm. Phốc phốc phốc, máu tươi chảy ra. Ba người đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Ba tên khí hải cảnh sơ kỳ võ giả, vậy mà tại Hứa Thần trong tay không chịu nổi một kích. Không ai có thể cứu ngươi, cam chịu số phận đi. Tiện tay chém bay ba tên khí hải cảnh sơ kỳ võ giả, Hứa Thần thôi động phong chi ý cảnh, như quỷ mị xuất hiện tại áo bào trắng trung niên trước mặt, ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong, một kiếm chạm ra ngoài. "Không muốn, ngươi không thể giết ta." Thanh âm im bặt mà dừng. Áo bào trắng trung niên đầu lâu phóng lên tận trời. Kia ba tên khí hải cảnh sơ kỳ võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt kỳ biến, sau một khắc, ba người lại không chút do dự xoay người liền chạy. Phốc, phốc. Trong đó hai người tại quay người chạy trốn một khoảng cách, liền bị đằng sau tiêu xạ mà đến kiếm khí đuổi kịp, sau đó một kiếm chém đầu. Người cuối cùng cũng chưa chạy trốn quá xa, liền bị Hứa Thần đuổi kịp, sau đó mấy kiếm chặt đứt hai tay cùng hai chân, triệt để đánh mất sức đánh một trận. Trên Hứa Thần trước bắt lấy kia đánh mất chiến lực người cuối cùng đầu, Phệ Thiên Đế quyết tùy theo vận chuyển, chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền lại đình chỉ. Người cuối cùng hóa thành một bộ khô quắt thi thể. Hứa Thần tiện tay ném đi, hai mắt nhắm lại, qua đi tới 10 cái hô hấp thời gian, hắn mới một lần nữa mở mắt. Quá một chân thủy, Cửu Thương Thánh Địa. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Có thể để chuẩn thánh binh lột xác thành chân chính thánh binh quá một chân thủy, không nghĩ tới Tô Vân trưởng lão vậy mà thu hoạch được này cùng linh vật, khó trách dẫn tới Cửu Thương Thánh Địa năm vị khí hải cảnh cao thủ không tiếc 10,000 dặm đi tới Thái Thương Quốc. Hứa Thần tự lẩm bẩm. Hắn vận chuyển Phệ Thiên Đế quyết, thôn vệ luyện hóa người cuối cùng linh hồn, từ nó trong trí nhớ được biết hết thảy. Áo bào trắng trung niên năm người chính là Cửu Thương Thánh Địa cường giả. Giang giác vỡ vụn âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Hứa Thần theo âm thanh nhìn lại. Chương 468, Thanh trừ huyết thần giáo dư nghiệt. Chương 468, Thanh trừ huyết thần giáo dư nghiệt. Giang giác một tiếng. Hứa Thần cúi đầu xem xét. Che kín vết rách hỏa tê kiếm, rốt cục bắt đầu tan rã, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ tản mát mà hạ. Thượng phẩm linh khí đã không thể thừa nhận hắn hiện nay chiến đấu, chí ít cực phẩm linh khí mới được. Theo người cuối cùng chết thảm, Thanh Linh Tông mọi người cùng Tô gia người triệt để bộc phát. Thái thượng trưởng lão, quả thực chính là cái yêu nghiệt. Lấy sức một mình, đánh giết 5 vị khí hải cảnh đại năng, ha ha, đã qua 10,000 năm, trừ Thái thượng trưởng lão, hoa vực còn chưa xuất hiện qua như thế nghịch tiên người đi. Ta Thanh Linh Tông thế tất yếu có khởi. Nếu như ta có thể có Thái thượng trưởng lão một nửa, không, dù là vô cùng một thiên phú liền tốt. Đừng nói vô cùng một, chính là một ta liền thỏa mãn. Trận chiến này tin tức sau khi truyền ra, xung quanh các quốc gia thiên tài, tuyệt đối sẽ không xa 10,000 dặm chen chúc gia nhập ta tông. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Thần đã đánh tốt chiến trường, thân hình khẽ động, hướng về bên này bay lượn mà tới. Bái kiến đại trưởng lão. Thanh Linh Tông mọi người cung kính hành lễ, lần này, ngay cả tông chủ Lạc Vân Thiên cũng không ngoại lệ, từng cái nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt, kính sợ đến cực điểm. Hứa Thần cũng là cảm giác nhạy cảm đến mọi người đối với hắn thái độ biến hóa, đối đây, hắn cũng không tốt cải biến. Đa tạ Thái thượng trưởng lão xuất thủ tương trợ tri ân. Tô gia gia chủ đi lên trước, đối Hứa Thần cũng là cung kính thi lễ một cái. Đa tạ Thái thượng trưởng lão xuất thủ tương trợ tri ân. Tô gia những người khác cùng kêu lên hô to. Không cần tạ, một cái nhấc tay, huống hồ những người này chính là bởi vì Tô Vân mà đến, mà Tô Vân cũng là ta Thanh Linh Tông trưởng lão, ta thân là Thanh Linh Tông Thái thượng trưởng lão, tự nhiên không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Hứa Thần từ tốn nói. Dứt lời, hắn nói tiếp, lần này đại chiến, Tô gia đã hóa thành phế tích, không bằng tới trước Thanh Linh Tông tạm cư một thời gian, cùng Tô gia trùng kiến hoàn tất về sau, lại đi trở về. Tông chủ Lạc Vân Thiên cũng là nói, Tô gia chủ, Thái thượng trưởng lão nói rất đúng, Tô gia trùng kiến cần một thời gian, mà những thời giờ này liền tạm thời đặt chân tại Thanh Linh Tông. Đối với Hứa Thần cùng Lạc Vân Thiên đề nghị, Tô gia gia chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Địch nhân mặc dù đã chết, nhưng cũng không chừng kia 5 tên khí hải cảnh đại năng thế lực sau lưng có thể hay không lại phái người đến đây. Mà lại, Thái Thương quốc cùng xung quanh mấy cái quốc gia, gần nhất năm 12 cũng không thái bình, diệt thành diệt tộc thảm sự thường có phát sinh, Tô gia cả tộc chuyển nhập Thanh Linh Tông, an toàn không thể nghi ngờ là đạt được bảo hộ. Tô gia gia chủ đối Hứa Thần cùng Lạc Vân Tiên lại là thi lễ một cái, từ đáy lòng cảm kích nói, vậy liền đa tạ Hứa Thần Thái thượng trưởng lão cùng Lạc tông chủ. Thanh Linh Tông, khoảng cách Tô gia một trận chiến, đã quá khứ thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này thời gian, Cửu Thương Thánh Địa vẫn chưa điều động về sau tiếp theo cao thủ đến đây. Ngược lại là Thái Thương quốc cảnh nội, lại có một cái nhân khẩu mấy chục nghìn thành nhỏ, bị người trong vòng một đêm đổ sát sạch sẽ. Tin tức cấp tốc truyền về Thanh Linh Tông. Biết được tin tức này, Hứa Thần chau mày, khoảng thời gian này hắn vẫn chưa nhàn rỗi, đã sưu tập Thái Thương Quốc xung quanh mấy cái quốc gia bên trong phát sinh diệt thành thảm án. Tăng thêm Thái Thương Quốc cảnh nội, trước sau hết thảy phát sinh vượt qua 70 lên thảm án, tử vong nhân số vượt qua 10 triệu. Biết được số liệu này, Hứa Thần cũng là giật nảy mình. Không thể tại cùng. Hứa Thần đứng lên. Từ ta thôn vệ tên kia Cửu Thương Thánh Địa khí hải cảnh đại năng trong trí nhớ biết được, bọn hắn lần này 5 người tiến về Thái Thương Quốc, có thể nói là tự mình hành động, Cửu Thương Thánh Địa những người khác cũng không biết hành tung của bọn hắn. Hiện tại Cửu Thương Thánh Địa hơn phân nửa đã biết bọn hắn 5 người tử vong tin tức, nhưng còn không biết bọn hắn tử vong địa điểm. Cửu Thương Thánh Địa nguy cơ tạm thời có thể thả một chút, hiện tại bày ở trước mặt ta chính là Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt uy hiếp. Ta luôn không khả năng một mực ở tại Thanh Linh Tông, Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt uy hiếp không diệt trừ, ta lại không cách nào an tâm rời đi, trước lúc rời đi, cần nổ tận gốc Thái Thương Quốc cảnh nội, cùng xung quanh quốc gia ẩn nút Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt. Nghĩ tới đây, Hứa Thần tại chưa kinh động bất luận kẻ nào tình huống phía dưới, rời đi Thanh Linh Tông, tinh thần lực toàn lực phóng xạ ra, tìm kiếm lấy ẩn nút Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Thanh Linh Tông, phương đông, ngoài 100 dặm một chỗ trong sơn cốc, Hứa Thần cảm nhận được mấy chục đạo tràn ngập huyết tinh mà ngang ngược khí tức. Hứa Thần rất sớm liền cùng Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt liên hệ, đối Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt khí tức rất là quen thuộc. Trong sơn cốc gần tàng kia mấy chục đạo khí tức, hắn có hơn 9 thành nắm chắc, chính là Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt. Phát giác trong sơn cốc gần tàng mười mấy tên Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt, Hứa Thần phản ứng đầu tiên chính là sửng sợ, không nghĩ tới Thanh Linh Tông dưới mí mắt, vậy mà ẩn núp mười mấy tên Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt. Những người này là chuyên môn giám thị Thanh Linh Tông sao? Thập trưởng lão điều động chúng ta ở đây giám thị Thanh Linh Tông, cái này đều đã năm hai thời gian, lúc nào mới khiến cho chúng ta trở về à? Giám thị Thanh Linh Tông cũng liền thôi, theo đảng chính là không cho phép chúng ta tùy ý rời đi. Năm hai thời gian, lão tử tất cả đều ở chỗ này, cái chim không thèm bị trong sân gốc, miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi cái chim đến, lại không rời đi, lão tử chỉ sợ cũng không biết nữ nhân là cái gì tư vị. Đúng vậy à, lão tử đều nhanh biệt xuất ma bệnh đến. Các minh đệ, ngoài 60 dặm có tòa thành trì, chúng ta đêm nay vào thành, tìm mấy cái nữ võ giả mở một chút ăn mặt. Trong thành có thể có đồ gì tốt, theo ta thời à, bắt mấy cái Thanh Linh Tông nữ đệ tử mới thoải mái đâu. Chủ ý này hay. Nghe nói Thanh Linh Tông nữ đệ tử dài thủy linh vô cùng, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, chật chật, tư vị nhất định rất tốt. Các ngươi điên lừ, không nghe nói Thanh Linh Tông Hứa Thần trở về à nha. Thanh Linh Tông Hứa Thần thực lực rất mạnh, nghe nói liền trưởng lão đều đối nó có chút kiêng kỵ, hai ngày trước càng là ra lệnh, để chúng ta gấp bội cẩn thận giám thị Thanh Linh Tông nhất cử nhất động, các ngươi nếu như mạo muội hành động, trưởng lão sau khi biết được, chắc chắn sẽ không tha chúng ta. Hứa kia Hứa Thần lại không phải thần. Có cái gì tốt sợ? Mà lại, chúng ta chính là bắt mấy người nữ đệ tử mà thôi, ngươi không nói ta không nói, trưởng lão lao nhân ra ông ta như thế nào lại biết. Trong sơn cốc một cái trong huyệt động, mười mấy tên Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt lao nhau cãi lộn. Làm gì đợi đến ban đêm? Chúng ta bây giờ liền đi. Đúng, đi, nhanh, nhanh. Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt vội vã không nhịn nổi đi ra hang động. Nhưng mà, đi ra hang động kia một cái chớp mắt, bọn hắn đều là sửng sở, chỉ thấy trong sơn cốc tâm vậy mà đứng một thanh niên. Thanh niên kia một bộ áo xanh, giờ phút này chính diện vô biểu lộ nhìn xem bọn hắn. Tiểu tử này lúc nào xuất hiện? Mặc kệ lúc nào xuất hiện, trước hết giết hắn lại nói. Cùng các loại, tiểu tử này có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua. Nghe ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy tiểu tử này có chút quen mặt. Là hắn, Hứa Thần. Cái gì? Hứa Thần. Mau trốn, Hứa Thần đánh tới. Một khắc trước còn khí thế hùng hổ Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt, giờ khắc này đã sợ vỡ mật, như là chó nhà có tang, giải tán lập tức. Mà bọn hắn kết quả đã được quyết định từ lâu. Không đến ba cái hô hấp thời gian, ở đây mười mấy tên Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt đã đều chết thảm. Đánh giết chỗ này ổ điểm Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt, Hứa Thần kế tiếp theo phóng xuất ra bảng bạc tinh thần lực, không bao lâu, hắn liền lần nữa tìm được một chỗ Huyết Thần Giáo cất giấu ổ điểm. Sau đó 3 ngày thời gian, Hứa Thần tinh thần lực giả quét Thái Thương Quốc cảnh nội mỗi một tấc đất, phát hiện Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt ổ điểm hết thảy 23 chỗ, giết chết Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt hơn 1.000 người. Tiếp lấy, hắn bắt đầu du tẩu Thái Thương Quốc xung quanh mấy cái quốc gia. Chỗ đến, Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt cứ điểm đều bị hắn đánh tan quét ngang một lần. Huyết Thần Giáo một chỗ cứ điểm, hơn 100 tên Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt đều chết thảm, máu chảy thành sông. Hai tên huyết bảo nhân bỗng nhiên xuất hiện, nhìn lướt qua đầy đất thi thể, hai tên huyết bảo nhân lướt nhau, tới chậm một bước, máu tươi còn chưa triệt để ngưng kết. Tiên Hứa Thần còn chưa đi xa, không thể bỏ mặc hắn như thế tàn sát ta tông con cháu, nếu không thế tất sẽ ảnh hưởng thu thập huyết tinh tốc độ, huyết tinh không đủ, đại nhân tốc độ khôi phục sẽ chịu ảnh hưởng. Đi. Đại Phong Quốc cảnh nội một tòa sơn mạch bên trong, Hứa Thần từ trong dãy núi một cái trong huyệt động đi ra, sau lưng hắn hang động chỗ sâu, hơn 100 tên Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt tại không có chút nào phản kháng tình huống phía dưới, đều để tội. Chỗ tiếp theo căn cứ. Đi ra hang động, Hứa Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh hai đạo thân ảnh cực dương nhanh lướt đến. Hai đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, một khắc trước còn xa ở chân trời, trong nháy mắt đã xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Người tới một thân huyết bào, quanh thân tản ra nồng đậm huyết sát chi khí. Nhìn hai người quần áo, biện hai người khí tức, Hứa Thần đã cơ bản xác định hai người này chính là Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt. Rốt cục có cá lớn xuất hiện. Hứa Thần những ngày này chém giết Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt không có 10.000 cũng có 6.000, nhưng những này Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt đều là cấp thấp võ giả. Các ngươi là ai? Hứa Thần nhìn chăm chú lên hai tên huyết bảo nhân, nhàn nhạt hỏi. Trước mặt hai cái này huyết bảo nhân khẳng định là Huyết Thần Giáo Dư Nghiệt, Hứa Thần không biết là hai người cụ thể thân phận. Hứa Thần, ngươi cùng ta Huyết Thần giáo không qua được, là chính ngươi muốn chết. Hai tên huyết bảo nhân, một cao một thấp, giờ phút này nói chuyện chính là tên kia người lùn huyết bảo nhân, tốc độ của hắn hết sức kinh người, như là gió táp, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, một quyền đánh phía Hứa Thần. Phong chi ý cảnh. Hứa Thần nhìn ra người lùn huyết bảo nhân giờ phút này thi triển chính là phong chi ý cảnh, mà lại, phong chi ý cảnh đã đạt tới cảnh giới viên mãn, tốc độ nhanh chóng, vậy mà không kém hắn. Đối mặt người lùn huyết bảo nhân toàn lực một quyền, Hứa Thần cũng không rút kiếm, đầu ngón tay liên đạn, chỉ một thoáng, mười mấy nói kiếm khí bén nhọn chạy ra mà ra, bao phủ hướng người lùn huyết bảo nhân. Người lùn huyết bảo nhân trong lòng giật mình, Hứa Thần vừa ra tay chính là hơn 10 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều rất lăng lệ, mà lại toàn bộ khóa chặt hắn chí mạng bộ vị. Dù là một quyền này của hắn có thể ngăn lại tuyệt đại bộ điểm kiếm khí, chỉ cần có một đạo kiếm khí ngăn không được, lại đánh trúng hắn, hắn đều muốn tụ thương. Hắn vội vàng thu quyền, thân thể hướng cái này một bên rời đi, tránh đi kiếm khí. Người lùn huyết bảo nhân tránh đi kiếm khí, còn đến không kịp thở một ngụm, đối diện lại là một đạo kiếm khí chém bay mà tới. Muốn chết. Người lùn huyết bảo nhân gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh nát kiếm khí, thân thể bỗng nhiên đánh ra trước mà ra, năm ngón tay thành chảo, giữa trời một chảo, thổi phù một tiếng, Hứa Thần thân ảnh trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Rõ ràng là một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh. Người lùn huyết bảo nhân con ngươi có chút co rụt lại. Hứa Thần tốc độ vậy mà không kém hắn, mà lại huyễn hóa ra tàn ảnh, đủ để dĩ giả loạn chân, không cẩn thận phân biệt, ngay cả hắn có thể sẽ bị lừa gạt. So đấu tốc độ ta còn không có sợ qua ai. Người lùn huyết bảo nhân thân hình run lên, chỉ một thoáng, mấy chục đạo tàn ảnh hiện hiện, sau đó đồng thời thẳng hướng Hứa Thần. Người lùn huyết bảo nhân rõ ràng cũng nắm giữ lấy một môn có thể huyễn hóa ra tàn ảnh thân pháp, mà lại bị hắn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ, giờ phút này vừa thi triển chính là mấy chục đạo tàn ảnh. Tàn ảnh mặc dù không có lực công kích, nhưng lại có thể mê hoặc địch nhân, khiến địch nhân lâm vào bối rối, lộ ra sơ hở, xen lẫn trong tàn ảnh bên trong bản thể, từ đó một kích mất mạng, kết thúc chiến đấu. Mấy chục đạo khó phân thật giả thân ảnh, đồng thời thẳng hướng Hứa Thần, nếu là đổi thành những người khác, giờ phút này khẳng định sẽ lâm vào trong lúc bối rối. Nhưng mà, Hứa Thần sắc mặt lại là bình tĩnh đáng sợ. Hắn lấy chỉ thay mặt kiếm, một hơi chém ra hơn 100 kiếm. Trên 100 đạo kiếm khí phô thiên cái địa gào thét mà ra. Chỉ một thoáng, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp trầm thấp xé rách tiếng vang triệt. Một đạo đạo tàn ảnh bị rào vỡ nát. Người lùn huyết bảo nhân tránh đi tập sát mà đến kiếm khí, giết tới Hứa Thần trước mặt, hai người đối banh lại với nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hư không rung mạnh, hai đạo thân ảnh nháy mắt đối banh hơn 100 chiêu, hai người đều cảnh chừng chi ý cảnh tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tốc độ không kém bao nhiêu, so đấu tốc độ, trong lúc nhất thời đúng là khó điểm cao thấp. Bành. Hai người đối banh một quyền, đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Sơn Hải ấn. Rút lui bên trong Hứa Thần, hai tay cấp tốc kết ấn, một tiếng ầm vang, một đạo đại ấn màu vàng nóng cuốn sạch lấy Sơn Hải chi uy, đối người lùn huyết bảo nhân chấn áp tới. Đại ấn màu vàng nóng chưa rơi xuống, người lùn quanh thân hư không đã băng liệt, một đạo đạo liệt ngân hiện hiện, phương viên mấy chục dặm đại địa càng là tại đại ấn màu vàng nóng áp bách phía dưới, bắt đầu không ngừng đổ sụp chìm xuống. Người lùn huyết bảo nhân hơi biến sắc mặt, tốc độ phát huy đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi đại ấn màu vàng nóng. Người lùn huyết bảo nhân tránh đi đại ấn màu vàng nóng, nhưng chuẩn bị tiến lên hỗ trợ người cao huyết bảo nhân, lại là bại lộ tại đại ấn màu vàng nóng công kích phía dưới. Đại ấn màu vàng nóng lôi cuốn lấy đáng sợ khí tức, như đồng nhất toàn núi lớn, hung hăng chấn áp hướng người cao huyết bảo nhân. Người cao huyết bảo nhân sắc mặt đại biến, không có chút nào chuẩn bị hắn, vội vàng bổ ra một đao. Đông. Trường đao bổ vào đại ấn màu vàng nóng phía trên, đúng là truyền ra kim thiết tiếng va chạm, người cao huyết bảo nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hai người các ngươi nghĩ đến xác nhận huyết thần giáo cao tầng đã đến, liền đều ở lại đây đi. Hứa Thần thanh âm lãnh khốc. Muốn chết. Người cao huyết bảo nhân ổn định thân hình, gầm nhẹ một tiếng, hai chân đạp mạnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trường đao trong tay bỗng nhiên bộc phát ra không cùng luân xo đáng sợ khí tức, một đao hung hăng bổ ra ngoài. Một đao này không có chút nào sức tưởng tượng, đơn thuần lực lượng, một đao đánh xuống, trong hư không lưu lại một đạo vết đao. Hai vị này huyết thần giáo dư nghiệt đều là khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, đánh giết bọn hắn, xem ra cần bại lộ một chút át chủ bài. Hứa Thần hít một hơi, tay phải hư không một nắm, toái tinh kiếm nơi tay. Thủ đoạn khẽ động, một kiếm chạm ra ngoài. Toái tinh kiếm cùng trường đao đụng vào nhau. Đao khí cùng kiếm khí tương hỗ nghiền ép, khiến hư không xuất hiện vô số đạo vết rách, tiếng sấm rền cũng là liên tiếp không ngừng, cuối cùng theo một tiếng nổ vang, người cao huyết bảo nhân bay ra ngoài. Chương 469, Chu Sát, thượng, chương 469, Chu Sát, thượng, người cao huyết bảo nhân bay ngược trên đường, sắc mặt kỳ biến, thất thanh nói, chuẩn thánh binh. Hứa Thần đúng lý không tha người, một chiêu chiếm thượng phòng, thôi động phong chi ý cảnh, hối hạ phóng tới người cao huyết bảo nhân, phái tinh kiếm trong tay hắn lôi kéo ra phảng phất ngân hà lang lệ kiếm khí. Kiếm khí xé rách hư không, càng kéo càng dài, ẩn chứa kinh người vô cùng một kiếm, vừa nhanh vừa độc chém về phía người cao huyết bảo nhân. Người cao huyết bảo nhân vội vàng nâng lên trường đao ngăn cản. Âm vang một tiếng, đao kiếm va chạm, hừng hực hỏa hoa bắn tung tóe. Răng rắc một tiếng, người cao huyết bảo nhân trường đao trong tay lại bị băng liệt một cái khe. Người cao huyết bảo nhân sắc mặt lại lần nữa nhịn không được biến đổi, phải biết trong tay hắn cái này cây trường đao chính là cực phẩm linh khí, vậy mà tại cứng đối cứng tình huống phía dưới xuất hiện khe. Ngay tại hắn sắc mặt kịch biến thời điểm, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, chấn hắn khí huyết cuộn cuộn, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra, thân thể không bị khống chế, như là sao băng hướng về sau lập tới. Một tiếng ầm vang, người cao huyết bảo nhân đâm vào trên vách núi đá, to lớn lực đạo trực tiếp là khiến kia mặt vách núi chia năm xẻ bảy, toàn bộ sơn phong đều là kịch liệt lay động. Hứa Thần nâng lên trường kiếm chuẩn bị triệt để thu hoạch người cao huyết bảo nhân, phía sau gió lạnh đánh tới, Hứa Thần lập tức từ bỏ đánh giết người cao huyết bảo nhân, quay người trở tay một kiếm. Ken một tiếng, người lùn huyết bảo nhân từ trong gió hiện ra thân hình, trong tay thêm ra một thanh hình cung dao găm. Người lùn huyết bảo nhân thân thể run lên, mấy chục đạo thân ảnh hiện hiện, đồng thời nhào về phía Hứa Thần. Hứa Thần trong mắt ngân quang phun trào, cánh tay khẽ động, một kiếm đâm về trong đó một đạo vị trí lệch về sau thân ảnh, xem cái khác thân ảnh như không. Đạo thân ảnh kia trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thần lại sẽ đối cái khác thân ảnh không quan tâm, thẳng đến hắn mà tới. Vội vàng phía dưới, người lùn huyết bảo nhân huy động dao găm, nhưng kiếm quang đột nhiên tăng vọt, một tiếng ầm vang, người lùn huyết bảo nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Người lùn huyết bảo nhân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo thân pháp, lại bị Hứa Thần tùy tiện phá mất. Khả nhất bất khả nhị, ngươi một chiêu này mặc dù không tệ, nhưng lại đối ta đã vô dụng. Hứa Thần từ tốn nói. Người lùn huyết bảo nhân sắc mặt triệt để ngưng trọng lên, Hứa Thần chiến lược vượt quá dự liệu của hắn, lấy một địch hai tình huống phía dưới, vậy mà vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá, bọn hắn còn chưa vận dụng toàn bộ át chủ bài, mà lại vừa rồi một trận chiến cũng không phải liên thủ, chủ yếu vẫn là từng người tự chiến. Liên thủ đối phó hắn, người lùn huyết bảo nhân trầm giọng nói. Người cao huyết bảo nhân nhẹ gật đầu, nói, ta chủ công, ngươi phụ trợ. Người lùn huyết bảo nhân am hiểu tốc độ, ở một bên phụ trợ, tùy thời mà động, một khi để nó nắm lấy cơ hội, thế tất sẽ nhất kích tất sát. Bọn hắn di vãng tao ngộ đại địch thời điểm, chính là như thế phối hợp, trước sau đánh giết không ít địch nhân. Liên thủ. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, liên thủ cũng phải chết. Tiếng nói chưa rơi xuống, Hứa Thần đã đánh giết mà ra, một kiếm hung hăng bổ vào người cao trường đao trong tay phía trên, cách một tiếng, trường đao rung mạnh, người cao huyết bảo nhân nứt gan bàn tay, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, hai chân cách mặt đất, lại một lần bay ra ngoài. Hưu chém bay người cao huyết bảo nhân đồng thời, Hứa Thần tiện tay một chạm, kiếm quang chạy ra, chém về phía người lùn huyết bảo nhân. Xuy một tiếng, người lùn huyết bảo nhân tốc độ dù nhanh, nhưng cũng bị một kiếm này chém rụng một đoạn góc áo. Đáng ghét, tiểu tử này ỷ vào binh khí bên trên ưu thế. Người cao huyết bảo nhân ổn định thân hình, khí thế điên cuồng tiêu thăng. Nhưng mà, còn không đợi hắn phát lực, Hứa Thần lại là một kiếm chém tới, theo một tiếng vang thật lớn, người cao huyết bảo nhân không chỉ có người bay ra ngoài, trong tay cực phẩm trường đao lại lần nữa bị chém ra một cái khe. Tay cầm vái tinh kiếm Hứa Thần, chiến lực cực kỳ khủng bố, mặc kệ là người cao huyết bảo nhân hay là người lùn huyết bảo nhân, đều không phải hắn một kích chi địch. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hứa Thần liên tục xuất kiếm, áp chế người cao huyết bảo nhân không có chút nào lực trở tay, trong miệng không ngừng ho ra máu, sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt. Ầm. Người cao huyết bảo nhân lại một lần bay ra ngoài, lần này, lồng ngực của hắn thêm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm từ vai trái một mực kéo dài đến vai bụng, suýt nữa đem người cao huyết bảo nhân mở ngực một bụng. Cũng liền ở thời điểm này, người lùn huyết bảo nhân rốt cục nhịn không được, lại lần nữa ra tay với Hứa Thần, lăng lệ phong nhận nhanh như thiểm điện đánh út về phía Hứa Thần cái hót. Hứa Thần cái hót phảng phất mở mắt, cũng không quay đầu lại, tại phong nhận tới gần kia một cái chớp mắt, đầu lệch ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi phong nhận tập sát. Tránh đi phong nhận công kích trong nháy mắt đó, Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, toái tinh kiếm hướng về phía trước một mảnh đất trống như thiểm điện bổ ra. Phốc phốc máu tươi vẩy ra. Người lùn huyết bảo nhân kêu thảm bay ngược ra ngoài. Người lùn huyết bảo nhân vừa sợ vừa giận. Hứa Thần vừa rồi nếu như quay người ngăn cản phong nhận, thì sẽ phải gánh chịu hắn từ phía sau tập kích, nhưng làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Hứa Thần cũng không quay đầu lại liền tránh đi phong nhận, mà lại khóa chặt hắn thân ảnh, một kiếm đem hắn chém bay ra ngoài. Tốc độ của ngươi dù nhanh, nhưng lại không thể gạt được con mắt của ta. Hứa Thần đạm mạc mở miệng. Luận tốc độ, đồng dạng lĩnh ngộ cảnh giới viên mãn phong chi ý cảnh người lùn huyết bảo nhân, có lẽ không kém hắn, nhưng Hứa Thần tinh thần lực cường đại, một khi toàn bộ triển khai, người lùn huyết bảo nhân tốc độ lại nhanh, cũng khó giấu qua hắn. Tại Hứa Thần trước mặt, người lùn nam tử trừ chính diện tiến công bên ngoài, dựa vào đánh lén loại hình thủ đoạn, mơ tưởng chiếm cứ chút tiện nghi nào. Người lùn huyết bảo nhân cùng người cao huyết bảo nhân sóng vai mà đứng, hai người giờ phút này hai tay đều chảy ra máu tươi. Kẻ này thực lực viễn siêu tưởng tượng, muốn giết hắn, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Người cao huyết bảo nhân thanh âm trầm thấp vang lên. Người lùn huyết bảo nhân nhận đồng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, ngang ngược mà đậm đặc huyết khí linh lực từ trong cơ thể hai người gào thét mà ra, xoay một tiếng, hai người quần áo lại bị lực lượng cuồng bạo no bạo, hóa thành vải rơi lả tả trên đất, tiếp lấy hai người thân thể bắt đầu bành trướng, thể đồng hồ hiện hiện tầng một màu đỏ thấm lân phiến. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Sau khi biến thân hai người khí tức phi tốc tiêu thăng, thoáng qua ở giữa, hai người khí tức vậy mà tiêu thăng gấp đôi trở lên. Thi triển bí thuật, đồng dạng cũng cải biến không được kết cục chắc chắn phải chết. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, thôi động giết chóc kiếm ý, giơ tay vung ra hai đạo màu đen nhánh kiếm khí. Màu đen nhánh kiếm khí mang theo kinh người giết chóc kiếm ý, một trái một phải, phân biệt công hướng hai người. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Người lùn huyết bảo nhân cùng người cao huyết bảo nhân, lần này, vậy mà không chút nào lui, ngăn lại Hứa Thần thế công. "Tiểu tử, đến phiên chúng ta." Giết. Hai người nết miệng tàn nhẫn cười một tiếng, một trái một phải đồng thời lướt tầm ầm ra, hướng về Hứa Thần đánh tới. Người lùn huyết bảo nhân tốc độ tương đối nhanh, trước một bước chạy đến, trong tay dao găm đối Hứa Thần vạch một cái, một đạo hình trăng lưỡi liềm tấm lụa càn quét hướng Hứa Thần. Người cao huyết bảo nhân theo sát xuất đao, trường đao chém thẳng vào mà ra, đao khí tăng gọn, xé rách thương khung, đối Hứa Thần hung hăng bổ xuống. Hai đạo công kích một trái một phải đồng thời bạo lướt mà tới. Vâng, vâng. Giữa thiên địa vang lên hai đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy. Hai đạo thế công triệt để đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ. Kia tiểu tử chết chắc. Nhìn thấy Hứa Thần bị hai đạo thế công nuốt hết, hai tên huyết bảo nhân con mắt đều là sáng lên, cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, một đạo kiếm quang chợt hiện, xé mở hư không, cũng xé mở kia cuồng bạo năng lượng. Tay cầm trường kiếm Hứa Thần, lông tóc không thương nhanh chân đi ra trung tâm vụ nổ. Cái gì? Nhìn thấy Hứa Thần lông tóc không thương, hai tên huyết bảo nhân con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, một mặt vẻ không dám tin. Nếu như các ngươi tài năng chỉ có thế lời nói, vậy liền có thể đi chết. Hứa Thần từ tốn nói. Muốn chết? Cuồng vọng. Hai tên huyết bảo nhân đồng thời quát chói tai một tiếng, một trái một phải, liên thủ công hướng Hứa Thần. Chương 470, Chu sát, hạ, chương 470, Chu sát, hạ. Hứa Thần không hề sợ hãi, tay cầm vãi tinh kiếm nên tiếp hai người, giết chóc kiếm ý hội tụ tại trên trường kiếm, khiến trường kiếm tản mát ra màu đen nhánh quang mang bên trong tràn ngập cực đoan kinh khủng sát ý phanh phanh phanh phanh phanh. Ba đạo thân ảnh nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Hứa Thần lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rời núi, hơn 100 cái hiệp về sau, Hứa Thần một kiếm vung ra, chạm bạo hai người công kích. Phúc, phúc. Hai tên huyết bảo nhân đồng thời rút lui, miệng phun máu tươi. Hai người nhìn xem thương thế trên người, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, bọn họ là ai? Huyết Thần giáo trưởng lão, đột phá đến khí hải cảnh hậu kỳ đã nhiều năm, bọn hắn liên thủ phía dưới, ngay cả khí hải cảnh đỉnh phong võ giả đều có thể một trận chiến, nhưng mà, giờ này khắc này, bọn hắn lại bị Hứa Thần áp chế không có chút nào lực trở tay. Kẻ này tiên phú dị bẩm, hắn nếu không chết, thế tất sẽ là cái cực lớn tai họa ầm. Người lùn huyết bảo nhân cắn răng nói. Người cao huyết bảo nhân sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thì là, hai người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Người lùn huyết bảo nhân nhướng mày, trong mắt lướt qua một vòng vẻ không vui. Người cao huyết bảo nhân nói, theo ý ta, nên rời đi trước, sau đó triệu tập càng nhiều trưởng lão, liên thủ vây giết Hứa Thần. Người lùn huyết bảo nhân nói, Hứa Thần bất tử, ta Huyết Thần giáo còn như thế nào an tâm thu thập huyết tinh, nếu như không có súng túc huyết tinh, đại nhân trách tội xuống, người ta ai có thể đảm đương nổi. Hôm nay dù là trả giá lại nặng đại giới, cũng muốn ở chỗ này đánh giết Hứa Thần. Hai người các ngươi nên lên đường. Hứa Thần thi triển Huyễn Ảnh Long Hành thuật, nhanh chóng tới gần hai người, một kiếm đoạn giang chạm hướng hai người. Kiếm như trường hà, đem hai người bao phủ. Không được. Người cao huyết bảo nhân tay trái quang mang lóe lên, lấy ra một kiện thượng phẩm linh thuẫn, ngăn tại trước người, ngăn trở một kiếm này. Đông. Hỏa hoa bắn tung tóe. Giang rác một tiếng, linh thuẫn băng liệt. Người cao huyết bảo nhân thổ huyết bay ngược. Hứa Thần lại là một kiếm chém về phía người lùn huyết bảo nhân. Một kiếm này vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thứ nhì đoạn giang. Phốc, người lùn huyết bảo nhân đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị chém bay ra ngoài, cánh tay trái bị tản dư kiếm khí quật vào, máu tươi vẩy ra. A, người lùn huyết bảo nhân kêu thảm một tiếng, tay trái bất lực rũ cục lấy, sắc mặt trắng bệnh dò người. Một khắc trước kêu gào vô luận trả giá đại giới cỡ nào cũng muốn chém giết Hứa Thần người lùn huyết bảo nhân, giờ khắc này, cánh tay trái cơ hồ tàn phế, trên mặt lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Hứa Thần cường đại để hắn rốt cục ý thức được, hai người bọn họ dù là thiêu đốt linh lực, tự thân nhục thân, chỉ sợ cũng khó giết chết Hứa Thần. Đi. Người cao huyết bảo nhân nhìn thoáng qua người lùn huyết bảo nhân, khẽ quát một tiếng, không chút do dự xoay người liền đi. Lần này, mặc kệ người lùn huyết bảo nhân đồng ý hay không, hắn đều phải rời, bởi vì hắn biết lại không rời đi, chỉ có một con đường chết. Người lùn huyết bảo nhân thấy thế, từ bỏ cuối cùng một tia dãy rủa, quay người muốn trốn thời điểm, sắc bén kiếm quang như điện chém tới. Ken một tiếng, người lùn huyết bảo nhân trong tay dao găm bị đánh bay, trên thân lại thêm một đạo vết kiếm. Hứa Thần bước ra một bước, trường kiếm trong tay một kiếm như thiểm điện đâm ra, một kiếm đâm xuyên người lùn huyết bảo nhân hết hầu, máu tươi chảy ra một khoảng cách người cao huyết bảo nhân. Nhìn thấy một màn này, bị hù bãi cả linh hồn, càng thêm liều mạng chạy trốn. Rút ra đâm vào người lùn huyết bảo nhân nhất hầu trường kiếm, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, thân thể vội xông mà ra, một kiếm vung ra. Xuy xuy xuy xuy. Vô số đạo kiếm khí như là như hạt mưa chảy ra ra ngoài, nháy mắt bao phủ lại người cao huyết bảo nhân. Người cao huyết bảo nhân cuống quýt trốn tránh. Nhưng là, thổi phun một tiếng, một đạo kiếm khí xuyên qua vai trái của hắn xương bả vai. Ngay sau đó, là phải bụng, ngực phải, bụng bên trái, cánh tay trái, đùi phải. Đợi khắp thiên kiếm khí tiêu tán về sau, người cao huyết bảo nhân đã bị bắn thành cái sảng, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, kiếm khí đều tránh đi người cao huyết bảo nhân chí mạng bộ vị. Người cao huyết bảo nhân trọng thương, đã mất đi sức đánh một trận, nhưng lại chưa chết. Phì một tiếng, người cao huyết bảo nhân từ trên không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại đại địa phía trên. Tại nó ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hứa Thần sải bước đi đến trước mặt hắn, sau đó chỉ thấy Hứa Thần đưa tay phải ra, năm ngón tay bao trùm mặt của hắn. Sau một khắc, một cổ cực đoan kinh người thôn vệ chi lực bao phủ người cao huyết bảo nhân. A a a. Huyết bảo nhân kêu thê lương thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy huyết nục của mình, linh hồn, linh lực đều tại bị cưỡng ép rút ra bên ngoài cơ thể, loại này đau đớn không cách nào hình dung, so rút gân lột ra còn muốn đau đớn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Người cao huyết bảo nhân tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa cầm tiếp theo quá lâu, liền im bặt mà dừng. Hứa Thần thu về bàn tay, người cao huyết bảo nhân đã biến thành một bộ hào vô sinh cơ thây khô, từ nó trên gương mặt, vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn trước khi chết gặp thống khổ cực lớn. Hứa Thần nhắm mắt lại, yên lặng trải vuốt người cao huyết bảo nhân ký ức. Nửa ngày về sau, Hứa Thần chậm rãi mở mắt. Thôn vệ ký ức mặc dù không hoàn toàn, có không trọn vẹn, nhưng hắn lại là đã biết mình muốn đáp án. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, Hứa Thần thân hình lóe lên, chính là hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Nửa ngày sau, Đại Phong quốc cùng Khưu Sơn quốc giáp giới một tòa sơn mạch bên trong, một đạo thanh quang từ phía trên bên cạnh cực cướp mà tới. Thanh quang tốc độ cực nhanh, một khắc trước còn tại chân trời, sau một khắc đã đến phía trên không dãy núi. Thanh quang quanh thân quang mang tiêu tán, lộ ra một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh, là Hứa Thần. Hứa Thần ánh mắt ở phía dưới dãy núi ở giữa du tẩu, cuối cùng khóa chặt một cái không chút nào thu hút sân phòng, thân hình khẽ động, đi tới này tòa đỉnh núi trước đó, đại thủ một nắm, toái tinh kiếm nơi tay. Chạm. Theo quát khẽ một tiếng, một đạo thô to tựa như núi cao kiếm khí hung hăng chạm tại này tòa đỉnh núi phía trên. Một tiếng ầm vang, cả tòa sơn mạch đều tại kịch liệt lay động, thiên địa rung mạnh. Mà tòa kia không chút nào thu hút sân phòng, một tiếng ầm vang, bị một kiếm từ giữa đó bổ ra, sơn nhạc sụp đổ, cự thạch lăn xuống, bụi mù tràn ngập. Hứa Thần tinh thần lực kéo dài mà ra. Sau một khắc, lông mày lại là nhíu một cái. Không có. Nay ngọn núi chính là Huyết Thần giáo tại hoang vực một chỗ cỡ lớn cứ điểm, không chỉ có vô số Huyết Thần giáo dương nghiệt đóng giữ ở đây, còn có một vị thần bí đại nhân. Theo người cao huyết bảo nhân ký ức, kia thần bí đại nhân, thân phận cực cao, ngay cả Huyết Thần giáo phó giáo chủ đối nó đều là cùng kính có thừa, bất quá vị kia thần bí đại nhân thụ thương, mà lại thương thế phá nặng, cần hại lượng huyết tinh dùng để khôi phục thương thế. Huyết Thần giáo cái này năm 12 đến đồ thành diệt tộc, giết người vô số, vì chính là từ thi thể bên trong rút ra huyết tinh, cung cấp vị kia thần bí đại nhân khôi phục thương thế. Chí nhớ không lầm, chính là ngọn núi này. Nhưng là trong núi cũng vô Huyết Thần giáo dương nghiệt. Chuyện gì xảy ra? Chương 471, hoang chữ chìa khóa chương 471, hoang chữ chìa khóa Hứa Thần nhíu mày. Lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là nơi đây Huyết Thần giáo dương nghiệt, biết hai vị kia huyết bảo nhân chết đi, sau đó ngay lập tức rút đi rồi. Thật đúng là cẩn thận a. Hứa Thần không có lập tức rời đi. Tinh thần lực tản ra, ở trung quanh điều tra một vòng, xác định Huyết Thần giáo dương nghiệt thật đã toàn bộ sau khi rút lui, mới hợp lực trở về. Lần này mặc dù không có triệt để tiêu diệt Thái Thương quốc xung quanh Huyết Thần giáo dương nghiệt, nhưng cũng không phải không có hiệu quả chút nào. Chí ít hắn lần này hành động, triệt để trấn nhiếp Huyết Thần giáo dương nghiệt, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám bạo động. Về phần nổ tận gốc Huyết Thần giáo cái u ác tính này, hắn hiện tại còn làm không được. Huyết Thần giáo đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là ngay cả thánh địa đều muốn nhượng bộ lui binh, cuối cùng chín đại thánh địa liên hợp thế lực khác, cơ hội tập kết Thanh Châu tất cả thế lực, đối Huyết Thần giáo tiến hành mấy quét, cuối cùng mới đánh bại Huyết Thần giáo, khiến cực thịnh một thời Huyết Thần giáo sụp đổ. Trải qua dài dằng dặc thời gian tích lũy, Huyết Thần giáo cho dù còn chưa khôi phục lại đỉnh phong lúc thực lực, nhưng tích xúc năng lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Hiện tại Hứa Thần khiêu chiến toàn bộ Huyết Thần giáo, đâu chỉ tại lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Có thể làm Huyết Thần giáo dư nghiệt rời khỏi Thái Thương quốc, hắn đã là hoàn thành ban đầu mục tiêu. Trở lại Thanh Linh Tông, Hứa Thần tại tông môn phía sau núi bế quan một tháng thời gian, Thái Thương quốc cảnh nội gió êm sóng lặng, đổ thành diệt tộc sự tình không còn có phát sinh qua. Một tháng sau một ngày, Hứa Thần kết thúc tu luyện. Khí hải mở đến 3999 trượng, còn kém một trượng, liền đến 4000 trượng, nhưng ta kẹt tại 3999 trượng đã có 510 thời gian. Khi khí hải mở đến 3999 trượng thời điểm, Hứa Thần cảm nhận được mình tới cực hạn, nhưng vì đánh vỡ cực hạn này, hắn tiến vào Thiên Đế Điện, bế quan tu luyện 510. 510 thời gian, khí hải lại không nhúc nhích tí nào. Từ đầu đến cuối kẹt tại 3999 trượng. Hứa Thần sử dụng rất nhiều phương pháp, khí hải đều là lại khó tiến thêm một bước, xem ra thật đến cực hạn. Hứa Thần thở dài một hơi. Cách ta tiêu trừ Huyết Thần giáo dương nghiệt đã qua một tháng thời gian, cái này một tháng bên trong, Thái Thương quốc cảnh nội lại vô đồ thành diệt tộc chết thảm phát sinh, xem ra Huyết Thần giáo thật tạm thời trung thực. Ta cũng là thời điểm rời đi Thanh Linh Tông. Thanh Linh Tông chỗ vắng vẻ, hắn không có khả năng một mực ở chỗ này, muốn tăng cao tu vi, một mực địa bế quan tu luyện là không làm được, chỉ có không ngừng chiến đấu, mạo hiểm, dùng chân đo đạc thiên địa, cảm ngộ tự nhiên mới có thể bảo trì tu vi bên trên đột bay mãnh tiến bảo. Nếu như hắn đắm chìm trong yên vui thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong, một lúc sau, hắn sẽ bị người đồng lứa một chút xíu đuổi kịp, sau đó vượt qua, mất đi ưu thế của mình, cuối cùng dần dần biến thành người qua đường. Hứa Thần đi ra bế quan chi địa, truyền âm cho tông chủ Lạc Vân Thiên. Lạc Vân Thiên thu được Hứa Thần truyền âm, ngựa không dừng vó chạy đến. Hứa Thần cùng tông chủ Lạc Vân Thiên trò chuyện nửa ngày thời gian, cuối cùng lưu lại một chút đối với mình đã vô dụng, nhưng đối khí hải cảnh phía dưới lại có tác dụng lớn tài nguyên. Hứa Thần tin tưởng, tại những tư nguyên này ủng hộ phía dưới, Thanh Linh Tông sẽ nên đón bộ phát thức tăng lên, năm 1058 về sau, cho dù không có hắn, Thái Thương quốc cùng xung quanh mấy cái quốc gia, cũng không có thế lực nào có thể uy hiếp được Thanh Linh Tông. Hứa Thần không chỉ có lưu cho Thanh Linh Tông đủ nhiều tài nguyên, còn để lại rất nhiều ám thủ, chỉ cần khí hải cảnh sơ kỳ phía trên cao thủ không đối Thanh Linh Tông xuất thủ, hắn lưu lại ám thủ đầy đủ che chở Thanh Linh Tông chu toàn. Bố trí xong hết thể về sau, Hứa Thần an tâm rời đi, nhưng ở rời đi ngày đó, hắn thu được Tô Vân Tiên sư mình gửi tới tin tức. Tô Vân Tiên, Hứa Thần sư đệ, tiếp xuống một thời gian, ngươi phải tất yếu cẩn thận một chút. Hứa Thần nhìn thấy cái tin này, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lập tức gửi đi tin tức hỏi, Tô sư minh, chuyện gì xảy ra? Tô Vân Thiên nói, Tuyệt Tình Thiên Đao chết rồi, không biết bị người nào giết chết. Hứa Thần, Tuyệt Tình Thiên Đao đối ta Lăng Vân Điện đệ tử xuất thủ, chết chẳng phải là chuyện tốt, sư minh làm sao để ta cẩn thận một chút đâu? Chẳng lẽ Tuyệt Tình Thiên Đao phía sau có cường giả tọa chấn sao? Tô Vân Thiên nói, Tuyệt Tình Thiên Đao sư tôn chính là một vị thánh nhân định phong cấp cường giả, khi biết Tuyệt Tình Thiên Đao sau khi ngã xuống, vị này thánh nhân định phong cấp cường giả phảng phất biến mất, khắp thế giới tìm kiếm hung thủ, Tuyệt Tình Thiên Đao trước khi vẫn lạc, là cùng người, Dương Thanh, Nguyên Thông một trận chiến, cho nên ba người các ngươi có hiểm nghi lớn nhất, Dương Thanh cùng Nguyên Thông đã tiến vào Lăng Vân Điện tránh hiểm. Hứa Thần hỏi, chúng ta Lăng Vân Điện cường đại như vậy, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ một vị thánh nhân định phong cấp cường giả sao? Tô Vân Tiên nói, chúng ta Lăng Vân Điện tự nhiên không sợ một cái thánh nhân định phong cấp cường giả, nhưng là một vị cơ hồ điên mất thánh nhân đỉnh phong cấp cường giả, lực phá hoại cũng là cực kỳ đáng sợ. Tuyệt Tình Thiên Đao sư tôn nếu như cho rằng ngươi là giết chết Tuyệt Tình Thiên Đao hung thủ, để mắt tới ngươi về sau, dù là có thánh nhân sư huynh thủ hộ ở bên người ngươi, cũng không dám nói có thể che chở ngươi chu toàn, cho nên tiếp xuống một thời gian, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, tốt nhất tiến vào Lăng Vân Điện tránh đầu sóng ngọn gió. Dứt lời, Tô Vân Thiên tiếp lấy phát tới tin tức. Trừ cái đó ra, Tuyệt Tình Thiên Đao cùng Dương Thanh ngày đó tranh đoạt bảo vật chính là một cái chìa khóa, mà chiếc chìa khóa kia tựa hồ là một tòa thượng cổ di tích chìa khóa. Tục truyền tòa kia thượng cổ di tích chính là một vị thánh vương đạo trưởng, trong đó truyền thừa cùng bảo vật, ngay cả thánh nhân cùng đại thánh đều nóng mắt vô cùng. Chìa khóa. Hứa Thần đầu tiên là sửng sở. Chợt tinh thần lực thăm dò vào trong nhận chứa đồ, một hồi tìm kiếm, trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường cánh tay dài, phản phất thanh đồng chất liệu cổ phát chìa khóa, chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Là cái chìa khóa này sao? Tục truyền thượng cổ di tích chìa khóa hết thảy có 8 đem, chìa khóa bên trên mặt đều có một chữ, phân biệt đối ứng thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoàng, chỉ có góp đủ 8 đem chìa khóa mới có thể mở ra tòa kia thượng cổ di tích, cho nên việc quan hệ thánh vương cường giả truyền thừa cùng bảo vật, mỗi một cái chìa khóa đều là cực kỳ trọng yếu, đủ để gây nên thánh nhân thậm chí đại thánh vì đó đấm máu chém giết. Nhìn thấy Tô Vân Thiên gửi tới cái tin tức này, Hứa Thần nhìn mình trong tay chìa khóa bên trên mặt tình lình có một cái phảng phất thiên nhiên hình thành cổ pháp tiểu chữ. Hoang. Thế thế, Hứa Thần nắm chắc trong lòng, trong tay mình cái chìa khóa này, thình lình chính là mở ra thượng cổ di tích 8 đem chìa khóa bên trong một thanh hoàng chữ chìa khóa. Hứa Thần vô ý thức nắm chặt ở trong tay chìa khóa, chợt thu hồi chìa khóa. Đa tạ Tô sư minh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đúng, Hứa sư đệ, còn có một việc cần nói cho ngươi, nửa năm sau, Thanh Châu 9 đại thánh địa liên hợp tổ chức một trận vạn thánh đại hội, đến lúc đó, Thanh Châu các phương lớn thế lực nhỏ đều sẽ phái người tham gia, nếu như ngươi đối vạn thánh đại hội cảm thấy hứng thú lời nói, nửa năm sau có thể đến Tiên Hồng Thành, đại biểu Lăng Vân Điện tham gia vạn thánh đại hội. Vạn thánh đại hội? Đúng, vạn thánh đại hội, vạn thánh đại hội là lấy 9 đại thánh địa cầm đầu thế lực, đối Thanh Châu tài nguyên một lần nữa mà điểm, tại trên vạn thánh đại hội lấy được thứ tự càng cao, nó chỗ thế lực cuối cùng có khả năng phân đến tài nguyên cũng càng nhiều. Trái lại cũng thế, nếu như Hứa sư đệ ngươi đại biểu chúng ta Lăng Vân Điện xuất chiến, cũng lấy được ưu dị thành tích, sau đó sẽ thu hoạch được tông môn phần thưởng phong phú. Hứa Thần trong lòng hơi động, cẩn thận truy vấn, tham gia Vạn Thánh Đại hội điều kiện hạn chế lại là cái gì? Tô Vân Thiên nói, Vạn Thánh Đại hội chủ yếu chia làm hai cái chiến trường, đệ nhất chiến trường điều kiện dự thi là niên kỷ tại 300 tuổi phía dưới, cái thứ nhì chiến trường không có niên kỷ hạn chế, nhưng lại có tu vi hạn chế, cần thánh nhân phía dưới tu vi, đệ nhất chiến trường tài nguyên phân phối chiếm cứ tổng tài nguyên 30. Chiến trường thứ hai tài nguyên phân phối thì chiếm cứ 70. Hứa Thần lại lần nữa hỏi, mỗi người chỉ có thể tham gia một cái chiến trường sao? Tô Vân Tiên nói, ngược lại là không có điều kiện này hạn chế. Hứa Thần nói, ta biết, đa tạ Tô sư huynh nói cho, nếu có thời gian, nửa năm sau, ta nhất định sẽ đến Thiên Hồng Thành. Kết thúc cùng Tô Vân Tiên giao lưu, Hứa Thần tại chưa kinh động bất luận kẻ nào tình huống phía dưới, rời đi Thanh Linh Tông. Tòa nào đó không chút nào thu hút núi hoang, từ bên ngoài nhìn, núi hoang không chút nào thu hút, mà núi hoang nội bộ lại bị móc sạch, hình thành một cái cự đại trong núi không gian. Đại nhân, cựu trưởng lão cùng thập trưởng lão đều là khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, hai người liên thủ, ngay cả ta đều không có chiến thắng bọn hắn năm chắc, mà hai người bọn họ lại chết tại Hứa Thần trong tay, có thể thấy được kia Hứa Thần có chút khó giải quyết, ta không có nhất định hắn năm chắc. Một tên dáng người khô gầy, người khoác huyết bào lão giả, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn về phía trước trong âm u một đạo thân ảnh cao lớn. Chương 472, Huyền Bực chương 472, Huyền Bực kia Hứa Thần liên tiếp phá hư chuyện tốt của ta, hắn phải chết, đã ngươi không có nhất định hắn năm chắc, vậy liền liên hệ thực lực mạnh hơn người đi săn giết hắn, ta không muốn quá trình, chỉ cần kết quả, ta chỉ cần kia Hứa Thần tử vong tin tức. Vang lên thanh âm từ trong âm vũ truyền ra. Khô gầy lão giả không có chút nào bất mãn, tất cung tất kính nói, kia thuộc hạ liền liên hệ Tam trưởng lão, thuộc hạ cùng Tam trưởng lão liên thủ, nghĩ đến kia Hứa Thần lại vô còn sống khả năng. Người đi làm đi, đúng, huyết tinh không đủ. Thuộc hạ cái này liền sắp xếp người đi thu thập huyết tinh. Rất tốt, ta sẽ không quên người công lao. Có thể vì đại nhân làm việc là thuộc hạ vinh hạnh. Đi xuống đi. Vâng. Đợi khô gầy lão giả rời đi, trong âm vũ cái kia đạo cao lớn thân ảnh, đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, thấp giọng nói, ta có thể cảm nhận được Ma Hoàng đại nhân ngay tại khôi phục bên trong, cùng Ma Hoàng đại nhân từ trong ngủ mê tỉnh lại, chính là chân võ đại lục luân hắn ngày. Hứa Thần, bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Huyền vực, Thanh Châu đại vực một trong, thế lực vô số, cao thủ tầng tầng lớp lớp. So sánh với Hoang vực, Huyền vực thực lực không thể nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều, khí hải cảnh cao thủ đủ để tại Hoang vực xưng vương xưng bá, hắn hữu địch thủ, mà ở Huyền vực bên trong, khí hải cảnh cường giả cũng chỉ có thể hùng bá một phương. Huyền vực, Tô Vân trưởng lão từng ở đây vực hiện thân qua, cũng là tại Huyền vực bên trong thu hoạch được quá một chân thủy, sau bởi vì tin tức tiết lộ, bị thế lực khắp nơi cao thủ truy sát, từ đó mất đi tung tích. Hy vọng có thể tại Huyền vực tìm được Tô Vân trưởng lão. Hứa Thần bước vào Huyền vực cảnh nội. Đây là bị người truy sát sao? Bước vào Huyền vực cảnh nội không lâu, Hứa Thần phía trước đống nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, một đuổi một chạy, đang hướng về hắn vị trí lướt đến. Phía trước bỏ chạy chính là cái váy lục nữ tử, mà ở phía sau truy sát thì là cái áo tím lão giả. Váy lục nữ tử hóa khí cảnh 9 tầng tu vi, áo tím lão giả đã là nửa bước khí hải cảnh. Váy lục nữ tử tu vi mặc dù không bằng áo tím lão giả, nhưng nàng tốc độ cũng không chậm, một chạy một đuổi ở giữa, áo tím lao giả vậy mà tại trong thời gian ngắn không làm gì được váy lục nữ tử. Bất quá, Áo tím lao giả đuổi kịp váy lục nữ tử cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hứa Thần không nghĩ lẫn vào đến trận này truy sát bên trong, thân thể dừng ở giữa không trung cũng chưa hề đụng tới, cho thấy thái độ của mình. Vị bằng hữu này, ta là Cửu Thiên Tông trưởng lão, còn xin giúp ta xuất thủ ngăn lại hắn, xin nhờ, sau đó tất có thâm tạ. Ngay tại đảo vòng váy lục nữ tử, đột nhiên trông thấy phía trước Hứa Thần, phảng phất trông thấy cây cỏ cứu mạng, cũng mặc kệ Hứa Thần thực lực cao thấp, vội vàng vận chuyển linh lực, thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, truyền vào Hứa Thần trong tai. Khi nàng thấy rõ Hứa Thần tấm kia gương mặt trẻ tuổi về sau, trong lòng dâng lên một tia hy vọng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trẻ tuổi như vậy, Hứa Thần sẽ là sau lưng áo tím lão giả đối thủ sao? Giờ phút này Hứa Thần thu liễm khí tức, cho dù là khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng khó nhìn ra tu vi thật sự của hắn, càng không nói đến chỉ có hóa khí cảnh 9 tầng váy lục nữ tử. Váy lục nữ tử tiếng nói sau khi truyền ra, vẫn chưa đạt được Hứa Thần hồi phục, mà tốc độ của nàng lại là cực nhanh, một cái chớp mắt phía dưới, chính là đi tới Hứa Thần trước mặt, sau đó cùng Hứa Thần sượt qua người. Sượt qua người kia một cái chớp mắt, váy lục nữ tử nhìn Hứa Thần một chút. Trẻ tuổi. Hứa Thần cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là trẻ tuổi. Trừ trẻ tuổi bên ngoài, Hứa Thần cho nàng cảm giác giống như thâm uyên, nhìn không thấy đáy. Trong lòng nàng dâng lên một vòng cổ quái. Một cái xem ra trẻ tuổi như vậy võ giả, làm sao lại cho nàng như thâm uyên cảm giác đâu? Tiểu tử, ngươi nghĩ thay nàng cản lão phu sao? Cút cho ta. Áo tím lão giả tự nhiên cũng là nghe tới váy lục nữ tử hướng Hứa Thần cầu cứu thanh âm, giờ phút này lại gặp Hứa Thần ngăn tại phía trước, cũng không nhận biết Hứa Thần thái độ, trực tiếp khẽ quát một tiếng, một trường hung hăng chụp về phía Hứa Thần. Cẩn thận. Nhìn thấy áo tím lão giả ra tay với Hứa Thần, váy lục nữ tử vô ý thức nhắc nhở. Vốn định không đếm xỉa đến, không định lẫn vào việc này Hứa Thần, nhìn thấy áo tím lão giả không phân tốt xấu, trực tiếp ra tay với hắn, trong mắt lánh quang lóe lên. Muốn chết. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm, giữa trời vạch một cái. Hàn quang lóe lên. Thổi phun một tiếng. Áo tím lão giả chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, sau đó bay lên, ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng. Phù phù một tiếng. Áo tím lão giả chết không nhắm mắt đầu rơi đập trên mặt đất. Mà hắn thi thể không đầu xông về trước ra một khoảng cách, chính là vô lực rơi xuống phía dưới, cuối cùng thịch một tiếng, đập đầm ầm rơi xuống đất. Váy lục nữ tử thấy thế, đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, thân thể cũng là đống nhiên ngừng lại, một mặt không dám tin nhìn xem một màn này. Truy sát nàng hàng trăm hàng ngàn bên trong áo tím lão giả, cứ như vậy dễ dàng bị giết rồi, mà lại là chết tại một người đi đường chi thủ. Nghĩ đến Hứa Thần đưa tay chém giết áo tím lão giả một màn, váy lục nữ tử trái tim chính là run lên, nàng cấp tốc hoàn hồn, sau đó thân thể lóe lên, đi tới Hứa Thần trước mặt, tất cung tất kính nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hứa Thần từ tốn nói, ta giết hắn không phải vì cứu ngươi, mà là hắn ra tay với ta, cho nên ngươi không cần thiết đối ta cảm tạ. Váy lục nữ tử nghe vậy, khuôn mặt chỉ trệ, ngay sau đó lại mặt lộ vẻ tiêu dung, nói, tiền bối, ta gọi Diệp Văn, Cửu Thiên Tông trưởng lão, mà bị ngươi chém giết áo tím lão giả, chính là Thiên Nhạc Tông trưởng lão, Thiên Nhạc Tông cực kỳ bao che khuyết điểm, tác phong làm việc tương đương bá đạo, tiền bối giết Thiên Nhạc Tông trưởng lão, Thiên Nhạc Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, nếu như tiền bối không chê, có thể theo vãn bối về tông, Thiên Nhạc Tông thực lực tuy mạnh, nhưng ta, Cửu Thiên Tông cũng không phải dễ khi dễ, nhất định có thể thủ hộ tiền bối chu toàn. Hứa Thần trong lòng hơi động, Cửu Thiên Tông thế lực rất lớn sao? Nếu như mượn nhờ Cửu Thiên Tông thế lực, giúp hắn tìm kiếm Tô Vân tung tích, há không so hắn lẻ loi một mình nhanh rất nhiều. Chương 473, Thiên Nhạc Tông, Cửu Thiên Tông chương 473, Thiên Nhạc Tông, Cửu Thiên Tông, Cửu Thiên Tông tại huyền vực thế lực rất lớn sao? Hứa Thần hỏi. Hắn muốn mượn Cửu Thiên Tông thế lực tìm kiếm Tô Vân tung tích. Diệp Văn nói, Cửu Thiên Tông tại huyền vực mặc dù không phải mạnh nhất tông môn, nhưng luận thực lực tổng hợp, cùng tông môn lực ảnh hưởng, Cửu Thiên Tông có thể xếp vào trước 30. Nói xong, Diệp Văn gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một vòng tự hào. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Cửu Thiên Tông có thể sắp xếp tiến vào huyền vực trước 30, là một kiện làm nàng tự hào sự tình. Hứa Thần thầm nghĩ, trước 30 sao? Cũng là đủ. Hứa Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Văn, nói, vậy ta liền tùy ngươi cùng nhau trở về Cửu Thiên Tông đi. Diệp Văn nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hứa Thần có thể tùy tiện miểu sát áo tím lão giả, tu vi 80-90 là khí hải cảnh, nếu như có thể đem kéo vào Cửu Thiên Tông, đối Cửu Thiên Tông cũng là một kiện đại hỷ sự tình, có trợ giúp Cửu Thiên Tông thực lực tăng trưởng. Còn không biết tiền bối tính danh. Diệp Văn đánh bạo, hỏi dò. Hứa Thần nói, Hứa Thần. Nguyên lai là Hứa Thần tiền bối. Diệp Văn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang tìm kiếm có quan hệ Hứa Thần ký ức, cuối cùng, một điểm thu hoạch cũng vô, nàng căn bản không có Hứa Thần nửa điểm tin tức. Vị tiền bối này hoặc là làm việc khiêm tốn, thanh danh không hiện, hoặc là ngoại vực người, hoặc là chính là Hứa Thần chi danh cũng không phải là tên thật của hắn. Diệp Văn ở trong lòng như thế phỏng đoán. Hứa Thần nói, trực tiếp gọi ta Hứa Thần đi, đừng gọi ta tiền bối. Diệp Văn trên mặt lộ ra một vòng vẻ chần chờ, cuối cùng thuận theo nhẹ gật đầu. Dẫn đường. Hứa Thần nói, vâng. Diệp Văn phía trước dẫn đường, Hứa Thần đi theo sau người, cấp tốc rời đi nơi đây. Mấy ngày về sau, Thiên Nhạc Tông một đám cường giả đi tới áo tím lão giả bỏ mình chi địa. Bọn này Thiên Nhạc Tông cao thủ, mỗi một cái đều là nửa bức khí hải cảnh, người cầm đầu càng là một vị khí hải cảnh đại năng. Đáng tiếc, Hứa Thần cùng Diệp Văn sớm đã rời đi. Cựu trưởng lão bị giết. Ai giết cựu trưởng lão? Cựu trưởng lão truy sát Cựu Thiên Tông Diệp Văn, về sau cựu trưởng lão hồn đăng liền dập tắt, chẳng lẽ cựu trưởng lão chết cùng Diệp Văn có quan hệ? Diệp Văn chỉ là Cựu Thiên Tông một tên nội môn trưởng lão, tu vi cũng bất quá hóa khí cảnh 9 tầng, làm sao có thể giết chết cựu trưởng lão? Mặc kệ cựu trưởng lão có phải là Diệp Văn giết chết, chúng ta bây giờ việc cấp bách, nhất định phải tìm được Diệp Văn, sau đó đem diệt sát. Không sai, Diệp Văn khả năng phát hiện cái gì, nàng phải chết. Diệp Văn chính là Cửu Thiên Tông trưởng lão, chúng ta trực tiếp đi Cửu Thiên Tông đi. Nhiều chậm trễ một điểm, tin tức liền sẽ để lộ một điểm, đi, đi Cửu Thiên Tông. Tại Diệp Văn dẫn dắt phía dưới, Hứa Thần cùng nó trở lại Cửu Thiên Tông. Hứa Thần đến vẫn chưa gây nên Cửu Thiên Tông cao tầng quá mức coi trọng, cũng không phải Cửu Thiên Tông cao tầng cố ý lạnh nhạt hắn, mà là hắn cũng không muốn quá mức lộ ra, dù sao Tô Vân Thiên lời của sư mình còn tại bên hai, hắn hiện tại cần phải làm là tận lực điệu thấp. Hắn bị Diệp Văn an bài tại Cửu Thiên Tông tiếp đãi khách nhân linh trên đỉnh tạm thời ở lại. Hứa Thần quyết định thăm dò Cửu Thiên Tông thực lực về sau, lại tìm đến Cửu Thiên Tông tông chủ, mặc kệ là uy hiếp cũng tốt, lợi dụng cũng được, để Cửu Thiên Tông tông chủ đáp ứng mình tìm kiếm Tô Vân tung tích. Nhưng là, Hứa Thần làm sao cũng không ngờ tới chính là, hắn tại Cửu Thiên Tông linh trên đỉnh ở lại không có mấy ngày, phiền phức liền đến. Lâm Phàm Thiên, còn không mau mau giao ra Diệp Văn, chớ có cho ngươi Cửu Thiên Tông đưa tới diệt tông chi họa. Cửu Thiên Tông ngoài sân môn, chí đạo khí tức cường đại thân ảnh đạp không mà đứng, cầm đầu là cái áo lam trung niên, chỉ thấy kia áo lam trung niên miệng khép mở, thanh âm tại linh lực ra chỉ phía dưới, giống như vòi rồng cán quét mà ra. Trong lúc nhất thời, lớn thanh âm phảng phất lôi đình nổ vang, truyền khắp to lớn Cửu Thiên Tông, truyền vào Cửu Thiên Tông mỗi một người trong hai, khiến cho mọi người đều là sửng sợ, ngay sau đó, vô số mặt người sắc khẽ biến. Người nào dám đến Cửu Thiên Tông làm cản, mà lại trực tiếp tuyên bố muốn giao ra Diệp Văn trưởng lão. Xiêu xiêu xiêu xiêu, một đạo đạo nhân ảnh từ Cửu Thiên Tông chỗ sâu phi thân lên, đi tới ngoài sân môn. Những người này chính là Cửu Thiên Tông tông chủ Lâm Phàm Thiên, cùng Cửu Thiên Tông một đám trưởng lão, Diệp Văn thình lình cũng ở trong đó. Diệp Văn nhìn thấy ngoài sân môn đám người kia, gương mặt xinh đẹp chính là hơi đổi. Thiên Nhạc Tông phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, đây là nàng không kịp chuẩn bị. Cửu Thiên Tông tông chủ quét ngoài sơn môn 9 người một chút, chợt ánh mắt rơi vào kia cầm đầu áo lam trung niên trên thân, trong mắt lướt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Áo lam trung niên, Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão, khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ. Thiên Nhạc Tông, huyền vực xếp hạng trước 10 tông môn, thực lực tổng hợp ở xa Cửu Thiên Tông phía trên. Thiên Nhạc Tông lần này lại một lần tính xuất động 9 vị cường giả, người cầm đầu càng là Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão. Nguyên lai là Thiên Nhạc Tông quý khách, Lâm Mộ không có từ xa tiếp đón. Cửu Thiên Tông tông chủ Lâm Phạm Thiên mạnh chen vẻ tươi cười, nói: "Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão đối mặt Cửu Thiên Tông tông chủ khuôn mặt tươi cười, lại là không chút khách khí lừ lạnh một tiếng, nói: "Bớt nói nhiều lời, giao ra Diệp Văn, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Đối với Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão lớn lối như thế thái độ, Lâm Phạm Thiên trong lòng tức giận, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, hắn liếc qua Diệp Văn, sau đó đối Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão hỏi: "Diệp Văn chính là ta tông trưởng lão, không biết hắn phạm chuyện gì?" Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão cười lạnh nói: "Ta tông Cửu trưởng lão mấy ngày trước bị giết, ngươi tông Diệp Văn trưởng lão có cực lớn hiềm nghi, cho nên chúng ta muốn đem nàng mang về chặt chẽ khảo vấn." Diệp Văn sắc mặt hơi đổi. Lâm Phạm Thiên cùng Cửu Thiên Tông một đám trưởng lão cũng đều là biến sắc. Lâm Phạm Thiên nhìn Diệp Văn một chút, Thiên Nhạc Tông luận thực lực ở xa Cửu Thiên Tông phía trên, cùng Thiên Nhạc Tông bộ phát tông môn chi chiến, Cửu Thiên Tông thua không nghi ngờ, thậm chí sẽ có diệt tông nguy hiểm. Nhưng nếu như bởi vì e ngại Thiên Nhạc Tông, dễ dàng như vậy địa đem Diệp Văn trưởng lão giao ra, mặc dù tránh Cửu Thiên Tông đánh với Thiên Nhạc Tông một trận, nhưng hắn người tông chủ này uy nghiêm cũng sẽ nháy mắt không còn sót lại chút gì, mà lại Cửu Thiên Tông cũng sẽ mất hết mặt mũi, biến thành huyền vực thế lực khác trò cười. Lâm Phạm Thiên hỏi ngược lại: "Theo ta được biết, Quý Tông Cửu trưởng lão chính là nửa bước khí hải cảnh cường giả, mà ta Tông Diệp Văn trưởng lão bất quá vừa đột phá đến hóa khí cảnh 9 tầng không lâu, Diệp Văn trưởng lão sao lại là giết chết Quý Tông Cửu trưởng lão hung thủ?" Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu: "Muốn ta giao ra Diệp Văn trưởng lão cũng được, cần xuất ra chứng cứ chứng minh Quý Tông Cửu trưởng lão thật sự là Diệp Văn trưởng lão giết chết." "Chứng cứ?" "Lâm Phạm Thiên, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Dễ dàng như vậy địa liền có thể bị ngươi lừa gạt ở. Mà lại, ta cũng không nói Quý Tông Diệp Văn trưởng lão chính là giết chết ta Tông Cửu trưởng lão hung thủ, mà là nói nàng cùng việc này có hiềm nghi. Bất kể như thế nào, hôm nay ta đều muốn mang đi Quý Tông Diệp Văn trưởng lão, nếu như nàng không phải hung thủ, tính mệnh tất nhiên là không lo, nếu như nàng đúng vậy, kia không có ý tứ, giết người thì để mạng." Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão uy nghiêm nói: "Không có bằng chứng, liền muốn ta giao ra Diệp Văn trưởng lão, có phải là không có đem ta Cửu Thiên Tông để ở trong mắt? Ta khuyên các ngươi mau mau rời đi." Cửu Thiên Tông tông chủ dáng chống đỡ nói: "Thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão nhìn thấy Lâm Phạm Thiên dám cự tuyệt, thể nội sát ý rốt cuộc khó mà ngăn chặn, triệt để bộc phát. Sau người 8 người cũng là mặt lạnh lấy, khí tức bộc phát. "Lâm Phạm Thiên, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, ta đã đem tin tức truyền về tông môn, chờ ta Thiên Nhạc Tông đại quân áp cảnh, nho nhỏ Cửu Thiên Tông trong nháy mắt có thể diện." Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão lạnh lùng nói. Thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Tông. Giờ khắc này, Cửu Thiên Tông cho tới tạp dịch đệ tử, từ trưởng lão tông chủ, sắc mặt tất cả đều biến. Thiên Nhạc Tông thật đúng là bá đạo a, vậy mà bởi vì một kiện chưa xác định kết quả sự tình, mà phát động đại quân, muốn diệt bọn hắn Cửu Thiên Tông. Phải biết, Cửu Thiên Tông cũng không phải thế lực nhỏ, tại huyền vực cũng là xếp vào 3 vị trí đầu 10, tông môn đệ tử mấy trăm ngàn, trưởng lão mấy trăm, tông chủ, thái thượng trưởng lão đều là khí hải cảnh cao thủ, dạng này thế lực đặt ở hoang vực, tuyệt đối là bá chủ cấp thế lực. Nhưng mà, Thiên Nhạc Tông vậy mà một lời không hợp muốn diệt Cửu Thiên Tông. Bá đạo, thật đúng là bá đạo a, vô số người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như Thiên Nhạc Tông thật quyết tâm muốn diệt Cửu Thiên Tông lời nói, Cửu Thiên Tông tuyệt đối kiên trì không được quá lâu. Trước 30 cùng trước 10 thế lực, trên thực lực hay là có chênh lệch cực lớn. Trong lúc nhất thời, Vô số đạo oán trách ánh mắt đều nhìn về trong tông môn vị mỹ nữ kia trưởng lão. Chương 474, tuyệt đối miểu sát chương 474, tuyệt đối miểu sát. Một tên trưởng lão lập tức đứng ra, nói: "Tông chủ, Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão không phải đã nói rồi sao, chỉ là để Diệp Văn trưởng lão phối hợp một chút, nếu như Diệp Văn trưởng lão thật không phải là giết chết Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lão hung thủ, bọn hắn sẽ không tổn thương Diệp Văn trưởng lão." Lại một tên trưởng lão nói: "Thiên Nhạc Tông làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, nếu như Diệp Văn trưởng lão không phải giết chết Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lão hung thủ, ta tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm khó Diệp Văn trưởng lão, vì chuyện này cùng Thiên Nhạc Tông buộc phát tông môn chi chiến, thật không đáng." Sau đó, lần lượt từng trưởng lão đứng ra phát đồng hồ ý kiến của mình. "Diệp Văn trưởng lão, vì tông môn mấy trăm ngàn đệ tử, ngươi chỉ bị khuất một chút, đi theo Thiên Nhạc Tông bằng hữu trở về điều tra một chút." "Đúng vậy a, Thiên Nhạc Tông bằng hữu tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Các ngươi nói đều là cái gì hỗn trướng lời nói? Diệp Văn chính là ta tông trưởng lão, nếu là bởi vì Thiên Nhạc Tông một câu, chúng ta liền ngoan ngoãn giao ra Diệp Văn trưởng lão, chúng ta Cựu Thiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Cựu Thiên Tông đại bộ phận điểm người ủng hộ giao ra Diệp Văn, nhưng cũng có số ít điểm người biểu thị phản đối. Diệp Văn biến sắc lại biến. Đống nhiên có một tên trưởng lão lớn tiếng nói: "Diệp Văn trưởng lão, mấy ngày trước, ngươi trở về tông môn, mang về một tên võ giả, người kia có thể cùng sát hại Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lão một chuyện có quan hệ." "Đúng à, Diệp Văn trưởng lão chỉ là hóa khí cảnh 9 tầng tu vi, tuyệt đối không phải giết chết Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lão hung thủ, nhưng Diệp Văn trưởng lão mang về vị võ giả kia, có phải là chính là chém giết Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lão hung thủ? Người võ giả kia đâu? Đem hắn giao cho Thiên Nhạc Tông người." Lẫn nhau chập trùng thanh âm vang lên. Lâm Phạm Thiên nhìn chằm chằm Diệp Văn, ngữ khí lãnh đạm: "Diệp Văn trưởng lão, ngươi ăn ngay nói thật, người kia có phải là giết chết Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lão hung thủ?" Diệp Văn lui ra phía sau một bước, trong lòng một hồi xoắn xuýt cùng do dự. Hứa Thần đối nàng có ân cứu mạng, nếu như không có Hứa Thần lời nói, nàng hiện tại chỉ sợ đã chết tại Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lão trong tay. Nhưng bây giờ đối mặt tông chủ ép hỏi, nàng lại nên như thế nào trả lời? Ngay tại Diệp Văn làm khó thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên vang vọng mà lên: "Khỏi phải bước bắt nàng." Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo xanh Hứa Thần nhanh chân hướng về bọn hắn đi tới. Cựu Thiên Tông tông chủ Lâm Phạm Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thần, ánh mắt của hắn đánh giá Hứa Thần, muốn nhìn rõ Hứa Thần chân thực tu vi, nhưng làm hắn giật mình là hắn càng nhìn không thấu Hứa Thần chân thực tu vi. Hứa Thần đạm mạc liếc Cựu Thiên Tông tông chủ cùng một đám trưởng lão một chút, sau đó nhìn về phía Thiên Nhạc Tông chín người, nói: "Các ngươi muốn tìm người không phải nàng, mà là ta." Lời này vừa nói ra, Cựu Thiên Tông mọi người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thiên Nhạc Tông người thì là ánh mắt lạnh lẽo. Cầm đầu Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão mắt lộ ra sắc cơ, chuẩn bị xuất thủ chém giết Hứa Thần. "Tam trưởng lão, một tên tiểu tử mà thôi, giết hắn cần gì phải ngươi tự mình xuất thủ, ta tới giết hắn vì cựu trưởng lão báo thù." Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão bên cạnh, một tên râu đẹp trung niên nói: "Người này là Thiên Nhạc Tông thất trưởng lão, cùng cái kia chết tại Hứa Thần trong tay cựu trưởng lão đồng dạng, đều là nửa bước khí hải cảnh tu vi. Nhưng vị này Thiên Nhạc Tông thất trưởng lão, khí hải đã mở 90 trượng trở lên, khoảng cách khí hải cảnh thật chỉ có khoảng cách nửa bước." Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão nhìn thoáng qua thất trưởng lão, chần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Thiên Nhạc Tông thất trưởng lão bắn ra một trường chụp về phía Hứa Thần. Một trường này bên trong ẩn chứa ngọn lửa kinh người chi lực, trường lực như là nham tương, tấn mãnh mà bạo liệt, muốn đốt cháy phá hủy hết thảy. Vị này Thiên Nhạc Tông thất trưởng lão không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là toàn lực, muốn một trường chấn sát Hứa Thần. Cựu Thiên Tông trong lòng mọi người đều là run lên. Thiên Nhạc Tông không hổ là có thể xếp tiến vào huyền vực trước 10 thế lực lớn, tông môn trưởng lão chiến lực kinh người, một trường này lực phá hoại kinh người, chỉ sợ chỉ có khí hải cảnh cường giả mới có thể đón lấy một trường này đi. Tiểu tử này xem ra là muốn chết dưới một trường này. Một đạo bóng ánh kiếm quang xé rách hư không, vang một tiếng, hỏa diễm trưởng lực nổ tung, tứ tán bay vụt. Thiên Nhạc Tông thất trưởng lao đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trực tiếp bị bóng ánh kiếm quang chém bay ra ngoài, thân thể giữa không trung bên trong đúng là phù một tiếng, nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cái gì? Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem kia hóa thành huyết vụ một màn, ở đây tất cả mọi người trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền miểu sát thực lực cường đại Thiên Nhạc Tông thất trưởng lão. Mọi người tại đây, trừ Hứa Thần bên ngoài, chỉ có Diệp Văn coi như chấn định, bởi vì Hứa Thần giết chết Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lao thời điểm cũng là như thế hời hợt, có tâm lý chuẩn bị, cho nên nàng giờ phút này vẫn còn xem như chấn định. "Nguyên lai ngươi là khí hải cảnh cường giả, khó trách có lá gan dám giết ta Thiên Nhạc Tông trưởng lão." Thiên Nhạc Tông tam trưởng lao híp mắt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, muốn nhìn rõ Hứa Thần chân thực tu vi, nhưng làm hắn thất vọng là Hứa Thần quanh thân phảng phất bao phủ tầng một mê vụ, mặc cho hắn thấy thế nào đều nhìn không thấu Hứa Thần chân thực tu vi. Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước, chuẩn bị tự mình xuất thủ chém giết Hứa Thần. Khí tức kinh khủng từ Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão thể nội bộc phát ra, như núi như biển, kinh người vô cùng. Khí tức cường đại khiến Cửu Thiên Tông vô số đệ tử sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều biến khó khăn, nếu không phải Cửu Thiên Tông tông chủ Lâm Phạm Thiên kịp thời xuất thủ, chỉ sợ sẽ có một bộ điểm đệ tử bị khí tức chèn ép tại chỗ bỏ mình. Chết. Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, một quyền tùy theo anh ra, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn nộ long, hướng phía Hứa Thần nghiền ép mà đi, trong hư không truyền đến hư không băng liệt ken két âm thanh. Hứa Thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thẳng đến kia linh lực nộ long sắp đem hắn bao phủ thời điểm, hắn mới như chậm thực nhanh nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm, giữa trời bạch một cái. Động tác là như vậy tùy ý, nhưng mà theo hắn động tác rơi xuống, một đạo tấm lửa kiếm quang bay ra, suy một tiếng, trực tiếp chạm bạo linh lực nộ long, sau đó, phốc phốc, tấm lụa kiếm quang nhanh như thiểm điện từ Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão ngực chợt lóe lên.